Vạn cổ đệ nhất thần chương 1484 tới chương 1511. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một lúc sau, họ liền đến Ma Long Cung. Trong cung điện trống trải, tĩnh mịch này, Lý Thiên Mệnh lấy ra kết giới trống trận. Hắn tay nắm Ma Long Côn, tinh luân nguyên lực toàn thân hội tụ vào lòng bàn tay. Muốn sử dụng hoàn chỉnh kiếm huyết phù sinh, còn cần nhỏ máu tươi của mình lên Ma Long Côn. Máu đen chảy dài. Ma tính của chiêu này cũng khiến Long Hy Thiến có chút kinh ngạc. Lấy côn làm kiếm. Ma Long, kiếm huyết phù sinh. Phù sinh Ma Long lao ra, như cầu vồng nối tới mặt trời, đâm vào kết giới trống trận kia. Đùng. Kết giới trống trận vang lên một tiếng chấn động. Cùng với tiếng chấn động mạnh mẽ này, Ma Long Cung vốn tĩnh mịch bắt đầu tỏa sáng. Ngay cả ba chữ Ma Long Cung trên đỉnh cũng trở nên có thần thái. Rầm rầm rầm. Cả một tòa cung điện bắt đầu lấp lánh. Ông, ông, ông. Cung điện đã yên lặng mấy trăm ngàn năm, nay đã được tái sinh. Cảm giác sặc sỡ, chói mắt đó đủ để cả hai người họ trong lòng tán thưởng. Đến đây, Lý Thiên Mệnh đã thắp sáng sáu tòa Long Cung. Sẽ có biến hóa gì không? Lý Thiên Mệnh rất tò mò. Sau khi Ma Long Cung được thắp sáng, kết giới trống trận trong tay Lý Thiên Mệnh cũng đang xảy ra biến hóa. Giống như lần trước, nó trở nên lớn hơn, phức tạp hơn. Thứ này có chút giống Long Tuyền của Hiên Viên Long Tông chúng ta. Long Tuyền là hạt nhân quản lý toàn bộ hệ thống kết giới của Vạn Long Thần Sơn. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm lấy kết giới trống trận này, dùng ngón tay của Hắc Ám Tý để cảm nhận sự thay đổi của nó. Một cái trống trận nhỏ bé, thực chất được tạo thành từ ức vạn thiên thần văn, mà những thiên thần văn này đều đến từ trật tự thần văn do trời đất tự nhiên sinh ra. Chỉ là đã được sắp xếp, tổ hợp lại. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh kinh hỉ phát hiện, lần này kết giới trống trận biến hóa rất lớn. Trong quá trình thiên thần văn tái cấu trúc, trống trận trực tiếp vặn vẹo, biến thành một trạng thái khác. Một lát sau, thứ xuất hiện trong tay Lý Thiên Mệnh tựa như một cái bàn xoay. Đây là cái gì? Long Hy Thiến hỏi. Cái bàn xoay này hình tròn, nằm ngang trước mặt Lý Thiên Mệnh. Mặt trên vẫn có một đồ đằng thần long chín đầu, trông sống động như thật, tựa như sắp sống lại. Có chút giống bánh lái của thuyền máy. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nói. Bánh lái, dùng để khống chế phương hướng di chuyển của thuyền. Vậy chẳng phải có nghĩa là, bây giờ con đã có thể điều khiển tinh hải thần hạm này rồi sao? Long Hy Thiến kinh hỉ nói. Con thử xem. Lý Thiên Mệnh ánh mắt tỏa sáng, tràn đầy hưng phấn. Tâm trạng này, tựa như một đứa trẻ vừa có được một món đồ chơi mới. Hơn nữa, đây còn là một món đồ chơi cực lớn. Đương nhiên, hắn biết mình hiện tại chỉ thắp sáng được 6 tòa Long Cung, còn 3 tòa Long Cung nữa vẫn chưa thắp sáng. Điều này cho thấy Cửu Long Đế Tán còn rất nhiều công năng chưa được hiển lộ. Ví dụ như kết giới phòng ngự, thậm chí là kết giới tấn công có thể hấp thụ hàng tinh nguyên để bắn phá, cũng có thể tồn tại. Còn một điểm nữa, đó là hàng tinh nguyên do mầm cây cung cấp, chắc chắn không thể so sánh với uy lực bùng nổ của cỡ nhỏ hàng tinh nguyên trên Thái Dương Thần Cung có thể dùng cả tháng, rất có thể không phát huy được các năng lực khác của Cửu Long Đế Tán. Nhưng, chỉ cần có thể di chuyển, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đó đã là một đường lui rồi. Một phương pháp để thoát khỏi ma trảo của Thái Dương Đế Tôn. Nghĩ đến đây, hắn kích động nắm lấy bánh lái kết giới này. Hai tay ấn lên trên, đầu tiên là cảm nhận, làm quen với những thiên thần văn đang lưu chuyển. Sau đó, nhẹ nhàng dùng lực, xoay chuyển bánh lái này. Hắn thậm chí còn nhìn thấy rõ, trên bánh lái có hai cái vòng xoáy thiên thần văn, rất có thể đều có công dụng. Kèn kẹt, kèn kẹt. Ban đầu, khi hắn xoay bánh lái kết giới, dường như không có động tĩnh gì. Ngay sau đó, cả một Cửu Long Đế Tán vậy mà giống như đang rung động. Ầm ầm. Thật sự rung động. Nó được chôn sâu dưới lòng đất, nên chỉ cần hơi rung chuyển, mặt đất của vô thiên chi cảnh bên ngoài liền sẽ xảy ra động đất. Thật sự là bánh lái của tinh hải thần hạm. Lý Thiên Mệnh có chút mừng như điên. Hắn nhìn thử, phát hiện Cửu Long Đế Tán này đã bắt đầu hấp thụ sức mạnh của mầm cây. Rất nhiều gạch tường cũng bắt đầu tỏa ra ánh huỳnh quang, phản phất như một con cự thú ngủ say mấy trăm ngàn năm đang thức tỉnh. Động tĩnh nhỏ một chút, đừng để bị phát hiện. Long Hy Thiến cũng rất kích động, trong mắt tràn đầy ánh sáng, và còn có sự tự hào nồng đậm. Dù sao Cửu Long Đế Tôn cũng là tổ tông của bà. Được Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào hai vòng xoáy thiên thần văn trên bánh lái. Lúc này hắn không xoay chuyển phương hướng nữa, mà lặng lẽ duỗi Hắc Ám Tý ra, từ từ tiếp cận, cuối cùng tiến vào vòng xoáy thiên thần văn bên phải. Ông! Ngay khoảnh khắc đưa tay vào, Cửu Long Đế Tán phát sinh một cơn rung động dữ dội nhất, gây ra một trận động đất mạnh mẽ bên ngoài. Có thể cảm nhận rõ ràng, Cửu Long Đế Tán này đang điên cuồng hấp thụ sức mạnh của mầm cây. Trong chốc lát, toàn bộ tinh hải thần hạm đều lấp lánh. Sự rung động mạnh mẽ đó, rõ ràng là tín hiệu sắp phóng đi. Kỳ thật, đây là cơ quan khởi động. Lý Thiên Mệnh vội vàng rút tay ra, một phen kinh hồn bạc vía. Quả nhiên, Cửu Long Đế Tán đang chuẩn bị khởi động liền lập tức lắng xuống. Động đất bên ngoài cũng ngừng lại. Tất cả từ từ bình tĩnh lại. Ánh sáng của bánh lái kết giới chiếu rọi lên khuôn mặt thiếu niên, có thể thấy được sự vui mừng, chấn động, một đôi mắt trợn thật lớn. Long Hy Thiến tán thán, vòng xoáy còn lại, đoán chừng là phanh lại nhỉ. Đúng, đúng đúng. Hai vòng xoáy thiên thần văn, một cái khởi động tiến lên, một cái phanh lại, còn có bánh lái kết giới để điều khiển phương hướng. Đây chính là lái thuyền mà. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại ký ức xa xưa. Hồi đó ở Chu Tước Quốc, người dân ven biển cũng biết đóng thuyền, đi lại trên biển. Mà tinh hải thần hạm này, chính là một chiếc thuyền được phóng đại vô số lần. Trước mắt đây chính là tất cả những thay đổi của kết giới trống trận. Tiến lên, phanh lại, phương hướng. Không có kết giới bảo vệ Cửu Long Đế Tán này, cũng không có kết giới có thể tấn công, càng không hiểu rõ những công năng khác. Chỉ là, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây đã là một niềm vui vô cùng lớn. Ta còn tưởng rằng, phải học hết toàn bộ Cửu Long Thiên Kiếp kiếm mới có thể điều khiển Cửu Long Đế Tán này chứ. Thật lòng mà nói. Dù Cửu Long Đế Tán không phải là đường lui để bọn họ thoát thân, với tuổi của họ, có được một tinh hải thần hạm có thể chinh chiến tinh không, bay lượn trong trật tự tinh không vô tận, thoát khỏi sự trói buộc của mặt trời, đi khám phá thế giới của vạn tộc trong tinh không, cũng đã đủ khiến người ta hưng phấn rồi. Lúc còn trẻ, ai cũng có ước mơ muốn xem thế giới này rốt cuộc rộng lớn đến mức nào. Nhất là, Lý Thiên Mệnh đã từng đến huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, kiến thức phong thổ nhân tình ở đó, tầm nhìn tự nhiên cũng cao xa hơn một chút. Dùng nhục thân vượt qua trật tự tinh không, quá chậm quá khó. Có khi đến chết cũng chưa chắc tìm được thế giới hằng tinh nguyên khác. Hơn nữa, lang thang trong trật tự tinh không có hằng tinh nguyên, một thời gian sau, không có sức mạnh bổ sung, sớm muộn cũng suy kiệt mà chết. Điều này cũng giống như người ở trong biển sớm muộn cũng chết đuối. Cửu Long Đế Tán, mầm cây Thanh Vân Thần Mộc, đã cho Lý Thiên Mệnh hy vọng mới. Lý Thiên Mệnh kìm nén sự kích động, tự nhắc nhở mình, đừng quá kích động, phải nghiên cứu kỹ, hiểu rõ hơn dù sao, sự huyền ảo của tinh hải thần hạm này quá nhiều, quá vi diệu. Hắn chỉ là một tay mơ, xe ngựa còn chưa lái qua, nếu thật sự điều khiển, chắc chắn sẽ đâm loạn xạ, vậy làm sao mà chạy trốn. Quan trọng hơn là, Cửu Long Đế Tán không thể bị bại lộ. Cho nên hắn không thể lái thử trước được. Lúc này, cần phải hiểu rõ hơn về nội dung của bánh lái kết giới, trước tiên phải mô phỏng cho đủ. Đến thời khắc mấu chốt thật sự phải lên đường, trong lòng cũng có thể có chút tự tin. Thiến Di, cho con thêm mấy ngày nữa, con sẽ nghiên cứu kỹ một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Long Hy Thiến nói, được thôi, thần tích như vậy, ta cũng muốn quan sát kỹ. Nếu có ngày được thấy Cửu Long Đế Tán bay lên không trung, ta cũng không còn gì hối tiếc. Vâng ạ, Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi mỉm cười nói, thật ra, tên thật của nó phải gọi là Cửu Long Đế Cung, hay còn gọi là Cửu Long Hạm. Nói thật, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa có khái niệm về vẻ ngoài của nó. Lần trước trong trận chiến vô thiên, thứ nhìn thấy cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm. Chắc chắn đến ngày nó hiện ra toàn cảnh, thật sự bay lên, nhất định sẽ rất bá khí uy vũ, có một không hai. Sẽ có một ngày, ta sẽ cùng ngươi, thực sự gặp nhau. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Sau đó bắt đầu kiên nhẫn nghiền ngẫm bánh lái kết giới này, nghiên cứu toàn bộ Cửu Long Đế Tán, quan sát sự phát dục của mầm cây sau mấy ngày nghiên cứu, Lý Thiên Mệnh phát hiện bánh lái kết giới cũng có thể tạm thời biến trở lại thành kết giới trống trận. Hắn có thể nhìn thấy một số thông tin từ những thiên thần văn này. Ví dụ như, hắn cầm kết giới trống trận, rời khỏi đế tán, đến một nơi xa, khi đó dùng Cửu Long Thiên Kiếp kiếm gõ vào kết giới trống trận, dường như có thể dẫn động Cửu Long Đế Tán, trực tiếp lao ra khỏi mặt đất, đến trước mặt hắn. Đón hắn lên thuyền. Đáng tiếc, đây chỉ là suy đoán. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa dám thử. Nhưng hắn đoán chắc đến 8-9 phần. Dù sao hiện tại, hắn là chủ nhân của Cửu Long Đế Tán này. Là thuyền trưởng. Thắp sáng 6 tòa Long Cung tương đương với việc mở ra quyền hạn cấp 1, có thể điều khiển sơ bộ Cửu Long Đế Tán. Càng quen thuộc, Lý Thiên Mệnh càng cảm khái. Thần tích A, một tòa tinh hải thần hạm, một khi có cỡ nhỏ hằng tinh nguyên, quy mô của nó sẽ tương đương với một nguyệt chi thần cảnh. Di chuyển siêu nhanh, còn có thể tấn công. Kết giới trên đó phức tạp hơn cả kết giới tụ biến của Nguyệt Chi thần cảnh. Vật liệu cấu thành Cửu Long Đế Tán cũng đều là thiên địa thần khoáng đỉnh cấp. Nói ngắn gọn, ngầu bá cháy. Trí tuệ của mấy triệu năm, chế tạo trong vô số năm, tất cả đều cho thấy, Tinh Hải Thần Hạm là kết tinh trí tuệ của những người tu luyện qua vô số kỷ nguyên, là cỗ máy chiến tranh kinh khủng nhất, là chí bảo trời cao nhất. Hằng tinh nguyên, đối với người tu luyện mà nói, có ý nghĩa là tất cả. Cướp bóc hằng tinh nguyên là chủ đề vĩnh hằng của trật tự tinh không. Ngay cả cửu tầng địa ngục Bồ Đề cũng muốn có được nguyệt tinh nguyên để cho tộc nhân của hắn sinh tồn. Trên cơ sở này, Tinh Hải Thần Hạm ra đời, đã mở ra kỷ nguyên chiến tranh tinh không thực sự cho trật tự tinh không. Điều này khiến tất cả các thế giới hằng tinh nguyên đều không còn an toàn. Rừng rậm hắc ám cá lớn nuốt cá bé sẽ chỉ càng thêm hung dữ. Cho nên, hôm nay có thể khởi động Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh mới chấn động, kích động đến vậy. Không có Tinh Hải Thần Hạm cấp bậc Thái Dương Thần Cung, Thái Dương Vạn Tông mãi mãi chỉ là thuộc hạ của trật tự thiên tộc. Thanh Vân Nhất Thống, Hiên Viên Quy Tâm, Thần Hạm khởi động tất cả đều bắt đầu từ bước đi này của Lý Thiên Mệnh. Đại Thánh Long Phong, Long Nha Tiểu Tuyền. Hai nam tử đi đến nơi này. Một người trung niên, một người thanh niên, đều là những kẻ lạnh lùng, bá đạo. Họ chính là Trúc Long Hoàng và Long Nhân Xá. Cặp cha con này chính là những nhân vật đang nổi như cồn của trật tự thiên tộc hiện nay. Kể từ khi hôn kỳ của Long Nhân Xá và Cửu Nguyệt Thần Nữ được định, người trong cả thế giới hằng tinh nguyên gần như đều đang bàn tán về họ. Phong cảnh nhất thời có một không hai. Bây giờ Ẩn Long Điện đã chiếm cứ Vạn Long Thần Sơn, của hồi môn của trật tự thiên tộc là 20 triệu binh mã, Hiên Viên Long Tông lại lần nữa lên ngôi thiên bảng đệ nhất. Trúc Long Hoàng trẻ tuổi, cường thịnh, đã vượt qua Thánh Long Hoàng, trở thành người thống trị thực sự của thiên bảng đệ nhất tông môn, danh tiếng còn vượt qua cả Vô Mộng Tiên Quân. Về phần con trai hắn là Long Nhân Xá, hôn phu của thần nữ, thiên tài đệ nhất từ trước đến nay của Ẩn Long Điện, người thừa kế của thiên bảng đệ nhất tông môn, tương lai cũng chắc chắn sẽ mở ra một thời đại mới cho Hiên Viên Long Tông. Cặp cha con như vậy, ẩn mình nhiều năm, một sớm lên trời, tự nhiên thu hút ánh mắt của thiên hạ. Khi danh vọng của họ ngút trời, hôn kỳ của thần nữ oanh động thiên hạ, bên trật tự thiên tộc còn có một chuyện khác, gây ra sự phẫn nộ ngút trời của hàng ngàn tỷ tu luyện giả thức thần. Đó là, con trai của đế tôn, Lý Thần Giám, đã chết tại Vạn Long Thần Sơn. Trong trận chiến ở phần Long Luyện Ngục, hắn trọng thương bại trận, cuối cùng không qua khỏi. Thi thể được trở về trật tự thiên tộc, nghe nói có 800 triệu người ra đón, quần hùng phẫn nộ, sát khí chấn thiên. Đế hậu đau buồn, nước mắt rơi đầy trời. Nếu không phải có lệnh của đế tôn, đã sớm có người vượt qua giới hạn, tự mình đánh đến Vạn Long Thần Sơn. Bây giờ Lý Thiên Mệnh đã là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của toàn bộ trật tự thiên tộc. Thế nhưng, trong mắt những cường giả thực sự của trật tự thiên tộc, một tên tiểu bối, dù hắn có thiên phú vượt qua con trai đế tôn trăm lần, hắn cũng khó có thể ảnh hưởng đến đại cục hai bên. Tùy tiện một Ẩn Long vệ cũng có thể lấy mạng hắn. Trong thời loạn lạc chiến tranh, thiên tài không đáng tiền. Những gì Lý Thiên Mệnh có thể mang lại, đơn giản chỉ là một chút sĩ khí. Đương nhiên, Thất Long Hoàng bảo vệ hắn rất kỹ, cơ hội ám sát cũng rất khó có được. Mỗi lần Lý Thiên Mệnh ra ngoài, trong phạm vi trăm vạn mét đều là lãnh địa của Ngân Trần. Hắn dùng cách này để tránh được rất nhiều nguy hiểm. Nhưng bất kể thế nào, những người của trật tự thiên tộc đang phẫn nộ ở phía bắc mặt trời, một khi có cớ xuôi nam, chắc chắn sẽ mang đến đòn đánh hủy diệt hơn cho Vạn Tông. Cái chết của Lý Thần Giám, nói nhỏ thì rất nhỏ. Nói lớn, có thể rất lớn. Nhưng những điều này đều không phải là điều Long Nhân Xá quan tâm. Kể từ khi thần nữ đến, hôn kỳ được định cho đến nay, hắn vẫn chưa từng nói một câu nào với Cửu Nguyệt thần nữ. Cho nên hôm nay, Trúc Long Hoàng đích thân dẫn hắn đến, chính là muốn hỏi ý Lý Khinh Nữ, xem trang phục, nghi lễ lúc đó có yêu cầu đặc biệt gì không. Đồng thời, trình bày những sắp xếp đã chuẩn bị, trước tiên xin chỉ thị của thần nữ. Dù sao, thần nữ mới là nhân vật chính số một. Trên đường đến, Trúc Long Hoàng không ngừng dặn dò con trai, đối mặt với thần nữ, nhất định phải khiêm tốn, phải xem mình như nô tài, vân vân. Long Nhân Xá tuy gật đầu, nhưng trong lòng rất khó chấp nhận. Đến cửa Long Nha Tiểu Tuyền, họ vừa định đi vào, không ngờ lại bị Phần Dương vệ ngăn lại. Các vị, đây là... Trúc Long Hoàng híp mắt. Lão ta là thông gia của Thái Dương Đế Tôn cơ mà. Phần Dương vệ giải thích, Trúc Long Hoàng, xin lỗi, thần nữ hôm nay không biết vì sao lại nổi giận, đã dặn chúng thần, không ai được vào làm phiền nàng. Tâm trạng không tốt. Được, vậy chúng ta hôm khác lại đến. Trúc Long Hoàng mỉm cười nói. Long Nhân Xá mặt mày lạnh lùng, cha, ngay cả cha cũng không gặp sao. Trúc Long Hoàng trừng mắt lườm hắn một cái, bảo hắn im miệng, sau đó lại cười hỏi Phần Dương vệ, Lý Dũng Tịch đâu? Nàng ấy cũng ở bên trong mà thống lĩnh đang ở Thánh Long Thần Điện. Được, ta đi tìm nàng ấy, để nàng ấy sắp xếp là được. Trúc Long Hoàng mang theo con trai rời đi. Trên đường, thần nữ có vẻ quá bài xích con. Long Nhân Xá cúi đầu nói. Trúc Long Hoàng chỉ vào con mắt thứ ba của hắn, nói, bình thường. Nàng ấy thân phận gì, ngươi thân phận gì? Nếu không phải có cơ hội, có đến lượt ngươi không? Đừng quên, chúng ta là ngoại tộc, hiểu không? Không phải đồng tộc, chắc chắn sẽ có lòng khác. Chúng ta đã dùng bao nhiêu năm, mới từ chó săn thăng cấp thành nô tài, ngươi làm nô tài mà lấy được chủ tử, không phải là phúc đức tám đời tu luyện hay sao? Thật sao? Long Nhân Xá hít sâu một hơi. Hắn luôn cảm thấy, chênh lệch không lớn đến vậy. Dường như trật tự thiên tộc rất tôn trọng ẩn Long Điện. Nhưng lời của phụ thân lại rất thực tế. Điều hắn khó chịu nhất là, hắn thừa nhận Trúc Long Hoàng nói đúng, nhưng hắn không thể chấp nhận. Trúc Long Hoàng lạnh lùng nói, điều chỉnh lại vị trí của mình, giữ cho đầu óc tỉnh táo một chút. Không phân biệt được chính phụ, dễ chết thảm nhất. Ngay cả Lý Thần Giám còn có thể bị chặt đầu, huống chi là ngươi. Vâng, thưa cha, con biết rồi. Long Nhân Xá rất có ngộ tính. Hắn thu lại sự kiêu căng lúc trước, cùng Trúc Long Hoàng mỉm cười, hạ thấp tư thái. Tư thái hạ thấp, nhưng người lại trèo lên trên. Tại một đình viện sâu trong Long Nha Tiểu Tuyền ở Đại Thánh Long Phong, và bên cạnh một tảng đá màu xanh trên đỉnh Tiểu Thánh Long Phong, hai người cách nhau rất xa đang nhìn vào con gián nhỏ gần như giống hệt nhau trên tay mình, thông qua nó để trò chuyện. Họ chính là Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong. Lý Khinh Ngữ dịu dàng nói, Tiểu Phong, đệ nghe Ngân Trần nói chưa? Cửu Long Đế Tán của ca ca đã có thể khởi động rồi, huynh ấy đang làm quen, nói không chừng có thể dùng được. Ừm, ta biết rồi. Đó là đường lui cuối cùng. Dạ Lăng Phong đáp. Vậy đệ cứ yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Có huynh ấy ở đó, chúng ta nhất định có thể chạy thoát. Lý Khinh Ngữ tràn đầy tự tin nói. Chỉ là thiếu niên áo đen tựa vào tảng đá, lông mày vẫn nhíu chặt. Hắn lắc đầu, nói, không dễ dàng như vậy đâu. Thái Dương Đế Tôn đã xem muội là một quân cờ, chắc chắn sẽ có nhiều lớp bảo vệ, thậm chí sẽ giăng bẫy, muốn muội thoát khỏi vòng xoáy này, vẫn rất khó. Lý Khinh Ngữ kiên định nói, ta biết, nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn hy vọng, phải kiên trì, biết không? Dạ Lăng Phong nhắm mắt lại, cắn răng im lặng, hai tay nắm chặt. Đồ ngốc, đệ yên tâm đi, bên này ta không sao đâu, dù có bái đường với tên Long Nhân Xá đó, hắn cũng không chạm được vào ta. Nếu thực sự bị ép, cùng lắm là chết, hắn dám động vào ta sao? Bây giờ phiền phức nhất là vẫn chưa biết rõ những kẻ này muốn lợi dụng hôn lễ này để tạo ra âm mưu gì, gây bất lợi cho mọi người. Lý Khinh Ngữ dịu dàng nói. Đúng vậy. Dạ Lăng Phong gật đầu. Thấy hắn thực sự có tâm sự, Lý Khinh Ngữ liền hỏi, Tiểu Phong, vậy trong lòng đệ đang nghĩ gì thế? Ta chỉ là có chút mông lung, không biết mình có thể làm gì, cảm giác như đối mặt với đại cục thế này, ta như một kẻ vô dụng, ta không thể đưa muội đi, cũng không thể tham gia vào cuộc chiến, muội bị người ta khống chế, ta lại bất lực như lúc ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, ta hắn ánh mắt đỏ hoe, dù có vô hạn nhiệt huyết, nhưng hiện thực lại như một ngọn núi lớn đè trên đỉnh đầu. Tuyệt đối đừng nói như vậy, tuổi của đệ vốn còn nhỏ, đấu với Thái Dương Đế Tôn, chắc chắn sẽ vất vả mà. Có những số phận, thật sự như đã định sẵn, hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Nàng cũng rơi vào bi quan. Ngoài việc lấy cái chết ra để uy hiếp, nàng hoàn toàn không nghĩ ra mình còn có đường ra nào khác. Bóng ma của Thái Dương Đế Tôn tựa như đám mây hồng, bao phủ cả bầu trời sao. Không, ta vẫn phải làm chút gì đó. Dạ Lăng Phong cắn chặt răng, ý nghĩ trong lòng càng thêm bỏng cháy. Ma tính là gì? Là vì một chấp niệm mà không quay đầu lại. Dốc sức xông về phía trước, không sợ sinh tử. Hắn hít sâu một hơi. Khinh Ngữ, không nói nữa, ta đi tìm Thất Long Hoàng một chuyến, nếu có cơ hội, ta sẽ liều mạng lần này. Lần trước ta không thể bảo vệ tốt cho muội, lần này, ta muốn làm được, ta không muốn phải hối tiếc. Hắn không nói cái gọi là phấn đấu kia là gì. Nhưng ánh mắt của hắn, ý chí của hắn, đều tràn đầy điên cuồng. Tiểu Phong, bất kể đệ làm gì, ta đều ủng hộ đệ. Dạ Lăng Phong vốn nghĩ rằng nàng sẽ bảo mình phải thận trọng, không ngờ lại là sự khẳng định chắc nịch như vậy. Điều này khiến suy nghĩ của hắn càng thêm bùng cháy. Rất rõ ràng, Lý Khinh Ngữ hiểu hắn. Với con đường tu luyện của hắn, một khi đã chìm vào ma niệm, làm sao có thể quay đầu lại. Nếu phấn đấu không có kết quả, vậy ta nguyện cùng đệ đồng sinh cộng tử. Nàng lại nói thêm một câu. Qua lời thuật lại của Ngân Trần, Dạ Lăng Phong bên này nghe không cảm nhận được sự nghẹn ngào của nàng, càng không nghe được sự dứt khoát đó. Nhưng, trên linh hồn, hắn có thể cảm nhận được tình cảm nóng bỏng của nàng. Hắn kích động nói, vậy thì giống như lúc chúng ta mới đến Nguyệt Chi Thần Cảnh, cùng nhau tu luyện, cùng nhau chiến đấu, bất kể có nguy hiểm gì, cũng cùng nhau đối mặt ừm. Lời thề của tuổi trẻ luôn đơn giản và thuần khiết. Nhưng chính vì thuần khiết, mới có sức mạnh đến chết cũng không đổi. Khinh Ngữ, ta không muốn để bất cứ ai làm tổn thương muội. Hắn cắn răng nói. Ừm, ta là tỷ tỷ, ta cũng không muốn để bất cứ ai bắt nạt đệ, Tiểu Phong. Lý Khinh Ngữ nói. Cùng nhau bảo vệ, mới có thể tâm niệm vĩnh hằng. Vù vù. Lý Thiên Mệnh và Long Hy Thiến cùng nhau lặng lẽ trở về Vạn Long Thần Sơn. Về Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh đã hiểu gần hết. Ngay vừa rồi, hắn đã làm một lần thử nghiệm cuối cùng ở gần Vạn Long Thần Sơn, gõ vào kết giới trống trận. Quả nhiên, Cửu Long Đế Tán rung mạnh, có dấu hiệu tự khởi động, bay lên để tìm đến Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vội vàng dừng lại. Vậy là không có vấn đề gì. Lý Thiên Mệnh trong lòng càng thêm tin tưởng. Cửu Long Đế Tán này không có khả năng phòng thủ như Thái Dương Thần Cung, cũng không có khả năng tấn công, chỉ có thể dùng để chạy trốn. Lần đầu tiên sử dụng là quan trọng nhất, mới có hiệu quả bất ngờ, nhất định phải dùng vào thời khắc mấu chốt. Long Hy Thiến nói. Tốt. Hoàn thành bài kiểm tra. Vạn Long Thần Sơn đã ở ngay trước mắt, Ngân Trần chợt báo cho Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm đang ở gần đây. Nàng ta muốn gặp Lý Thiên Mệnh, ngày nào cũng cầu xin Ngân Trần. Vừa hay đi ngang qua, lại thêm nàng ta đã từ Thanh Vân Đại Lục đuổi đến đây, Lý Thiên Mệnh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên gặp nàng ta một lần. Sau đó hắn nói với Long Hy Thiến, Thiến Di, con đi gặp một người bạn. Ngay gần đây thôi. Ta đi cùng con. Long Hy Thiến nói. Thực lực của bà không kém Long Nguyễn Oánh là bao. Bây giờ vì chuyện của Lý Thần Giám, Lý Thiên Mệnh đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của trật tự thiên tộc. Để tránh bị giết, Long Hy Thiến đã đưa hắn ra ngoài, chắc chắn phải bảo vệ đến cùng. Cho đến khi Lý Thiên Mệnh trở về Tiểu Thánh Long Phong. Bạn gì thế? Tình nhân bé nhỏ à, còn chưa thấy người đâu, linh hồn bát quái của Long Hy Thiến đã cháy hừng hực. Không phải Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Chưa đến mức tình nhân, chỉ là giải quyết vấn đề sinh lý cho nhau thôi. Huỳnh Hỏa đậu trên vai Lý Thiên Mệnh, khoanh hai cánh tay cười hắc hắc. Khỉ thật, ngươi cút đi, nói bậy bạ gì đấy? Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Vấn đề sinh lý. Trong cộng sinh không gian, Tiên Tiên hiểu chuyện, đã lặng lẽ khắc bốn chữ mà nó không nên nghe này lên thân cây khô. Chuyện này càng giải thích càng rối, khi Long Hy Thiến nhìn thấy Vi Sinh Mặc Nhiễm, liền a một tiếng thật dài. Bà nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt lập tức trở nên mờ ám. Cậu nhóc, mắt nhìn không tệ, cô nương này quả thực rất đẹp. So với Long Nguyễn Oánh lúc trẻ, đẹp hơn ít nhất một vạn lần. Long Hy Thiến chớp mắt nói. Khi gần đến nơi, Lý Thiên Mệnh nói với bà, tự hắn qua đó một chuyến là được. Được thôi, ta canh chừng cho, người trẻ tuổi mà, xa nhau một chút gặp lại nồng thắm, muốn thân mật một chút cũng bình thường, động tĩnh đừng quá lớn là được. Long Hy Thiến cười nói. May mắn lúc này, Khương Phi Linh dường như đã ngủ thiếp đi. Lý Thiên Mệnh vội vàng đi qua. Hắn kê ngay không sợ chết đứng, đi đến trước mặt Vi Sinh Mặc Nhiễm. Cô nương trước mắt váy dài tung bay, tay cầm ô xanh, tóc dài vắt trước ngực, da thịt trắng như tuyết, dáng vẻ yêu kiều động lòng người. Có lẽ là chờ lâu, nàng còn có chút tức giận, chu môi nói, ngươi làm sao thế hả, người ta đến giúp ngươi, mà ngươi lại không thèm để ý đến ta im miệng, đừng có làm bộ làm tịch, có gì thì nói mau. Lý Thiên Mệnh nói. Cật Nhã xa xa Long Hy Thiến đang vĩnh tai nghe họ nói chuyện, mơ hồ nghe được hai chữ này, mặt bà đỏ bừng, trong lòng mắng, đám trẻ này, thật không biết xấu hổ, vừa đến đã trực tiếp như vậy. Bà cười cười, biểu cảm bỗng nhiên ngây ra. Chợt nhớ ra một chuyện lớn. Đó chính là, Vi Sinh Mặc Nhiễm là người của Vô Mộng Tiên tộc, đó là tộc có thể là nam, cũng có thể là nữ. Bà ta nhất thời rùng mình, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, biểu cảm trực tiếp chuyển sang khâm phục. Thật không hổ là thiếu niên anh hùng, khẩu vị đúng là có một không hai, đây mới là cô nàng hoang dã nhất. Dưới ánh mắt khoa trương và khác thường của Long Hy Thiến, Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm đứng bên bờ sông. Để tỏ rõ mình không liên quan, hắn còn cố ý đứng xa ra một chút. Ngươi lại theo tới đây làm gì? Muốn ta cứu ngươi để đối đầu với Vô Mộng Tiên quân sao? Huynh đài ơi, bên ta cũng đang sức đầu mẻ tráng đây, ngươi đừng gây thêm chuyện nữa. Lý Thiên Mệnh khuyên nhủ hết lời. Ta biết. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ cắn môi, nói, tình cảnh của huynh không tốt, vì ta mà đắc tội với Vô Mộng Tiên quốc, đối với huynh mà nói là tự rước lấy khổ. Ngươi hiểu là tốt rồi. Không phải ta không cứu ngươi, mà là ta thật sự không có năng lực đó. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Bây giờ không có, sau này sẽ có, tiểu ngư tin là vậy. Đôi mắt một xanh một trắng của Vi Sinh Mặc Nhiễm trông vô cùng mờ mịt. Sau này. Lý Thiên Mệnh không khỏi đau đầu. Ca ca. Vi Sinh Mặc Nhiễm mất ức biểu môi, nói, thật ra lần này, ta muốn giúp huynh trước. Giúp ta. Lý Thiên Mệnh ngẩn ra, hỏi, ngươi có thể giúp ta thế nào? Hiện tại Hiên Viên Long Tông đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc, không phải một hai người có thể thay đổi được tình hình. Tiểu Ngư có cách để Vô Mộng Tiên Quốc trợ giúp Hiên Viên Long Tông. Vi Sinh mặt nhiễm nghiêm túc nói. Lý Thiên Mệnh nghe xong, lập tức có hứng thú. Nói cho cùng, hắn và Vi Sinh mặt nhiễm chẳng thân chẳng quen, vô cớ vì nàng mà đắc tội với Vô Mộng Tiên Quân thì quả thật không thực tế. Nhưng nếu có thể giúp đỡ lẫn nhau, vậy có lẽ đáng để mạo hiểm một phen. Lý Thiên Mệnh bèn hỏi, nói thế nào? Vi Sinh mặt nhiễm đáp, thanh phách đối với Vô Mộng Tiên Quân vô cùng quan trọng. Bây giờ thanh phách đang ở trong tay huynh, nếu huynh lấy việc hủy diệt thanh phách ra để uy hiếp, ép hắn xuất động đại quân Vô Mộng Tiên Quốc, thậm chí lôi kéo Vạn Tông liên hợp, đều có khả năng thành công rất lớn. Ngươi chắc chứ? Chỉ bằng cái thứ này? Lý Thiên Mệnh chỉ vào mắt trái của mình, nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng không mấy tin tưởng. Đúng vậy, chính là nó. Nó thật sự vô cùng quan trọng đối với Vô Mộng Tiên Quân. Vi Sinh mặt nhiễm nói. Không đúng, đã quan trọng như vậy, rơi vào tay một tiểu bối như ta, ta ở Thanh Vân Đại Lục lâu như thế, sao hắn không đến cướp đoạt? Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Đó là vì huynh là đệ tử Thiên Cung. Nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn hủy đi một con mắt của huynh, để huynh vĩnh viễn trở thành độc nhãn. Gần đây hắn vẫn đang nghĩ cách để lấy thanh phách ra khỏi mắt huynh. Nhưng mà vì Thiên Cung ngày càng tỏ ra huynh không còn quan trọng nữa, ta nghĩ rất có thể hắn đã nhen nhóm lại ý định hủy đi một con mắt của huynh. Thậm chí là giết huynh. Vi Sinh mặt nhiễm nói. Vô Mộng Tiên Quân dù sao cũng không phải là Thái Dương Đế Tôn. Vô Mộng Tiên tộc của hắn vẫn còn nằm trong phạm vi quản lý của Thiên Cung. Bất kể địa vị của hắn cao đến đâu, cũng không thể giống như đám người của Trật Tự Thiên tộc, hoàn toàn không xem Thiên Cung ra gì. Trật Tự Thiên tộc thì lại khác. Vì Lý Thần Giám đã chết, bất kỳ kẻ nào cũng đều muốn mạng của Lý Thiên Mệnh. Mấu chốt là hiện tại, sự tồn tại của Thiên Cung ngày càng mờ nhạt, kéo theo đó, sự răng đe từ thân phận của Lý Thiên Mệnh cũng đã rơi xuống đáy vực. Vào lúc này, Vô Mộng Tiên Quân đến móc mắt trái của hắn, lấy lại thanh phách cũng là chuyện rất có thể xảy ra. Ngươi chắc chắn, lấy việc hủy đi thanh phách để uy hiếp, hắn sẽ khuất phục chứ? Lý Thiên Mệnh thận trọng hỏi. Chắc chắn. Nhưng ít nhất huynh phải tỏ ra bằng lòng vì Hiên Viên Long Tông mà hy sinh một con mắt. Vi Sinh mặt nhiễm nói. Hy sinh một con mắt. Lý Thiên Mệnh chưa từng sợ. Lần này, không chỉ Hiên Viên Long Tông muốn thắng, mà hắn, Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ cũng muốn thắng. Nếu có thể thoát khỏi kiếp nạn, một con mắt thì có là gì? Dù sao đi nữa, ta đều có thể để Thất Long Hoàng dẫn ta đến trước mặt Vô Mộng Tiên Quân, thử cách này xem sao. Lý Thiên Mệnh trầm tư nói. Vâng, huynh sẽ thấy hắn vô cùng căng thẳng. Vi Sinh mặt nhiễm chắc chắn. Chuyện này Lý Thiên Mệnh cần phải trở về thương lượng với Thất Long Hoàng. Nếu có thể để Vô Mộng Tiên Quốc tham gia, dù thế nào đi nữa, áp lực bên phía Hiên Viên Long Tông hẳn sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao thì thực lực hai tông môn của họ cũng không chênh lệch bao xa. Nếu thật sự muốn giúp đỡ, thì sẽ vô cùng nhanh chóng. Được. Đã ngươi đưa ra một cách hay, vậy ta cũng nói được làm được, tiếp theo sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi. Hiên Viên Long Tông phải dùng uy hiếp mới có thể để Vô Mộng Tiên Quốc cưỡng ép tham gia, quan hệ chỉ càng thêm tệ. Ta cũng không sợ giúp ngươi nữa. Ngươi ở bên ngoài không an toàn, hay là theo ta về Vạn Long Thần Sơn đi. Lý Thiên Mệnh thấy nàng một mình lang thang bên ngoài, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị Vô Mộng Tiên Quân bắt về, liền nói vậy. Không được, một mình ta trốn đông trốn tây vẫn tốt hơn, ra trước mặt mọi người ngược lại càng dễ bị hắn truy lùng. Ta đoán có lẽ hắn đã biết ta đang ở gần Vạn Long Thần Sơn, gần đây hắn không cảm nhận được sự tồn tại của ta, ta vẫn có thể trốn được mấy tháng nữa. Mối liên hệ giữa nàng và Vô Mộng Tiên Quân, có Long Hy Thiến ở đây, Lý Thiên Mệnh cũng không tiện hỏi nhiều. Thật sự không vào sao? Hắn hỏi. Vâng. Vi Sinh mặt nhiễm gật đầu. Lý Thiên Mệnh nghĩ một lúc, rồi hào sảng nói, vậy chúng ta cứ đi thử cách này. Nếu thành công, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Vâng, Tiểu Ngư chờ huynh. Vi Sinh mặt nhiễm hơi cúi đầu, sắc mặt ửng hồng. Vậy ngươi phải trốn cho kỹ vào. Chỉ cần huynh không khai ta ra với Vô Mộng Tiên Quân là được rồi. Lần này nói chuyện xong, Tiểu Ngư phải lập tức tìm cách ẩn nấp. Vi Sinh mặt nhiễm nói. Tốt lắm, trốn cho kỹ. Lý Thiên Mệnh cười. Nếu có thể trốn vào lòng ca ca, chắc chắn là an toàn nhất. Vi Sinh mặt nhiễm chớp chớp mắt, lặng lẽ quan sát phản ứng của Lý Thiên Mệnh. Huynh đài, đừng đùa nữa. Nàng thật sự không muốn vào Vạn Long Thần Sơn, Lý Thiên Mệnh cũng đành chịu. Hắn nghĩ một lúc, trước khi đi, hắn chỉ vào mắt trái của mình, nhỏ giọng nói, vậy bí mật của nó rốt cuộc là gì? Ta không biết hết, nhưng ta có thể mở nó ra, để nó phục vụ cho huynh. Nhưng huynh phải dùng nó để uy hiếp Vô Mộng Tiên Quân, nên bây giờ chắc chắn không thể mở ra, nếu không hắn sẽ phát điên. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Nói cũng như không. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Lần sau có cơ hội, ta sẽ giúp huynh mở nó ra, để hắn vĩnh viễn không thể có được. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Được. Thời gian cấp bách, có được cách này, tự nhiên phải nhanh chóng quay về thương lượng với Thất Long Hoàng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh liền cáo biệt Vi sinh Mặc Nhiễm, vội vàng rời đi. Tiểu Thánh Long Phong. Lý Thiên Mệnh trở về, phát hiện trong Thất Long Hoàng, tạm thời chỉ có Thánh Long Hoàng, Thương Long Hoàng cùng Tử Thanh Long Hoàng tại đây. Ba vị còn lại, có hai vị đã đi thuyết phục Vạn Tông. Long Nguyễn Oánh thì cùng Dương Sách hành động bí mật, hộ tống đám đệ tử trẻ tuổi của Hồng Liên Giới Long đến căn cứ bí mật ở Hiên Vũ Đại Lục. Lần gặp trước, Thương Long Hoàng còn nói muốn đi Thiên Cung, gặp cô của mình là Nguyên Long bà, cũng chính là vị nữ nhân áo bào trắng duy nhất. Bây giờ ông đã trở về, sắc mặt lại không tốt, tự nhiên cho thấy ông đã bị từ chối thẳng thừng. Thiên Cung vẫn tiếp tục không gặp họ. Hành động này rõ ràng là đang trốn tránh trách nhiệm. Chuyện này truyền ra ngoài, cũng khiến địa vị của Thiên Cung rơi xuống điểm thấp nhất trong mấy trăm ngàn năm qua. Thậm chí bên ngoài còn có lời đồn, nói rằng Thiên Cung đã thần phục Trật Tự Thiên Tộc, hoặc là Trật Tự Thiên Tộc đang nắm giữ điểm yếu của họ. Tóm lại lần này, cho dù có sự tồn tại của Nguyên Long bà, Thiên Cung dường như vẫn quyết tâm mặc kệ sống chết của Hiên Viên Long Tông. Đây không nghi ngờ gì là một tin tức khiến người ta vô cùng thất vọng. Đức không xứng vị. Thiên Cung căn bản không xứng với danh vọng hiện có. Điều này cho thấy sự ủng hộ và hướng tới của Vạn Tông đối với Thiên Cung trong những năm qua, quả thực chỉ là một trò cười. Điều này càng cho thấy, Hiên Viên Long Tông chỉ có thể tự cứu lấy mình. Vào lúc Thánh Long Hoàng và những người khác đang sức đầu mẻ trán, Lý Thiên Mệnh trở về và lập tức kể cho họ nghe chuyện về Thanh Phách. Chỉ bằng thứ này. Bốn vị Long Hoàng trừng trừng nhìn con cá nhỏ màu xanh đang bơi lội trong mắt Lý Thiên Mệnh, ai nấy đều xem xét vô cùng nghiêm túc, hận không thể vạch cả mí mắt của hắn ra mà nhìn. Có nhìn ra được điểm đặc biệt nào không? Thương Long Hoàng hỏi. Ta thì không. Thánh Long Hoàng đáp. Quả thực rất kỳ lạ, hoàn toàn là một thứ đặc biệt, lại có thể dung hợp hoàn hảo với con mắt của nó. Vậy thì bốn người nhìn nhau. Quan hệ giữa chúng ta và Vô Mộng Tiên Quân vốn đã không tốt, nay có điểm yếu của hắn trong tay, có thể dùng thì cứ dùng. Thánh Long Hoàng quả quyết. Ta đồng ý, đã đến lúc sinh tử tồn vong, còn sợ hắn làm gì? Các Long Hoàng còn lại cũng dứt khoát đưa ra quyết định. Thiên Mệnh, con chuẩn bị đi, mấy ngày tới ta sẽ lấy thanh phách này làm cớ, bí mật gặp Vô Mộng Tiên Quân. Đến lúc đó, xem phản ứng của hắn ra sao. Thánh Long Hoàng nói. Rõ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nếu lúc đó có xung đột, thật sự cần phải uy hiếp, có thể sẽ làm tổn thương mắt của con không sao? Mắt có thể không cần, nhưng chúng ta phải thắng, đó mới là điều quan trọng. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Trong mắt bốn vị Long Hoàng đều tràn ngập vẻ tán thưởng. Nếu thật sự có hiệu quả, đó có lẽ sẽ là mấu chốt để chúng ta phá vỡ cục diện. Thánh Long Hoàng nghiến răng nói. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Trong lòng họ đều rõ, chỉ dựa vào một cái thanh phách mà muốn Vô Mộng Tiên Quân để Vô Mộng Tiên Quốc tham chiến, nghe có vẻ không thực tế, thậm chí còn tồn tại vô số biến số, mà mỗi một biến số đều có thể gây ra hậu quả chết người. Ngay khi họ định giải tán, Dạ Lăng Phong bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào. Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt có chút đỏ sậm. Có thể cảm nhận rõ ràng, tốc độ xoay chuyển của Nguyên Thủy Chi Môn trên ngực hắn cũng nhanh hơn bình thường. Thiên Mệnh ca, huynh về rồi. Giọng hắn có chút khàn khàn. Ừ, vừa về. Sao rồi? Đã nói chuyện với Khinh Ngữ chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dạ Lăng Phong gật đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định, nói, vì vậy, ta muốn làm chút gì đó, không muốn ngồi im chờ đợi một kết quả vô vọng. Nhưng đây là cuộc đối đầu của các bậc trưởng bối, của các cường giả, ngươi và ta đều không làm được gì. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Nỗi khổ trong lòng Dạ Lăng Phong, hắn có thể hiểu được. Khoảng cách tu luyện mấy trăm, mấy ngàn năm là không thể vượt qua. Một khi chiến tranh nổ ra, đó là cuộc chém giết của hàng chục triệu tu luyện giả từ tinh tướng thần cảnh trở lên. Họ cùng lắm chỉ giết được vài trăm đối thủ. Không thể một mình địch lại vạn người, thì cơ bản là vô dụng. Ta biết là vô dụng, nhưng ta không muốn giống như trước đây, chỉ có thể chờ đợi đáp án, chỉ có thể bị động chấp nhận. Dù chỉ là mạnh lên một chút thôi cũng được nhớ lại chuyện cũ, cái chết của 80.000 tộc nhân, hắn không thể thay đổi. Bị đưa vào thế giới dị độ ký ức, phải xa cách Lý Khinh Ngữ, hắn cũng không thể thay đổi. Bây giờ đối mặt với kiếp nạn của Hiên Viên, lúc người thương bị số phận đẩy lên pháp trường, hắn chỉ có thể đứng nhìn, đó là tư vị gì? Sự phẫn uất, uất nghẹn của hắn còn mãnh liệt hơn cả Lý Thiên Mệnh. Ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi thẳng. Ánh mắt Dạ Lăng Phong lướt qua hắn, nhìn về phía bốn vị Long Hoàng, chân thành nói, Con muốn thỉnh cầu các vị Long Hoàng ban cho trật tự thần đan, bất kể là cấp bậc nào cũng được, hy vọng có thể càng nhiều càng tốt, cho dù là đan dược tàn phế, bị loại bỏ, con cũng cần. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nghĩ của hắn. Hắn muốn nhanh chóng tăng cường thực lực. Không cần nghĩ đến nền tảng, không còn lo lắng về sự vững chắc của hệ thống sức mạnh, mà phát huy tối đa sự biến thái của nguyên thủy chi môn. Nói ngắn gọn, chính là còn dục tốc bất đạt hơn cả Lâm Tiêu Tiêu. Đây không phải là chuyện tốt, nhưng đây là lựa chọn của hắn. Tốt, ta ủng hộ ngươi. Lý Thiên Mệnh lập tức nói câu này. Điều này khiến Dạ Lăng Phong vô cùng phấn chấn. Sự ủng hộ của Lý Thiên Mệnh là điều hắn cần nhất. Đời người luôn đầy rẫy những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Bản thân Lý Thiên Mệnh cũng thường xuyên liều mạng, hắn sao có thể ngăn cản Dạ Lăng Phong đi làm một trận tranh đấu cuối cùng. Thắng thua, thành bại, kết quả, những điều này đều không thể đoán trước. Cho dù là địa ngục, lúc này cũng phải xông vào. Nếu bỏ lỡ, cả đời này sẽ không còn cơ hội nữa. Dạ Lăng Phong trầm thấp mà thâm tình nói. Hắn rất ít khi thể hiện dáng vẻ thâm tình như vậy. Khi họ nhìn về phía bốn vị Long Hoàng, Thánh Long Hoàng và những người khác nhìn nhau. Trong tay còn bao nhiêu? Cho bọn trẻ một ít đi. Thánh Long Hoàng nói. Tử Thanh Long Hoàng lắc đầu, nói, mấy ngày trước Quyển Oánh dẫn bọn trẻ đi, chúng ta đã đưa hết số thần đan còn lại cho nàng ấy rồi. Những đệ tử Hiên Viên Long Tông đó là huyết mạch truyền thừa của họ, cũng cần trật tự thần đan. Ta còn vài viên trật tự thần đan cấp 6, còn lại cũng đã cho mang đi. Hiện tại kho đan dược của tông môn đã bị Ẩn Long Điện chiếm giữ. Thương Long Hoàng nói. Vẻ mặt họ đều lộ ra vẻ cay đắng. Điều này có nghĩa là Dạ Lăng Phong đã đến chậm. Thật đau đầu. Lý Thiên Mệnh đang nghĩ cách khác cho hắn thì vị Thương Long Hoàng mặc áo bào xám, râu dài phất phơ, đi đến trước mặt Dạ Lăng Phong, đưa cho hắn 3 viên trật tự thần đan. Ông đột nhiên hỏi, đúng rồi Tiểu Phong, vừa rồi con nói đan dược bị loại bỏ cũng được. Con chắc chứ? Phế đan thường là những sản phẩm lỗi sinh ra khi luyện đan thất bại. Không thể phủ nhận nguyên liệu của chúng đều là thảo mộc thần linh quý giá, nhưng vì luyện chế thất bại, thần đan hình thành hoặc là vô hiệu, hoặc là dược tính biến đổi, có cái thậm chí biến thành kịch độc, gây tổn hại lớn cho cơ thể, người bình thường sẽ không dùng. Con không vấn đề gì. Dạ Lăng Phong kéo hộ tâm kính trên ngực ra, để lộ nguyên thủy chi môn đang xoay tròn. Chuyện có một cái hố trên ngực như vậy, đối với bốn vị Long Hoàng mà nói, quả là một chuyện vô cùng kỳ quái. Kể cả Thương Long Hoàng cũng bị dọa cho lùi lại một bước, kinh ngạc đến sững sờ. Đây là cái gì? Trên ngực có một cái lỗ. Ngươi ngươi còn sống không vậy? Họ kinh hãi tột độ, nhìn chằm chằm vào Dạ Lăng Phong. Con không sao. Dạ Lăng Phong vội đến mức mặt hơi đỏ lên, Lý Thiên Mệnh liền giúp hắn hỏi, Thương Long Hoàng, ngài có phế đan không? Thứ trên người Tiểu Phong có thể giúp nó tiêu trừ thần đan ở mức độ lớn nhất, nói không chừng ngay cả phế đan cũng có thể giải quyết, nếu có thì hãy để nó thử xem. Lý Thiên Mệnh biết, Thương Long Hoàng cũng là một luyện đan linh sư hàng đầu của Thái Dương Vạn Tông. Ông là vị Long Hoàng thứ hai trong Hiên Viên Long Tông. Trong toàn bộ Thái Dương Vạn Tông, trình độ luyện đan của ông cũng ngang ngửa với Cổ Mạc Đan Thần. Nghe nói, ngay cả trật tự thần đan cấp 6 ông cũng đã luyện chế thành công. Một đại sư đan dược như vậy, luyện đan hơn nghìn năm, sản phẩm thất bại chắc chắn không ít. Thật sự có năng lực thần kỳ như vậy sao? Đây chẳng phải là người thử đan hoàn hảo cho các luyện đan linh sư ư? Thương Long Hoàng sau khi kinh ngạc, ánh mắt càng lúc càng sáng lên. Vậy thì ông dẫn nó đi xem thử đi. Thánh Long Hoàng nói. Được. Theo ta. Thương Long Hoàng làm việc không chút dây dưa. Ông quay đầu đi ra ngoài, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong vội vàng đuổi theo. Vù vù. Trong tiếng gió gào thét, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong theo Thương Long Hoàng bay ra khỏi Tiểu Thánh Long Phong, hướng về phía xa. Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu nhìn Dạ Lăng Phong. Trong mắt thiếu niên truy phong này, tràn ngập chấp niệm. Lần này, hắn đã không còn coi trọng sống chết của bản thân. Tiểu Phong trưởng thành rồi. Đời người, có thể vì một loại trách nhiệm và tình yêu mà bất chấp bản thân, đó chính là trưởng thành. Hắn biết Dạ Lăng Phong đang toan tính điều gì. Đơn giản là tìm kiếm một cơ hội để đơn đấu với Long Nhân Xá. Trong trạng thái không ai can thiệp, giết chết đối phương. Ngay từ đầu, hắn cũng đã nghĩ như vậy. Hình thức này, tương tự như trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Lý Thần Giám. Lý Thiên Mệnh đã thành công. Trong những cuộc đối đầu trực diện liên quan đến tôn nghiêm, thu hút sự chú ý và có thể gây chấn động, những người trẻ tuổi coi trọng thể diện, tâm cao khí ngạo sẽ có cơ hội để có một trận đơn đã độc đấu trong đại cục. Chỉ là, đến lúc đó xung đột giữa hai bên chắc chắn sẽ leo thang. Liệu có còn xuất hiện cơ hội đơn đấu như vậy hay không, điều đó khó nói trước. Giết xong rồi, sống hay chết, càng khó nói hơn. Cho nên, Đây rất có thể là một lần lao đầu vào lửa như con thiêu thân. Nhưng Lý Thiên Mệnh không thể ngăn cản hắn. Bởi vì chính hắn cũng thường xuyên làm như vậy. 7.000 địa Long Sơn. Thương Long Hoàng đưa hai người họ vào một vực sâu, tiếp tục đi sâu vào lòng đất. Không lâu sau, bốn phía đã trở nên tối tăm, gần như không nhìn thấy năm ngón tay. Phía trước chính là đan quật của ta. Con đường luyện đan của ta khác với phái bảo thủ của Cổ Mạc Đan Thần, ta thích thử nghiệm táo bạo, dùng các loại thảo mộc thần linh khác nhau kết hợp để nghiên cứu những dược hiệu khác nhau. Bao nhiêu năm qua, ta cũng thật sự đã cải tiến được mấy loại đan phương, cũng coi như có tên trong sử sách của giới luyện đan. Đương nhiên, cũng là nhờ gia sản của Hiên Viên Long Tông mới chịu đựng được sự dày vò của ta. Dày vò hơn ngàn năm như vậy, tự nhiên sinh ra vô số phế đan, có cái không có dược hiệu, có cái dược hiệu quá mạnh, có cái dược hiệu rối loạn, có cái còn có kịch độc, tóm lại tất cả đều bị ta ném vào đây. Dù sao nguyên liệu cũng quý giá, dù vô dụng, vứt đi cũng lãng phí. Trong lúc Thương Long Hoàng cầu nhau, họ đã đến một cung điện dưới lòng đất. Bên cạnh Thương Long Hoàng có một miệng giếng sâu, được đậy bằng một cái nắp. Ông vừa dịch chuyển nắp giếng, vừa hỏi Dạ Lăng Phong, ngươi thật sự có chắc không? Đừng xem thường phế đan của ta, đừng để ta đầu độc chết đấy. Thử xem. Dạ Lăng Phong nói. Có gan. Thương Long Hoàng cảm khái cười một tiếng. Khi ông dịch chuyển nắp giếng ra, một luồng mùi vị đặc biệt từ bên dưới lập tức xộc lên. Lý Thiên Mệnh quả thực cảm thấy ngũ vị tạp trần. Đây không phải là mùi thơm của đan dược. Ngọt, đắng, cay, mặn đủ mọi mùi vị trộn lẫn vào nhau, có mùi thơm, có mùi hôi, tất cả đều vô cùng nồng nặc, quả thực có thể hung người ta ngất đi. Tuyệt. Lý Thiên Mệnh lập tức lùi lại ba bước. Ngài không nói đây là đan quật, ta còn tưởng là hố rác. Lý Thiên Mệnh bịt mũi nói. Nói bậy, bên trong cũng có lẫn mùi thơm mà. Thương Long Hoàng trợn mắt. Càng chết người hơn, Lý Thiên Mệnh đảo mắt. Chẳng khác nào xịt nước hoa lên đống phân, có được coi là thơm không? Hắn loạn choạng, không chịu nổi nữa, hét lên, mẹ nó, còn biến thái hơn cả Kiếm Long Hải Ngục. Ít nhất Kiếm Long Hải Ngục chỉ là hành hạ thể xác. Nông cạn, ngươi xem người ta Tiểu Phong kìa, một chút phản ứng cũng không có. Thương Long Hoàng khinh bỉ nói. Ông ta rất coi trọng thành tựu luyện đan của mình, cho dù là phế đan, ông cũng muốn tô son trắc phấn một chút. Kết quả, ông vừa khoe xong, Dạ Lăng Phong đã ôm bụng, nôn kha một tiếng, mặt mày nhăn nhó. Thương Long Hoàng mặt già sầm lại. Con không sao. Dạ Lăng Phong lập tức đứng thẳng lưng, bịt mũi nói. Ngươi chắc chắn muốn những thứ dưới này. Lý Thiên Mệnh run rẩy hỏi. Muốn, cho ta tất cả. Dạ Lăng Phong nói. Trâu bò. Lý Thiên Mệnh đứng ở miệng giếng, dùng hắc ám tí nhìn xuống. Đây rõ ràng là một cái đan quật, nhưng trông không khác gì một ổ ma quỷ hỗn loạn. Đủ loại phế đan trong bao năm qua bị ném chung vào một chỗ, có cái vẫn còn ở dạng lỏng. Một đống như vậy, trải qua thời gian lên men, trộn lẫn, bên dưới không chỉ hôi thối ngút trời, mà thậm chí còn có tiếng quỷ khóc sói gào. Quả thực là địa ngục trần gian. Những làn sương đang đủ màu sắc, đã hóa thành đủ loại bóng ma, bay lượn bên trong. Vèo vèo vèo. Thương Long Hoàng từ dưới lấy lên một nắm lớn phế đan. Những viên phế đan này đã dính vào nhau thành một cục đen sì. Ông nghiêng đầu, ném chúng cho Dạ Lăng Phong, nói, đến, thử cho ta xem, ngươi mà xử lý được chúng, ta sẽ yên tâm giao hết cái đan quật này cho ngươi. Được. Dạ Lăng Phong chỉ nói một chữ, nhận lấy đám phế đan, trực tiếp ném vào ngực. Nguyên thủy chi môn xoay tròn gia tốc, lập tức nuốt chửng chúng. Mắt thường có thể thấy, đám phế đan rất nhanh đã bị nghiền nát biến mất. Ngay cả mùi vị kia cũng lập tức bị quét sạch. Xì xì xì. Sắc mặt Dạ Lăng Phong nhăn nhó một chút, trên mặt nổi lên vài luồng hắc khí. Nhưng rất nhanh, chúng liền mờ đi. Hắn nghiến răng, hơi ngẩng cằm lên, nói với Thương Long Hoàng, thấy chưa, con không sao. Dáng vẻ hờn dỗi này của hắn, trông lại có chút giống một đứa trẻ. Bốp bốp bốp. Thương Long Hoàng vỗ tay tán thưởng, nhìn hắn như nhìn một con quái vật. Ông đánh giá một lúc lâu, cảm khái nói, trời ơi, nếu lão phu sớm gặp được ngươi, cả đời này của ta đã đỡ lãng phí biết bao nhiêu thảo mộc thần linh. Ý ngài là ngài đồng ý rồi sao? Dạ Lăng Phong nhìn xuống đám ma quỷ hỗn loạn dưới giếng, hưng phấn hỏi. Đương nhiên là đồng ý, mấy thứ rách nát này, ta không vứt đi đâu được, cũng chỉ vì không muốn người ta biết ta đã lãng phí nhiều như vậy mà thôi. Ngươi chỉ cần chịu được, tất cả đều là của ngươi, tiền đề là, nhất định không được hại chính mình. Thương Long Hoàng dặn dò. Con biết. Dạ Lăng Phong hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, trịnh trọng nói, ca, ta xuống đây, giúp ta đậy nắp giếng lại. Xuống dưới đó à, chịu nổi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được, cứ xem nó như nhiên hồn kết giới là được. Hắn gãi đầu, ngây ngô cười. Nhiên hồn kết giới. Đó là nơi như ác mộng đối với hắn. Nhưng hắn cũng không hề sợ hãi. Hoặc là dị độ ký ức không gian, nơi đó còn là một cơn ác mộng bị phong tỏa. Rời khỏi đó, hắn cũng đã mạnh hơn. Tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dạ Lăng Phong không nói thêm lời nào. Hắn chẳng nghĩ ngợi gì thêm, cứ thế nhảy thẳng xuống. Để Lý Thiên Mệnh đậy nắp giếng lại, chính là để bản thân không còn đường lui. Bịch. Hắn vừa nhảy xuống, những làn khói đặc đủ màu sắc từ dưới cuộn lên. Lại là một trận ngũ vị tạp trần. Lý Thiên Mệnh thả mấy con ngân trần xuống. Nếu có vấn đề gì, hắn còn có thể phát hiện. Tội nghiệp mấy quả trứng bạc nhỏ, còn đang mơ màng thì Lý Thiên Mệnh đã đậy nắp giếng lại. Ngay lập tức, ngân trần phát điên. Cái đang quật hôi thối ngàn năm, đó là ác mộng của nó. Dù chỉ là một phần rất nhỏ cơ thể, nó cũng tuyệt vọng. Tắm bao nhiêu lần cũng không sạch được. Thằng mẹ, giặc ngươi, đi chết, sinh con, không, đứt lời còn chưa dứt, loảng xoảng một tiếng, im bặt. Chật chật, toàn là nhân tài. Thương Long Hoàng nhìn hắn, rồi lại nhìn nắp giếng, cất tiếng thở dài. Cảnh tượng này trông có vẻ rất vui vẻ. Chỉ có Lý Thiên Mệnh biết, trong lòng Dạ Lăng Phong, đã bị sát khí căng đầy, sắp nổ tung. Hai ngày sau, Lý Thiên Mệnh được Thánh Long Hoàng triệu tập, vội vàng đến. Thương Long Hoàng, Thanh Long Hoàng, Tử Long Hoàng đều ở đó. Thiên Mệnh, bên Vô Mộng Tiên Quân đã có hồi đáp, hắn đồng ý gặp riêng chúng ta, địa điểm do chúng ta sắp xếp. Lần này, cần con đi cùng chúng ta một chuyến. Thánh Long Hoàng nghiêm túc nói. Được. Muốn lay chuyển Vô Mộng Tiên Quốc, chắc chắn không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc móc mắt để ép buộc. Thiên Vũ Đại Lục, nằm ở trung tâm của Thái Dương Vạn Tông, không gần Nam Cực, cũng không gần Bắc Cực. Đại lục này quần hùng cát cứ, các thế lực lớn nhỏ có đến hàng trăm, trong đó tông môn nhị lưu có quy mô nhất định đã có hơn 8 cái. Có thể nói, đây là một trong những đại lục tạp nham nhất của Thái Dương Vạn Tông. Không tính Thanh Vân Thần Mộc, điều kiện ở đây chắc chắn tốt hơn Thanh Vân Đại Lục, đương nhiên, kém xa Hiên Viên Long Tông và Vạn Long Thần Sơn. Vì hỗn loạn, nên ngược lại lại an toàn. Thánh Long Hoàng đã sớm xây dựng một căn cứ bí mật ở đây từ mấy trăm năm trước, chính là để ứng phó với tình hình hôm nay. Căn cứ bí mật này nằm giữa vạn khe núi của Hiên Vũ Đại Lục, là một nơi hẻo lánh cổ xưa. Là một kết giới linh sư hàng đầu, Thánh Long Hoàng đã đích thân dẫn theo đội ngũ nòng cốt của mình, bỏ ra mấy trăm năm thời gian, xây dựng nên nhiều lớp kết giới trật tự cấp 7, lớp ngoài là sương mù mê hoặc, lớp trong là phòng thủ, tầng tầng lớp lớp. Ông đặt tên cho nơi này là Tù Long Cốc. Tù không phải là một chữ có ngụ ý tốt, nó có nghĩa là giam cầm. Tù Long Cốc chính là sơn cốc giam cầm thần long nhất tộc của họ. Lấy cái tên này cũng là hy vọng khi Hiên Viên Long Tông thật sự sa sút đến mức này, những người trẻ tuổi sống trong Tù Long Cốc sẽ luôn ghi nhớ rằng sự tồn tại của mình ở đây giống như bị giam cầm, không lúc nào được lơ là, quên đi mối thù huyết hải thâm cừu, khát khao một ngày nào đó có thể đủ tư cách rời khỏi Tù Long Cốc, trở về với trời đất của riêng mình. Điều đó cần thực lực. Trong Tù Long Cốc có hàng tinh nguyên, có thần binh, còn có thể trồng thảo một thần linh, và đã di chuyển rất nhiều thiên hồn truyền thừa đến đây. Dù những thứ cần thiết cho việc tu hành không bằng Hiên Viên Long Tông ban đầu, nhưng cũng cơ bản đầy đủ. Mấy ngày nay, Long Nguyễn Oánh và Dương Sách đã phụ trách chuyển toàn bộ tương lai của Hiên Viên Long Tông đến nơi này. Toàn bộ quá trình đều được thực hiện một cách bí mật nhất có thể. Xong xuôi, nhìn những người trẻ tuổi này cùng với cộng sinh thú của họ đã chấp nhận nơi ở mới, Long Nguyễn Oánh không khỏi thở phào một hơi. So với Vạn Long Thần Sơn, nơi này giống như một thế ngoại đào nguyên. Giữa non xanh nước biếc, những người trẻ tuổi tinh thần phơi phới, tượng trưng cho sức sống tương lai của Hiên Viên Long Tông. Long Nguyễn Oánh đã để lại một đội ngũ cường giả thần dương vương cảnh hơn nghìn người, những người này đều dưới 500 tuổi, cũng là tương lai của Hiên Viên Long Tông, hơn nữa còn có thể bảo vệ bọn trẻ. Còn bản thân bà, chắc chắn phải trở về Vạn Long Thần Sơn trước hôn lễ để cố gắng giúp sức. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Long Nguyễn Oánh liền cáo biệt mọi người. Các vị, những lời cần nói, mấy ngày nay ta đã lải nhải không ngừng, chắc hẳn mọi người đều đã nghe chán rồi. Bà đứng trên đỉnh núi, trước mắt là những gương mặt non nớt, nhiệt huyết. Thật ra họ không cam tâm ở lại đây, nhiều người còn muốn cùng tông môn tồn vong. Nhưng ta vẫn muốn lặp lại một lần nữa. Đừng đi ra ngoài. Nỗ lực tu hành là việc duy nhất các ngươi có thể làm. Nếu chúng ta thắng, sẽ đến đón các ngươi trở về. Nếu chúng ta thua, cần các ngươi giữ lại mầm sống, nằm gai nếm mật, chớ quên mối hận diệt vong. Vâng. Hốc mắt của các đệ tử trẻ tuổi đều đỏ hoe. Ta đi trước đây. Long Nguyễn Oánh nghiến răng nói. Tiễn Bạch Long Hoàng. Mấy chục vạn người cùng hô vang. Nghe lời nhé, các con. Hốc mắt Long Nguyễn Oánh cũng đỏ hoe. Bà và Dương Sách cùng nhau rời đi. Mọi người đều dõi theo họ, cho đến khi họ biến mất. Số người quá đông. Mấy chục vạn người di chuyển, Long Nguyễn Oánh đã cố gắng giữ bí mật đến mức tối đa. Tuy nhiên, bà vẫn mơ hồ có chút lo lắng. Nhiều gương mặt như vậy, tất cả đều mang dòng máu của Hiên Viên Long Tông, liệu có chắc sẽ không có kẻ phản bội người thân không? Dù có lo lắng như vậy, bà vẫn không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn tin tưởng vào kết giới của Thánh Long Hoàng, tin tưởng vào huyết mạch của rồng. Chỉ mong, tất cả đều bình an. Hiên Viên Long Tông và Vô Mộng Tiên Quốc đều nằm gần nam cực của mặt trời. Hai thế lực mạnh nhất của Thái Dương Vạn Tông này, thực ra lại gần như tiếp giáp nhau. Sau khi Vô Mộng Tiên Quốc trỗi dậy, họ thực ra đã chiếm không ít giang sơn của Hiên Viên Long Tông. Biên giới giữa hai bên, tự nhiên cũng như nước với lửa, tồn tại rất nhiều vấn đề tranh chấp. Thế nhưng bây giờ Hiên Viên Long Tông lâm vào vũng lầy, biên giới ngược lại lại yên bình. Biên giới, Mộng Long Sơn Mạch. Đây là một dãy núi bao phủ trong hành tinh nguyên màu đỏ rực nồng đậm, khắp nơi đều là dung nham và núi lửa, những dòng sông nham thạch nóng hổi chảy trên vô số dãy núi, bốc lên những làn khói lửa mờ ảo. Tiếng gầm của lửa giận vang vọng khắp nơi. Bên Vạn Long Thần Sơn cần có người trấn giữ, cho nên Thánh Long Hoàng chỉ mang theo Thanh Long Hoàng làm trợ thủ, hai người cùng nhau bảo vệ Lý Thiên Mệnh, tiến vào Mộng Long Sơn Mạch này. Vô Mộng Tiên Quân là cường giả đệ nhất trong Thái Dương Vạn Tông ngoài các thành viên Thiên Cung, Thánh Long Hoàng chỉ xếp thứ hai, lại tuổi tác đã cao, cho dù có điểm yếu trong tay, ông cũng không dám thất lễ. Rõ ràng, đây là một hành trình nguy hiểm như liếm máu trên lưỡi dao. Ùng ùng ùng. Lý Thiên Mệnh nghe tiếng gầm của lửa xung quanh, dường như trong Mộng Long Sơn Mạch này cất giấu thiên binh vạn mã. Đi đến trung tâm dãy núi, họ đứng trên một ngọn núi lửa đang hoạt động, đội những làn khói đặc màu đỏ thẫm đến đen kịt, chờ đợi ở đây. Vô Mộng Tiên Quân. Từng ở Vô Thiên Chi Cảnh, Thánh Long Hoàng đã gặp mặt hắn. Sau khi Hiên Viên gặp nạn, Thánh Long Hoàng từng muốn gặp hắn, nhưng hắn lại ở trong Mộng Trung Thành, chưa bao giờ xuất hiện. Giờ phút này, trong làn sương mù màu đỏ rực phía trước, một thanh niên áo trắng phiêu dật, như ảo mộng bồng bềnh xuất hiện. Dung nhan tuyệt thế ấy, đẹp đến không tưởng. Bây giờ nhìn kỹ, Lý Thiên Mệnh phát hiện, Vô Mộng Tiên Quân cũng là một phiên bản nam của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Cái gương mặt sau gáy của Vi Sinh Mặc Nhiễm chắc là trông như thế này. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Người này cũng là lưỡng tính sao? Vậy ngực của hắn mọc trên lưng à, thế thì chẳng phải giống lạc đà sao? Nếu không phải Lý Thiên Mệnh giữ lại, Huỳnh Hỏa đã muốn bay ra sau lưng hắn để xem thử rồi. Không khí lập tức trở nên nóng bỏng. Vô Mộng Tiên Quân liếc một cái đã quét đến con cá nhỏ màu xanh trong mắt trái của Lý Thiên Mệnh. Con cá nhỏ cảm nhận được sự tồn tại của hắn, lập tức rụt vào trong hốc mắt, rung lẩy bẩy trốn đi. Thánh Long Hoàng sắc mặt nghiêm túc, nói thẳng, ý định của chúng ta đã nói rõ với ngươi qua truyền tin thạch rồi. Chuyện thanh phách, ta không muốn nói nhiều, hôm nay gặp mặt ở đây, ta chỉ muốn hỏi Vô Mộng Tiên Quân có hiểu một đạo lý không, giả sử hiên viên của chúng ta suy tàn, từ đó trở thành nanh vuốt của trật tự thiên tộc để chiếm đoạt Vạn Tông, hơn nữa còn xếp hạng nhất thiên bản, trật tự thiên tộc bất cứ lúc nào cũng có thể phái ra ức vạn đại quân, ẩn nấp bên cạnh Vô Mộng Tiên Quốc của ngươi. Hắn muốn chiếm lấy Vạn Tông, cái đầu tiên nuốt chửng chính là các ngươi. Một khi giải quyết được phía nam mặt trời, nam bắc cùng nhau tiến vào trung tâm, Thái Dương Vạn Tông còn có đường sống sao? Đây là một đạo lý vô cùng rõ ràng. Nếu Vô Mộng Tiên Quân không gặp, thì ông ta sẽ không có cơ hội nói ra. Nam cực của mặt trời, họ là hai thế lực mạnh nhất, lớn nhất, là hạt nhân của Thái Dương Vạn Tông. Trật tự thiên tộc chiếm lấy toàn bộ bán cầu bắc. Một khi giáp công, Vạn Tông bị hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Coi như không bị hủy diệt, ngự thú sư từ đó cũng sẽ bị tu luyện giả thức thần nô dịch, nhiều tài nguyên hơn sẽ bị trật tự thiên tộc chiếm đoạt. Trật tự thiên tộc không thể trực tiếp giết sạch ngự thú sư, nhưng họ lại có thể nô dịch, chiếm đoạt trước, thông qua hàng trăm nghìn đời áp chế, để dân số ngự thú sư giảm xuống, cho đến một đời nào đó, nơi này sẽ trở thành thế giới hành tinh nguyên thuần thức thần. Như vậy, mối đe dọa như Cửu Long Đế Tôn sẽ vĩnh viễn không tồn tại. Mời Vô Mộng Tiên Quân cho một câu trả lời chắc chắn. Thánh Long Hoàng chân thành nói. Vô Mộng Tiên Quân cười. Hắn cười rất lâu, dường như rất vui vẻ. Sau khi cười xong, hắn không trả lời câu hỏi của Thánh Long Hoàng, mà liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi về nói với nàng ta, đã cắt đứt mệnh tuyến, trong thời gian ngắn ta quả thực không tìm được nàng, nhưng nàng cũng không sống được bao lâu đâu. Mệnh tuyến. Chuyện này Vi Sinh Mặc Nhiễm chưa từng nói với Lý Thiên Mệnh. Vậy thì sao? Về chuyện của trật tự thiên tộc, ngài tính thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chuyện này à, mấy ngày trước, Thái Dương Đế Tôn và Trúc Long Hoàng gửi thiệp mời cho ta, mời ta đến Thủy Long Động. Nhưng ta không có hứng thú gì. Vô Mộng Tiên Quân nói với vẻ chẳng hề gì. Thứ này không muốn sao? Lý Thiên Mệnh chỉ vào mắt trái của mình. Hắn là một kẻ ngoan cố, nếu gã này vẫn cứ né tránh như vậy, hắn thật sự có khả năng sẽ hủy đi con mắt này. Đừng vội, ta đâu có nói là không đồng ý, thế này đi, đã ta có điểm yếu trong tay ngươi, vậy ngày Cửu Nguyệt thần nữ thành hôn, ta sẽ mang 10 triệu quân đoàn đến chúc mừng, thế nào? Vô Mộng Tiên Quân mỉm cười nói. 10 triệu. Thánh Long Hoàng cũng không ngờ, hắn lại đồng ý dứt khoát như vậy. Đến quá dễ dàng, ngược lại làm cho lòng người không yên. Lỡ như đến lúc đó, ngài cho chúng ta leo cây thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đơn giản thôi, ngươi hủy con mắt đi không được sao? Ta có điểm yếu trong tay ngươi, ngày đó nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta có thể không xuất hiện sao? Vô Mộng Tiên Quân nói. Thanh phách này rốt cuộc có tác dụng hay không, đều là do Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói cho cùng cũng là người của Vô Mộng Tiên Quân, lời nàng nói có phải là ý của hắn hay không, điều đó cũng khó nói. Cho nên cái điểm yếu này, đã định trước là tràn đầy sự không chắc chắn. Thanh phách rốt cuộc có quan trọng không? Có lẽ Lý Thiên Mệnh chỉ có một cơ hội để xác nhận. Rất tốt, vậy đến lúc đó xin đợi đại giá của Vô Mộng Tiên Quân. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, Tiên Quân nên hiểu, so với 10 triệu sinh mạng của Hiên Viên Long Tông, con mắt này của ta chẳng là gì cả. Ta chỉ thấy lạ, Hiên Viên Long Tông có quan hệ gì với ngươi chứ? Ngươi đến Vô Mộng Tiên Quốc của ta, chẳng phải cũng như vậy sao? Vô Mộng Tiên Quân vui vẻ nói. Câu này, Lý Thiên Mệnh lười trả lời. Chưa nói đến việc Hiên Viên Long Tông đã che chở và cung cấp tài nguyên cho hắn, chỉ vì Lý Khinh Ngữ và Lý Vô Địch, hắn cũng không thể làm ngơ. Tiên Quân, hy vọng đến lúc đó có thể nghe được tin tức đại quân của ngài hành động trước vài ngày. Ngài biết Thủy Long Động có ý nghĩa gì với chúng tôi, lần này chúng tôi ngoài việc cá chết lưới rách ra, không còn đường lui. Một khi đã đánh, Vạn Tông không thể thoát khỏi vòng xoáy, Vô Mộng Tiên Quốc ở gần nhất, lại càng không thể. Thánh Long Hoàng nói. Hiểu rồi, đừng nói nhiều nữa. Chẳng phải đã đồng ý rồi sao? Vô Mộng Tiên Quân khoát tay. Chuyện này đến được mức này đã là giới hạn. Hắn đã đồng ý, cũng không thể trở mặt. Ý định ban đầu của Thánh Long Hoàng, cũng là lấy lẽ phải để thuyết phục. Lý Thiên Mệnh, bảo vệ tốt thanh phách của ta. Nếu không, ta không chắc Thiên Cung có thể che chở ngươi được đâu, ha ha. Vô Mộng Tiên Quân nói xong, cười rồi biến mất trong sương lửa. Câu nói cuối cùng này, cũng cho thấy sự tồn tại của Thiên Cung ngày càng mờ nhạt, khiến tình cảnh của Lý Thiên Mệnh cũng trở nên nguy hiểm. Chờ hắn đi rồi, Lý Thiên Mệnh hỏi Thánh Long Hoàng, hắn đồng ý dứt khoát như vậy, có phải có bẫy không ạ? Lý Thiên Mệnh còn tưởng hôm nay có thể sẽ đánh một trận nữa chứ. Không còn cách nào, đến lúc đó chỉ có thể sớm theo dõi động tĩnh đại quân của hắn, rồi mới có phản ứng. Thiên Thần Kiếm Tông, Thần Võ Đế Quốc và các thế lực khác, vẫn phải tiếp tục liên lạc, ít nhất chúng ta có thể dùng lý do Vô Mộng Tiên Quân bằng lòng xuất 10 triệu đại quân để thu hút họ tham gia. Đây cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, Thánh Long Hoàng đã dùng kết giới chi thuật, ghi lại lời hứa vừa rồi của Vô Mộng Tiên Quân. Ta luôn cảm thấy người này kỳ lạ, trong lòng chắc chắn có âm mưu mà chúng ta không nghĩ tới. Thanh Long Hoàng cao mày nói. Trở về cùng nhau nghiên cứu động cơ có thể có của hắn, để Uyển Oánh đến, nàng ấy lanh lợi hơn. Thánh Long Hoàng nói. Vâng. Nói xong, họ lập tức trở về. Đi qua. Lý Thiên Mệnh vứt xuống hơn 300.000 con ngân trần, để chúng hóa thành 3 triệu con gián vô hình, tiến vào Vô Mộng Tiên Quốc, hướng về Mộng Trung Thành di chuyển. Chúng không cần nghe lén được nhiều thông tin quan trọng, ít nhất, nếu đối phương thật sự có hành động quy mô 10 triệu đại quân, Lý Thiên Mệnh muốn biết đầu tiên. Trở lại Vạn Long Thần Sơn, Lý Thiên Mệnh đến Đan Quật xem tình hình của Dạ Lăng Phong trước. Mở nắp giếng, bên trong vẫn hôi thối ngút trời, một người toàn thân hắc khí từ giữa leo ra, trông như vừa đi đào than về. Ổn chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ổn. Dạ Lăng Phong nói. Ngầu thật. Hiện tại vẫn đang chờ hồi đáp của các tông môn khác, một bên khác, Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc thì đang chuẩn bị hôn lễ rầm rộ, bây giờ đã bắt đầu trang trí Vạn Long Thần Sơn. Biết được họ muốn tổ chức hôn lễ tại Thủy Long Động, bên Hiên Viên Long Tông, vạn người phẫn nộ. Thời gian mỗi ngày trôi qua, phẫn nộ lại càng sâu sắc thêm một phần. Càng gần đến ngày đó, Vạn Long Thần Sơn lại càng giống một thùng thuốc súng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tu luyện trong Đế Tôn Thiên Hồn. Lợi ích của tầng thứ 9 này đủ để giúp hắn thăng tiến qua mấy cảnh giới. Lần tăng trưởng Đế Hoàng Thần Ý trước đó là một ngoại lệ. Bây giờ hắn vẫn đang dưới sự dẫn dắt của Đế Tôn Thiên Hồn, để nâng cao mệnh kiếp thần ý thái nhất tháp. Nó làm cho 5 tầng trời sao vòng càng thêm vững chắc. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến hôn kỳ. Một ngày nọ, sau một thời gian dài tu hành, thần ý của Lý Thiên Mệnh lại tăng lên. Tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8. Thần Dương Vương cảnh, thuộc về một bước nhảy vọt đại cảnh giới, có thần Dương gia trì, dù là cấp thứ nhất cũng rất mạnh. Ta bây giờ là cấp thứ 8, cộng thêm luân hồi tinh tướng, hoặc là tung ra toàn bộ thức thần, có thể đánh một trận với thần Dương Vương cảnh không? Lý Thiên Mệnh rất mong chờ. Không ngoài dự đoán, luân hồi tinh tướng của hắn cũng không thể thể hiện hiệu quả trong huyễn thiên chi cảnh. Hắn không rảnh để hẹn chiến với dịch thần, liền tùy tiện tìm một lão đầu thần Dương Vương cảnh cấp thứ nhất để đánh một trận, tuy đánh rất vất vả, nhưng ít nhất đã thắng. Thắng xong, Lý Thiên Mệnh liền rời khỏi huyễn thiên chi cảnh. Hắn không hề biết, tin tức hắn đánh bại một thần Dương Vương cảnh lại một lần nữa gây chấn động Tử Diệu Tinh. Lần này, mọi người đều nói, Diệp thần hoảng rồi. Lại có đột phá. Lần này Lý Thiên Mệnh xuất quan, Thất Long Hoàng đều đã có mặt, Dương Sách cũng đã trở về. Long Nguyễn Oánh lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền nhận ra sự tiến bộ của hắn. Chỉ là đột phá nhỏ, không có tác dụng gì lớn đâu à, Lý Thiên Mệnh khiêm tốn. Đã là thần tích rồi, con mà sinh sớm 500 năm, thì làm gì có chuyện của Thái Dương Đế Tôn. Long Nguyễn Oánh đôi mắt đẹp lấp lánh nói. Oánh Di, bên Tù Long Cốc đã sắp xếp ổn thỏa chưa à, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ổn rồi. Còn có tin tức tốt nào không ạ? Cũng coi như có đi, vì Vô Mộng Tiên Quân đã tỏ thái độ, có không ít tông môn đã miệng đồng ý với chúng ta, đến lúc đó, họ đều sẽ lấy danh nghĩa tham dự hôn lễ, phái ra một số nhân mã nhất định, đến đây trợ giúp. Long Nguyễn Oánh nói. Chỉ là, rốt cuộc có thật sự trợ giúp hay không, không ai biết được. Điều này phụ thuộc vào Vô Mộng Tiên Quân, Bắt Đẩu Kiếm Tôn và những người này. Dù đại quân có tiếp cận, họ nói lên là lên, nói rút là rút. Giống như trận chiến ở Thanh Vân vậy. Ít nhất mọi người cũng có thêm lòng tin, không đến mức hoàn toàn đơn độc chiến đấu. Lý Thiên Mệnh nói. Đây đều là kết quả của việc Vô Mộng Tiên Quân tỏ thái độ trước, mà hắn tỏ thái độ, lại là công lao của con. Long Nguyễn Oánh nói. Vâng. Có thể giúp được, là tốt nhất. Đúng rồi Thiên Mệnh, chúng ta sắp xuất phát đến Thủy Long Động một chuyến, con có đi cùng không? Long Nguyễn Oánh hỏi. Thủy Long Động. Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn đi. Đó là nơi được mệnh danh là vùng đất vĩnh sinh trong truyền thuyết. Thủy Long Động, nằm không xa về phía nam của Vạn Long Thần Sơn, gần với Vô Thiên Hỏa Trụ hơn một chút. Nó nằm dưới một vực sâu không đáy, là nơi người lạ chớ vào. Lý Thiên Mệnh theo Thất Long Hoàng đến một nơi hoang vu hẻo lánh giữa những dãy núi và khe sâu. Nơi đây là cấm địa, phương viên trăm ngàn dặm không một bóng người, khắp nơi đều là núi hoang, nham thạch, khe sâu, trông vô cùng hoang vắng. Cát vàng và khói lửa từ hành tinh nguyên quyện vào nhau, mỗi hạt cát đều bị nung đến đỏ rực, sắc bén. Lại thêm bão táp bao phủ, ức vạn hạt cát liền biến thành vũ khí giết người. Vùng đất này, tựa như một chiến trường tự nhiên. Lý Thiên Mệnh và mọi người đối mặt với cơn bão cát cháy bỏng, xuyên qua những dãy núi và khe sâu, lại dùng Long Tuyền mở đường, vượt qua từng kết giới phòng hộ đỉnh cấp do tổ tiên thiết lập, mới có thể đến được đích. Kết giới phòng hộ xung quanh Thủy Long Động, về quy mô và cường độ, đều tương đương với Vạn Long Thần Sơn. Tuy đều do Long Tuyền khống chế, nhưng tính chất của cả hai lại không giống nhau. Bên Vạn Long Thần Sơn, các Long Tuyền khác nhau sẽ khống chế các kết giới khác nhau, công năng cũng khác nhau. Ví dụ như Kiếm Long Hải Ngục thì hoàn toàn do Thương Long Tuyền khống chế. Còn bên Thủy Long Động này, cần 10 Long Tuyền hội tụ mới có thể hoàn toàn đóng lại tất cả kết giới, để 10 triệu đại quân tiến vào. Ngoài ra, cho dù có 9 Long Tuyền trong tay, cũng chỉ có thể mang theo vài người đặc biệt, dùng Long Tuyền tạo thành một vòng bảo hộ, đưa mọi người vào trong. Còn có một điểm đặc biệt nữa. Đó là, người của Trật Tự Thiên tộc dùng Long Tuyền mở đường, sẽ bị kết giới tấn công dữ dội hơn. Trừ phi họ có thể lấy được cả 10 Long Tuyền, đóng lại toàn bộ kết giới, nếu không, rất khó tiến vào. Đây là thiết kế chuyên môn của các tiền bối Hiên Viên Long Tông để chống lại Trật Tự Thiên tộc. Nếu không, Thái Dương Đế Tôn đã sớm dựa vào Long Tuyền của Ẩn Long Điện để tiến vào rồi. Ren ren ren. Những hạt cát cháy bỏng không ngừng va chạm vào xung quanh. Chúng đều bị vòng bảo hộ hình thành từ 4 Long Tuyền ngăn lại bên ngoài. Đến rồi. Trước mắt xuất hiện một cái động không đáy tĩnh mịch. Nhìn xuống dưới, sẽ có cảm giác như cả linh hồn cũng bị hút vào. Đây chính là cửa vào của Thủy Long Động. Tương truyền tổ tiên của Hiên Viên Long tộc, chính là nhảy xuống Thủy Long Động này mới tìm được bản nguyên chi long. Đến nơi trang nghiêm như thế, Lý Thiên Mệnh cũng dâng lên lòng thành kính. Nhảy xuống là được rồi. Theo Thánh Long Hoàng dẫn đầu, các Long Hoàng đều nhảy xuống. Lý Thiên Mệnh vội vàng theo sau họ, rơi vào vực sâu không đáy này. Cảm giác rơi vào hố không đáy này, ngược lại có chút giống với lúc nhảy vào hố không đáy từ Viêm Hoàng Đại Lục Thông đến Trầm Uyên chiến trường. Không ngừng chìm xuống, không có điểm dừng. Thậm chí, khi chìm xuống đến lúc nhanh nhất, đột nhiên lại biến thành đi lên. sau khi đi lên thì bắt đầu giảm tốc, cho đến khi giảm tốc gần như bằng không. Quả thật đúng như vậy, trên đỉnh đầu xuất hiện một cửa hang. Thần kỳ thật. Mặt trời là một thế giới hình cầu, không phải thế giới hai mặt phẳng như Viêm Hoàng đại lục, sao lại có thể xảy ra tình huống này? Chẳng lẽ đã xuyên qua tâm mặt trời, đến bắc cực của mặt trời, địa bàn của trật tự thiên tộc? Điều đó không thể nào. Bởi vì dưới lòng đất cũng là kết giới tụ biến. Kết giới tụ biến khóa chặt hàng tinh nguyên, nếu thật sự xuyên qua mặt trời, thời gian sẽ không ngắn như vậy, và trong quá trình xuyên qua, xung quanh chắc chắn đều là hàng tinh nguyên. Chỉ có một lối đi có thể xuyên qua mặt trời. Đó là, trong thiên cung ở nam cực của mặt trời, có một con đường thông đến kết giới tụ biến ở tâm mặt trời, và trật tự thiên tộc ở bắc cực của mặt trời cũng có. Về lý thuyết, có thể thông qua con đường logic này để xuyên qua từ nam ra bắc. Nhưng trên thực tế, thiên cung và trật tự thiên tộc chắc chắn đã phong tỏa phía của mình, không để đối phương qua lại. Không phải xuyên qua mặt trời, lại có cảm giác trước rơi xuống sau lại đi lên, điều này cho thấy thủy long động này thật sự rất quỷ dị. Chẳng trách nơi này được gọi là vĩnh sinh chi địa. Sự tò mò trong lòng Lý Thiên Mệnh nhanh chóng biến mất. Đó là bởi vì, khi hắn theo cửa động nhảy ra ngoài, một thế giới cổ xưa, trang trọng, nghiêm nghị đã xuất hiện trước mắt hắn. Luồng khí tức viễn cổ ập vào mặt, khiến hắn dựng cả tóc gáy. Đây là Lý Thiên Mệnh trừng lớn mắt, ngây người đứng tại chỗ, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Sự rung động của hắn hoàn toàn nằm trong dự liệu của Thất Long Hoàng. Bất cứ ai lần đầu tiên đến đây đều sẽ bị sự hùng vĩ của Thủy Long Động làm chấn động tâm can. Bao la hùng vĩ, bi tráng, sử thi. Lý Thiên Mệnh đã không tìm được từ ngữ nào để hình dung tất cả những điều này. Hắn biết Hiên Viên Long Tông xem Thủy Long Động là lăng mộ của các Long Hoàng trong suốt mấy triệu năm. Nhưng hắn lại không ngờ, lăng mộ này lại như vậy. Phóng tầm mắt nhìn, trước mắt là một ngọn núi màu vàng u tối. Ngọn núi này tuy ở trong Thủy Long Động, nhưng lại còn lớn hơn cả Đại Thánh Long Phong ở bên ngoài. Ngọn núi này, tựa như một tòa tháp, càng đi lên, càng là trung tâm. Thánh Long Hoàng và những người khác, gọi đây là Thủy Long Sơn. Có thể thấy, từng tòa mộ bia cổ xưa cao đến vài trăm mét, dựng đứng trên Thủy Long Sơn này. Lịch sử mấy triệu năm, vô số đời truyền thừa, ước chừng có khoảng 10 vạn Long Hoàng, đã vì sự truyền thừa của Hiên Viên Long Tông mà lập nên công lao hãn mã, an nghỉ tại đây. Từ sườn núi đến đỉnh núi, toàn bộ đều là nơi an táng của các Long Hoàng đã khuất. Tuy nhiên, chữ tán dùng ở đây lại không thích hợp. Đó là bởi vì, 10 vạn vị Long Hoàng tiền bối này, thi thể của họ không hề được chôn dưới đất. Ngoài mộ bia ra, dưới lòng đất thậm chí không có một lăng mộ nào được xây dựng thêm. Lý Thiên Mệnh sở dĩ liếc một cái đã rung động, là bởi vì, những vị Long Hoàng tiền bối này, tất cả đều đang đứng dưới mộ bia của mình. Tựa như 10 vạn người sống, từ trên cao nhìn xuống, đang chăm chú nhìn Lý Thiên Mệnh và những người vừa mới đến. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hít một hơi khí lạnh. Hắn không phải là sợ hãi, mà là những người đã khuất này, lại không được nhập táng. Có những tiền bối là người của mấy trăm vạn năm trước, giờ phút này lại vẫn đứng trước mộ bia của mình, cảnh tượng này thật sự có chút kinh người. Thậm chí, xung quanh mỗi tòa mộ bia, đều có đủ loại thần long quấn quanh. Mỗi Long Hoàng trung bình có 4-5 con thần long cộng sinh thú, khiến cho số lượng thần long trên Thủy Long Sơn này vượt qua 400.000. Mỗi con đều có hình thể to lớn, uy mãnh phi thường, thậm chí còn mở to hai mắt. Thần thái sáng láng 10 vạn Long Hoàng, hơn 400.000 con thần long cộng sinh thú cao hơn ngàn mét, chủng loại đa dạng, có con quấn quanh, có con lơ lửng, đủ mọi tư thế, nhưng điểm chung là đều có long uy vô song. Đây mà gọi là lăng mộ. Nếu không biết trước đây là lăng mộ, bỗng nhiên đến đây, quả thực sẽ tưởng rằng 10 vạn Long Hoàng này cùng với cộng sinh thú của họ đều còn sống. Trong khoảnh khắc này, quả thực tê cả da đầu. Lý Thiên Mệnh có cảm giác như đang đối mặt với từng người, từng con rồng trong số họ. Chỉ khi nhìn kỹ, mới có thể phát hiện Thủy Long Động càng đi lên, thi thể của các Long Hoàng tiền bối lại càng cổ xưa. Những người càng cổ xưa, thậm chí dung mạo cũng khác với người hiện tại, ví dụ như họ sẽ gù lưng hơn một chút, cánh tay thô to hơn, càng giống một loại vượn người hơn. Đây là người của mấy trăm vạn năm trước ư? Lý Thiên Mệnh mờ mịt nhìn xung quanh. Thủy Long Động này rốt cuộc có gì kỳ diệu, mà có thể bảo tồn thi thể của mấy triệu tiền bối cho đến tận bây giờ. Dù chưa đến gần, Lý Thiên Mệnh cũng có thể cảm nhận được huyết khí dồi dào của 400.000 con thần long kia. Chúng quả thực giống như vừa mới chết đi. Ở Viêm Hoàng Đại Lục, Hiên Viên Đại Đế dựa vào trật tự chi đỉnh để bảo vệ nhục thân 20 vạn năm, nhưng trong cơ thể ông sớm đã không còn sức mạnh, nhục thân cũng đã mục nát, hoàn toàn không cùng một khái niệm với các Long Hoàng ở đây. Quánh Di, không phải là nhập thổ Vi An sao? Cho dù nơi này có thể bảo tồn thi thể, tại sao lại để họ đứng như vậy? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết, hình như từ tổ tiên đã dặn dò như vậy, truyền lại đến hôm nay, chúng ta cũng không dám làm trái. Long Nguyễn oánh khẽ nói. Đứng mà chết. Là để tượng trưng cho một loại tinh thần nào đó sao? Lý Thiên Mệnh còn đang suy nghĩ, Thánh Long Hoàng đã dẫn họ lên núi. Lý Thiên Mệnh trừng lớn mắt, nhìn những thi thể của các Long Hoàng tiền bối đang đứng dưới mộ bia, và cả những con thần Long Cộng Sinh Thú quấn quanh họ. Lấy mộ bia làm trung tâm, Long Hoàng tiền bối và thần Long Cộng Sinh Thú, họ tựa như đã hòa làm một, dừng lại trong một khoảnh khắc vĩnh hằng. Quánh Di, tại sao con cảm giác thiên tinh luân chi thể của họ đều còn huyết khí? Cảm giác như vừa mới qua đời không lâu, thậm chí ngay cả giới tử bên trong, vẫn còn tinh luân nguyên lực. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa chấn kinh. Hắn biết người vừa mới chết sẽ như thế nào. Những vị Long Hoàng tiền bối này, quần áo, binh khí trên người họ đều đã mục nát gần thành bụi, nhưng huyết nhục lại được bảo tồn vĩnh hằng. Giống như người vừa mới chết, máu vẫn còn nóng. Sao có thể như vậy được chứ? Long Nguyễn oánh hiểu được sự nghi hoặc của Lý Thiên Mệnh. Bà giải thích, nhục thân bất diệt, đây chính là điều kỳ diệu của Thủy Long Động. Trên vùng đất trật tự này, có rất nhiều người muốn được chôn cất ở đây sau khi chết. Dù sao, ai cũng muốn mấy trăm năm sau, cơ thể của mình vẫn còn ấm nóng. Lý Thiên Mệnh rất lâu không nói nên lời. Quả nhiên, sự ảo diệu của vũ trụ tinh không này, ta hiểu biết quá ít. Nếu không phải không muốn bất kính với tiền bối, Lý Thiên Mệnh đã muốn đến gần để nghiên cứu kỹ lưỡng. Lúc này, Long Nguyễn oánh cho hắn một cơ hội. Họ đi theo một con đường nhỏ, hướng lên đỉnh Thủy Long Sơn. Vừa đi lên, Long Nguyễn oánh liền nói với Thánh Long Hoàng, chư vị, chờ ta một lát cùng đi đi. Thánh Long Hoàng gật đầu. Vâng. Long Nguyễn oánh gật đầu. Lý Thiên Mệnh thấy hốc mắt bà ửng đỏ, thần sắc có chút bi thương, đoán rằng bà muốn đến gặp một người nào đó trước. Không ngoài dự đoán, đó hẳn là Bạch Long Hoàng đời trước Long Quân Hiên, phu quân của bà. Ông là người cuối cùng tiến vào Thủy Long Động, nên vị trí rất gần phía dưới. Vừa lên núi, theo ánh mắt của họ, Lý Thiên Mệnh đã tìm thấy tòa mộ bia còn khá mới. Thật sự, rất nhiều mộ bia bằng nham thạch trên đỉnh núi bây giờ đã sắp mục nát, nhưng thi thể lại vẫn còn tươi sống. Không bao lâu, họ đã đến trước một tòa mộ bia bằng bạch ngọc. Dưới mộ bia, đứng một nam tử mặc áo bào trắng. Ông trông rất trẻ tuổi, là loại nam nhân ấm áp như ánh mặt trời, dịu dàng, với một đôi mắt sáng như sao. Có thể tưởng tượng nếu ông còn sống, Hiên Viên Long Tông nhất định sẽ có một trụ cột vượt qua cả Thánh Long Hoàng, thậm chí là áp chế cả Trúc Long Hoàng. Dù sao, Thánh Long Hoàng cũng đã già. Cái chết của Long Quân Hiên cũng là nỗi đau của toàn bộ Hiên Viên Long Tông. Lúc trước Thái Dương Đế Tôn tùy tiện gán một tội danh, cưỡng ép giết người, bên Hiên Viên Long Tông thực sự không có chuẩn bị. Cứ như vậy, đã trực tiếp bóp chết tương lai của Hiên Viên Long Tông. Long Nguyễn oánh đã rất lâu không vào đây. Giờ phút này, khi Hiên Viên Long Tông đang trong lúc nguy nan, đến trước mặt người nam nhân quen thuộc này, nước mắt trong đôi mắt đỏ hoe của bà không kìm được mà rơi xuống. Mới mấy chục năm thôi, thi thể của Long Quân Hiên đương nhiên là còn sinh động nhất. Ông thậm chí trông như còn sống, máu tươi vẫn còn tự động lưu chuyển. Đôi mắt tinh thần của ông hơi cúi xuống, dùng ánh mắt cưng chiều, chân thực nhìn người phụ nữ trước mặt. Lý Thiên Mệnh thậm chí còn có thể cảm nhận được sức mạnh bàn bạc trên người ông, quả thực ngang ngửa với Thánh Long Hoàng. Sau khi người ta chết đi, thần ý tiêu tán, không có thần ý trấn áp, tinh luân nguyên lực tất sẽ tiêu tán. Ông đã không còn thần ý, nhưng trong mỗi giới tử, thiên tinh luân lại vẫn tồn tại, điều này là làm sao làm được? Lý Thiên Mệnh ngóng nhìn toàn bộ Thủy Long Động. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều là rung động. Mà lúc này, trước mắt hắn, Long Nguyễn oánh duỗi ra đôi tay run rẩy, tiến lên nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên má của Long Quân Hiên. Hốc mắt đã sớm đỏ hoe của bà, lại nở một nụ cười, phảng phất như nhớ lại sự lãng mạn của lần đầu gặp gỡ. Sau đó, bà thì thầm, áp tai lên lồng ngực ông. Không hề nghi ngờ, tim ông đã không còn đập. Nhưng Long Nguyễn oánh áp vào lồng ngực ấm áp này, đã đủ thỏa mãn. Có lẽ trong lòng bà, ông chỉ là đang ngủ thiếp đi. Giống như lúc nhỏ, ông tu luyện mệt mỏi, ngủ say, bà tựa vào ngực ông, đếm những sợi râu vừa mới nhú lên trên cằm ông, khi đó sao có thể nghĩ tới, sẽ có ngày hôm nay người quỷ khác đường như vậy. Bà khóc, cũng cười, cắn môi, càng vui vẻ lại càng đau khổ. Mà những nỗi đau này, đều là do Thái Dương Đế Tôn và Trật Tự Thiên Tộc ban cho bà. Nguyễn oánh. Thánh Long Hoàng gọi một tiếng. Được rồi. Long Nguyễn oánh buông tay ra, lau đi nước mắt, gượng cười nói, coi như là ôn lại một chút giấc mộng đẹp đã qua. Không sao, có lẽ ta rất nhanh sẽ có thể đến đây, cùng chàng vĩnh viễn đứng chung một chỗ. Điều này cho thấy, ta dốc hết tâm huyết để làm Bạch Long Hoàng, không hề thua thiệt. Tiền đề là phải giữ được Thủy Long Động, nếu không giọng Thánh Long Hoàng khàn khàn. Ngẩng đầu nhìn lại, 10 vạn Long Hoàng tiền bối, nghiêm nghị, uy nghiêm, trợn to hai mắt, đang quan sát những hậu bối như họ. Một khi Thủy Long Động bị đánh hạ, mọi thứ ở đây đương nhiên sẽ không còn tồn tại. Không có khởi nguyên, sẽ không còn có tương lai. Truyền thừa mấy triệu năm của chúng ta, sẽ tương đương với việc bị vong quốc diệt chủng. Một thị tộc, một loại văn hóa, một loại truyền thừa, bị chôn vùi chỉ cần có một chút huyết tính, đều biết lần này, lại là một trận chiến sinh tử. Diệt vong. Đây là một từ đáng sợ đến nhường nào. Đi, lên trên. Thánh Long Hoàng nói một tiếng. Trong cổ họng mọi người như có lửa cháy. Không ai nói thêm gì nữa, theo Thánh Long Hoàng từng bước một đi lên, leo lên Thủy Long Sơn. Suốt đường đi, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn từng vị Long Hoàng đang đứng sừng sững dưới mộ bia. Thật ra, họ đều đang nhìn về một phương xa. Có lẽ phương hướng đó, chính là hướng của Vạn Long Thần Sơn, nhìn về con cháu của mình. 10 vạn Long Hoàng, từ xưa đến nay, ý nghĩa quá nặng nề. Sắp đến rồi. Thánh Long Hoàng nói một tiếng. Lý Thiên Mệnh không khỏi tò mò, họ lên đỉnh núi làm gì? Nơi hắn đứng, đã rất cao. Mau nhìn. Long Nguyễn oánh vỗ nhẹ cánh tay hắn. Theo ánh mắt của bà, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, trên bầu trời phía trên đỉnh Thủy Long Sơn, lại có một cái hồ treo ngược. Cái hồ đó không lớn lắm, đường kính khoảng chừng 1000 mét. Nước trong hồ thanh tịnh, gần như trong suốt, nên Lý Thiên Mệnh ban đầu không phát hiện ra. Mặt hồ vô cùng phẳng lặng, không một gợn sóng. Một cái hồ treo ngược, lại không một giọt nước nào lọt ra, đây là một loại kỳ lạ khác. Họ tiếp tục đi lên. Xung quanh đã không còn mộ bia, sau khi lên đến đỉnh núi, vật duy nhất trong tầm mắt, chính là cái hồ như mặt gương trên đỉnh đầu này. Đây là bản nguyên giới diện. Long Nguyễn oánh nói. Cũng là nơi bản nguyên Chi Long đản sinh. Lý Thiên Mệnh suy đoán hỏi. Đúng, cũng là thánh địa trong lòng chúng ta. Long Nguyễn oánh kéo Lý Thiên Mệnh, cùng Thánh Long Hoàng và những người khác quỳ xuống dưới mặt hồ này. Sau đó, Thánh Long Hoàng và những người khác bắt đầu thấp giọng niệm chú. Cũng không biết đang niệm cái gì, dù sao thái độ vô cùng thành kính. Sau đó, Lý Thiên Mệnh cũng không hỏi thêm nữa. Ước chừng nửa canh giờ sau, họ niệm xong, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, bản nguyên giới diện kia xuất hiện từng đợt quang ảnh. Trong quang ảnh, giống như có một người. Bóng người vô cùng mơ hồ, không nhìn rõ là ai. Đây là... Lý Thiên Mệnh mang trong lòng rung động, nhỏ giọng hỏi Long Nguyễn Oánh. Không biết, có thể là Cửu Long Đế Tôn. Long Nguyễn Oánh nói. Có thể. Tại sao lại nói có thể là ngài ấy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì, sự ra đi của Cửu Long Đế Tôn là một bí ẩn, có rất nhiều thuyết pháp. Ví dụ như con ở trong Cửu Long Đế Tán, cũng không tìm thấy thi thể của ngài ấy, đúng không? Theo Lý, ngài ấy hẳn sẽ được an táng tại Thủy Long Động, nhưng trên Thủy Long Sơn này cũng không có ngài ấy, cho nên tổ tiên có lời đồn rằng, ngài ấy hẳn đã tiến vào bản nguyên giới diện để truy tìm tung tích của bản nguyên Chi Long. Long Nguyễn Oánh nói. Cửu Long Đế Tôn là người của mấy chục vạn năm trước. Nếu ông ấy đã tiến vào bản nguyên giới diện này, đó cũng là chuyện rất lâu rồi. Vào bản nguyên giới diện này thường sẽ thế nào? Chắc hẳn rất nhiều người đã từng vào rồi chứ. Lý Thiên Mệnh suy đoán. Ngay cả hắn đứng đây, cũng đã nóng lòng muốn thử vào xem. Huống chi bản nguyên giới diện này, đã có lịch sử mấy trăm vạn năm. Từ xưa đến nay, tất cả những ai đi vào, kể cả Cửu Long Đế Tôn được cho là đã đi vào, đều chưa từng trở ra. Về cơ bản, điều đó cũng đồng nghĩa với cái chết. Long Nguyễn Oánh nói. Vậy nên, nơi này thông đến một thế giới không có đường về sao? Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Trong hình chiếu trên mặt hồ, hắn nhìn thấy chính mình. Long Nguyễn Oánh nói, đúng vậy, có lẽ thế giới nơi bản nguyên Chi Long đản sinh có rất nhiều con rồng như thế. Ta chỉ đoán mò thôi. Lý Thiên Mệnh hỏi, vậy Thái Dương Đế Tôn có ý đồ với Thủy Long Động, liệu có phải hắn đang nhắm đến thế giới cội nguồn này không? Long Nguyễn Oánh đáp, đúng vậy. Hắn là người của trật tự thiên tộc, phải chiếm được tất cả Long Tuyền mới có thể đi vào. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, chẳng lẽ hắn cũng muốn tìm một con bản nguyên Chi Long, ký kết huyết thần khế ước để trở thành ngự thú sư sao? Lời này vừa thốt ra, Thánh Long Hoàng và những người khác đều ngẩn ra. Thánh Long Hoàng hỏi, Thiên Mệnh, sao con lại có suy nghĩ này? Lý Thiên Mệnh đáp, bởi vì ngự thú sư kết hợp với thức thần tu luyện giả sẽ rất mạnh, đặc biệt là khi cả hai phương diện đều đạt đến đỉnh cao. Bọn họ nhìn nhau. Thánh Long Hoàng nói, thông thường, thức thần tu luyện giả rất xem thường ngự thú sư. Nhưng Cửu Nguyệt thần nữ lại nổi danh nhờ song tu, có lẽ thật sự có khả năng như con nói. Trước đây chúng ta chưa từng nghĩ tới. Dĩ nhiên, bất kể mục đích của hắn là gì, chúng ta đều phải bảo vệ nơi này. Thật ra, nếu không phải Ẩn Long Điện đang nắm giữ nhiều Long Tuyền hơn, họ chỉ cần mang các long tuyền đặt ở nơi khác là xong. Những long hoàng tiền bối ở đây, có gần 1/5 là tổ tiên của Ẩn Long Điện. Làm chúng ta trọng thương, áp chế chúng ta, để Ẩn Long Điện nắm quyền Hiên Viên Long Tông, đồng thời khống chế hoàn toàn Thủy Long Động, về cơ bản đó chính là mục tiêu của hắn. Bất kể mục tiêu của Thái Dương Đế Tôn là gì, họ đều không còn đường lui. Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi, phải rồi, Bánh Di, vừa rồi mọi người ngâm sướng cái gì vậy? Thánh Long Hoàng giải thích, đó là những lời đặc biệt do Cửu Long Đế Tôn để lại, phát âm rất kỳ quái. Ngài ấy dặn chúng ta niệm tụng ở đây vào thời khắc nguy nan, dĩ nhiên, lịch sử có nhiều phiên bản, biến số cũng nhiều, nói không chừng chỉ là trò đùa của ai đó thôi. Ít nhất hiện tại niệm xong, cũng giống như trước đây, không có phản ứng gì, chỉ hiện thêm một bóng người. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ngẩng lên nhìn bóng người trên thế giới cội nguồn, hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên, hắn phát hiện trong tu di giới chỉ có động tĩnh nhỏ. Đông Hoàng Kiếm. Chẳng lẽ Đông Hoàng Kiếm có quan hệ gì với Cửu Long Đế Tôn? Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng Kiếm ra, bất ngờ phát hiện vảy rồng chín màu trên chuôi kiếm đang tỏa ra thần quang. Thần quang ấy trong nháy mắt phóng thẳng lên thế giới cội nguồn. Vù. Mặt hồ huyền ảo đa nghiêng lập tức hấp thu ánh sáng, trở nên rực rỡ sắc màu, hào quang lấp lánh. Thiên Mệnh. Thất Long Hoàng nhất thời mừng rỡ. Rõ ràng, vảy rồng chín màu do Cửu Long Đế Tôn truyền lại đã kích hoạt sự biến đổi của thế giới cội nguồn. Giữa tiếng hô của họ, vảy rồng chín màu truyền đến một lực lượng dồi dào, kéo theo Đông Hoàng Kiếm, đưa Lý Thiên Mệnh bay lên không trung. Trong bộ dạng này, dường như nó muốn đưa Lý Thiên Mệnh vào thế giới cội nguồn. Một khi đi vào, có lẽ sẽ không thể trở ra. Thế nhưng Lý Thiên Mệnh không hề sợ hãi. Hắn biết, vảy rồng chín màu sẽ không hại mình. Quả nhiên, khi hắn đến gần mặt hồ lơ lửng chưa đầy 1 mét, vảy rồng chín màu không kéo nữa. Lúc này, một phần lưỡi Đông Hoàng Kiếm đã đâm vào thế giới cội nguồn. Vảy rồng chín màu ở chuôi kiếm vừa hay cắm vào một nửa. Nước hồ ào tuôn về phía vảy rồng, còn hào quang từ trong vảy lại tràn vào thế giới cội nguồn, khiến mặt hồ huyền ảo càng thêm lộng lẫy. Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, lơ lửng giữa không trung. Hắn ngẩng đầu, hai mắt cùng con mắt thứ ba trên tay trái đều tập trung nhìn vào mặt hồ. Hắn kinh ngạc phát hiện, bóng người hư ảo kia vẫn còn trong hồ. Hơn nữa, theo ánh hào quang ngày càng đậm, dáng vẻ của người đó cũng trở nên rõ ràng hơn. Gầm. Gầm. Gầm. Lý Thiên Mệnh còn nghe thấy tiếng rồng ngâm. 5 hư ảnh thần long khổng lồ vô biên đang lượn lờ sau bóng người kia, lúc gần lúc xa, tựa như ở một thế giới khác. Mà bóng người đó, như một quả chù y nặng, đập mạnh vào tầm mắt Lý Thiên Mệnh. Cửu Long Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh đã thấy rõ. Quả nhiên là ngài ấy. Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là đôi sừng rồng trên trán, giống hệt Thánh Long Hoàng. Nổi bật hơn nữa, tứ chi của ngài ấy đều đã biến thành thần long. Tay và chân đều là đầu rồng. 4 chi rồng cộng với 5 con cộng sinh thú, chính là 9 con rồng. Điều kỳ lạ nhất là, thân thể cường tráng, hoàn mỹ của người này hoàn toàn không mảnh vải che thân, đến nỗi ngay cả vật hùng vĩ kia cũng mang hình dáng của một tiểu thần long. Nó đang ngẩng đầu ưỡn ngực, nhe răng múa vuốt với Lý Thiên Mệnh. Xem ra Cửu Long Đế Tôn này đúng là một nhân vật kỳ dị bậc nhất. Tạo hình này, gọi là Thập Long Đế Tôn cũng không ngoa. Ngài ấy còn sống không? Lý Thiên Mệnh có thể thấy Cửu Long Đế Tôn đang mở to hai mắt, dang rộng hai tay, như đang bơi lội trong hồ. Nhưng nhìn những vị Long Hoàng tiền bối đang trợn mắt khắp Thủy Long Động, Lý Thiên Mệnh biết chắc rằng ngài ấy đã qua đời từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, nụ cười nơi khóe miệng của đối phương lại đủ khiến người ta rùng mình. Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh bất giác hô lên một tiếng. Nhân vật thần kỳ này, tựa như đang đối mặt với Lý Thiên Mệnh. Ngài ấy cùng 5 con thần long phía sau, dường như đang hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Vù vù vù. Mặt hồ bắt đầu gợn sóng. Lý Thiên Mệnh trừng lớn mắt. Gầm. Gầm. Gầm. Ngay khoảnh khắc ấy, Cửu Long Đế Tôn đột nhiên hóa thành 4 con thần long, cộng thêm 5 con cộng sinh thú lúc trước, tổng cộng 9 quang ảnh thần long lượn lờ trong nước, từng con một lao thẳng vào vảy rồng chín màu. Đây là linh hồn thể, hay là thực thể? Lý Thiên Mệnh không thể xác định. Ít nhất thì thiên hồn của Cửu Long Đế Tôn, hình như vẫn còn nằm trong tay Ẩn Long Điện. Vù vù vù. Trong chốc lát, 9 con thần long đã biến mất, toàn bộ tan vào trong vảy rồng chín màu. Sau đó, vảy rồng chín màu tỏa ra những vần hào quang khác lạ, từ từ tách khỏi mặt hồ lơ lửng. Vảy rồng mang theo Đông Hoàng Kiếm, cùng rời khỏi thế giới cội nguồn. Cuối cùng, ánh sáng chín màu của thế giới cội nguồn dần dần phai nhạt, cho đến khi trở lại như cũ. Lý Thiên Mệnh cũng rơi xuống đất. Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Tất cả biến hóa này, bắt đầu quá nhanh, kết thúc cũng quá vội. Không chỉ Lý Thiên Mệnh, mà Thất Long Hoàng cũng có chút không kịp phản ứng. Khi họ ngẩng đầu lên lần nữa, mặt hồ treo ngược trên đỉnh đầu đã tĩnh lặng như gương. Không một gợn sóng. Hang rồng lại trở về vẻ tĩnh mịch như xưa. Thiên mệnh. Thất Long Hoàng vội vàng chạy tới. Lý Thiên Mệnh lúc này mới vừa đứng vững. Trong lòng hắn vẫn còn chút kinh hãi. Dưới ánh mắt chăm chú của Thất Long Hoàng, hắn giơ Đông Hoàng kiếm trong tay lên, lật mặt có vảy rồng chín màu lại. Vù. Vảy rồng chín màu sau khi hấp thu chính đạo hư ảnh thần long từ Cửu Long Đế Tôn đã có một vài thay đổi. Trong nó có cảm giác gợn sóng lăn tăn, tựa như một thế giới cội nguồn thu nhỏ vừa hấp thu hào quang. Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể tìm thấy trong đó bóng người tương tự Cửu Long Đế Tôn lúc nãy. Cứ như thể sự tồn tại đó đã từ thế giới cội nguồn trở về bên trong vảy rồng chín màu. Đây rốt cuộc là cái gì? Thần hồn? Là thiên hồn, địa hồn hay mệnh hồn? Hay là thứ gì khác? Chắc chắn không phải thực thể. Trông giống như hồn linh, nhưng rốt cuộc là loại hồn linh nào? Thất Long Hoàng cũng trăm mối không có lời giải. Lý Thiên Mệnh suy đoán, có thể là thế giới cội nguồn đã lưu giữ lại thứ gì đó của Cửu Long Đế Tôn, hoặc là đã biến chính ngài ấy thành thứ này. Thánh Long Hoàng nói, có lẽ vậy. Dù sao, Đế Tôn đã mất quá lâu, không thể nào sống lại được. Họ nhìn lên, thế giới cội nguồn đã không còn động tĩnh. Rõ ràng lần biến đổi này đã kết thúc. Long Nguyễn oánh hỏi, Thiên Mệnh, con có cảm giác gì không? Cửu Long Đế Tôn có ban cho con thứ gì không? Có thể cảm nhận được không? Lý Thiên Mệnh đáp, để ta thử xem. Hắn nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, cẩn thận xem xét. Hắn muốn thông qua Đông Hoàng Kiếm, dùng thiên hồn để cảm ứng vảy rồng chín màu này. Nhưng, vảy rồng chín màu và bản thân Đông Hoàng Kiếm dường như không liên quan đến nhau. Sau đó, hắn đưa tay trái ra, trực tiếp chạm vào vảy rồng chín màu. Khi ngón tay hắn chạm vào vảy rồng, đầu ngón tay quả nhiên lún vào trong. Điều này cho thấy bên trong vảy rồng đã từ thể rắn biến thành thể lỏng, giống như một thế giới cội nguồn thu nhỏ. Vù. Khoảnh khắc ngón tay chui vào, chất lỏng chín màu này theo ngón tay hắn, dường như lập tức tiến vào giới tử trong huyết nhục, lan ra cánh tay. Trong nháy mắt đó, Lý Thiên Mệnh có cảm giác ngón tay mình gần như sắp nổ tung. Phải biết rằng, hắc ám tí của hắn vô cùng cứng rắn, là bộ phận thân thể mạnh nhất trên người. Xì xì xì. Cả ngón tay màu đen dưới sự xâm nhiễm của chất lỏng chín màu đều trở nên sặc sỡ lóa mắt. Một luồng sức mạnh kinh khủng tỏa ra từ ngón tay này. Con mắt thứ ba trên tay trái Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ đoạn ngón tay cắm vào vảy rồng chín màu. Hắn bất ngờ nhìn thấy, bên trong vảy rồng chín màu, bóng người có 5 con cộng sinh thú bên cạnh đã đưa tay ra, nắm lấy ngón tay của Lý Thiên Mệnh. Long hồn không diệt, hiên viên bất tử. 8 chữ này từ ngón tay truyền đến, không ngừng vang vọng chấn động bên tai, thậm chí xuyên thấu cả mệnh hồn. Rầm rầm rầm. Trong thức hải, trời đất nghiêng ngả. Những chữ này, như được khắc sâu vào mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần của loài rồng ẩn chứa trong 8 chữ này. Giọng nói hùng hậu, trầm lắng ấy mang theo quá nhiều nội tình. Dường như đó không phải là một người, mà là 100.000 Long Hoàng tại đây cùng nhau lên tiếng, nhắc nhở hậu nhân. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng, trực tiếp từ vảy rồng chín màu, theo ngón tay tuôn vào cơ thể. Trong phút chốc, toàn thân giới tử đều bị ý chí và sức mạnh song song tác động. Rắc rắc rắc. Xương cốt tay trái đều phát ra tiếng vang rung động, gần như muốn nổ tung. Trong cơn hoảng hốt, Lý Thiên Mệnh cảm giác được, khi chất lỏng chín màu tiến vào cơ thể, nó lại hấp thu sức mạnh hàng tinh nguyên cuồng bạo, vây quanh bên người mình. Á, đau đớn, hắn vội vàng rút ngón tay ra. Đến lúc này, chất lỏng chín màu mới thoát khỏi cơ thể hắn, trở về bên trong vảy rồng. Sức mạnh hàng tinh nguyên cuồng bạo quanh người hắn lúc này mới tiêu tán. Thánh Long Hoàng hỏi, cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh đáp, giống như Cửu Long Đế Tôn đang ban cho ta sức mạnh, nhưng rất khó tiếp nhận. Thánh Long Hoàng lại hỏi, là sức mạnh gì? Thần hồn chi lực. Tinh luân nguyên lực. Không có thần ý, con làm sao khống chế? Không biết nữa, rất kỳ quái. Giống như chất lỏng trong vảy rồng này phun lên người, sức mạnh hằng tinh nguyên liền kéo đến. Hằng tinh nguyên cần được chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực của công pháp bản thân mới có thể sử dụng, đây là thường thức. Nghe xong, Thất Long Hoàng nhìn nhau. Thánh Long Hoàng nói, đi thôi, về rồi từ từ nghiên cứu. Tộc nhân vẫn còn ở Vạn Long Thần Sơn. Họ là Long Hoàng, không dám rời đi quá lâu. Bây giờ càng gần ngày hôn lễ, hai bên đối đầu ở Vạn Long Thần Sơn càng căng thẳng, tùy thời đều có thể giao chiến. Trở về Tiểu Thánh Long Phong từ Thủy Long Động, Lý Thiên Mệnh dùng ngón tay thử nhiều lần, nhưng đều kết thúc trong tình trạng toàn thân giới tử không chịu nổi. Mất mấy ngày dày vò, Thất Long Hoàng cũng thật sự không nghiên cứu ra được huyền cơ, đành phải tạm thời từ bỏ. Họ vốn cho rằng, Sự thay đổi của thế giới cội nguồn có thể giúp được Hiên Viên Long Tông. Sau khi các Long Hoàng đi làm việc khác, Lý Thiên Mệnh vẫn tốn rất nhiều công phu nghiên cứu vảy rồng chín màu sau khi biến đổi, cố gắng giao tiếp với Cửu Long Đế Tôn bên trong. Nhưng không hiểu sao, tạm thời vẫn chưa có kết quả. Khi ngày cưới đến gần, không khí cũng trở nên ngột ngạt. Ai nấy đều xao động, bất an. Vận mệnh của Hiên Viên Long Tông sắp bị Thái Dương Đế Tôn phán xét. Cuộc hôn lễ này không chỉ đơn thuần là một cuộc hôn lễ. Cứ cách vài ngày, Lý Thiên Mệnh lại đến hang phế đang gặp Dạ Lăng Phong. Mở nắp giếng, đứng ở miệng hang, ngửi những mùi vị gây mũi, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn thật không thể tưởng tượng, lâu như vậy, Dạ Lăng Phong ở bên trong đã kiên trì như thế nào. Mấy ngày trước ngay cả hồn ma cũng lẻn vào. May mà nó không có vị giác, nếu không cũng không ở lâu được. Tiểu Phong, ra ngoài đi. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. Không được. Ta đang ở thời điểm mấu chốt. Bên trong truyền đến một giọng nói âm trầm. Chỉ nghe một câu đó, cũng có thể cảm nhận được cậu ta đang giãy giụa, kiên trì, dùng cực hạn của cổng nguyên thủy để luyện hóa những viên phế đan này. Phế đan không những có kịch độc, mà thuộc tính còn hỗn loạn, cưỡng ép tăng lên như vậy, chắc chắn sẽ gây tổn thương rất lớn cho cơ thể, thậm chí phá hủy cả căn cơ. Vẫn ổn chứ? Lý Thiên Mệnh im lặng một lúc, cuối cùng hỏi một câu. Ca, không vấn đề gì. Dạ Lăng Phong nghiến răng cười. Đời người có những lúc chắc chắn không dễ dàng. Ngay cả họ cũng sẽ gặp phải cảnh khốn cùng thân bất do kỷ như hiện tại. Dưới bóng đen áp lực nặng nề của Thái Dương Đế Tôn và trật tự thiên tộc, mỗi người đều khó thở. Lý Thiên Mệnh biết, Dạ Lăng Phong chỉ vì muốn thoát khỏi khốn cảnh, bảo vệ người mình yêu, nên mới đang chịu đựng những gian khổ vượt xa cả Kiếm Long Hải Ngục. Liều mạng, giãy giụa, tự chiến đến cùng. Những việc này, Lý Thiên Mệnh cũng đang làm. Hắn không thể nói với Dạ Lăng Phong rằng, mọi chuyện đã có mình. Đối mặt với loại chiến tranh hằng tinh nguyên này, chính hắn cũng lực bất tòng tâm. Cho nên, điều duy nhất hắn có thể nói với Dạ Lăng Phong, chỉ có, giữ vững bản tâm. Nhất định. Dạ Lăng Phong đã không còn sức để nói chuyện. Lời nói của cậu đơn giản, chỉ là để dồn 100% sự tập trung, chống lại sức mạnh cuồng bạo của những viên phế đan. Nếu Lý Thiên Mệnh đi xuống, sẽ thấy làn da toàn thân cậu gần như đã biến thành màu đen kịt. Thậm chí cả răng và tròng trắng mắt cũng không ngoại lệ. Đáng sợ nhất là da thịt đã khô nứt, ăn mòn, xương cốt lồi ra. Gương mặt từng tuấn tú, giờ đây như bôi tro trát trấu. Đừng nói môi, ngay cả trên lưỡi cũng là hắc khí cuồn cuộn. Cậu run rẩy đứng dậy, kéo lê thân thể nặng nề, cuộn theo một thân hắc vụ, đi đến trước đống phế đang chất cao như núi. Lại vơ lên một nắm lớn. Khi hồn ma đang đấm ngực phát ra tiếng ô, cậu nghiến răng cười với hồn ma, rồi ném nắm phế đang đó vào cổng nguyên thủy. Vù vù vù. Xoáy nước nghiền nát, thôn phệ, nhưng hắc khí hỗn loạn lại như độc dịch, từ lồng ngực một lần nữa tuôn trào khắp toàn thân. Giống như vô số độc trùng đang chui rút dưới lớp da. Ực. Dạ Lăng Phong loạn choạng, đầu đập xuống đất, cả người nằm sấp xuống. Hộc hộc cậu trợn trừng đôi mắt đỏ thẫm, thở hổn hển. Kèn kẹt. Chống đôi tay run rẩy, cậu lại lần nữa bò dậy. Tiểu Phong, đứng lên. Tiểu Phong ca ca, phải cố gắng lên, chúng ta đều ở bên cạnh ngươi. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể theo đuổi cuộc sống mà ngươi khao khát. Ngươi đã làm rất tốt, cố gắng thêm chút nữa đi. Trong mệnh hồn, từng giọng nói, từng gương mặt hiện lên. Họ chưa bao giờ biến mất, Dạ Lăng Phong cũng chưa bao giờ cô đơn. Ngươi muốn mang nàng đi, thì phải chạy về phía trước, bất kể đụng phải cái gì, đều không thể quay đầu. Kẻ nào cản đường, giết hắn. Giết hắn. Đó là giọng của ai? Là 80.000 tộc hồn, hay là tâm ma? Hắc vụ trên người cậu tràn ngập, hội tụ thành một ma ảnh kinh thiên, như ngọn núi nặng nề đè lên người cậu. Giết, cậu gầm nhẹ một tiếng. Oanh. Ngẩng đầu. Dang rộng hai tay. Trên lồng ngực, cổng nguyên thủy điên cuồng xoay chuyển. Máu đen nhỏ giọt đầy đất. Thời gian, giống như một con mãnh thú không thể kìm hãm. Việc duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể làm, là vừa tu hành vừa căng tầm mắt của Ngân Trần ra, cố gắng bao phủ toàn bộ cương vực mà Hiên Viên Long Tông đang kiểm soát. Mục đích là để giám sát động tĩnh của tất cả quân đoàn ngoại lai trong cương vực của Hiên Viên Long Tông. Bởi vì đã rút về Vạn Long Thần Sơn, hai tòa đại lục mà Hiên Viên Long Tông kiểm soát hiện tại đã không còn phòng bị. Dù là Trật Tự Thiên Tộc hay Thái Dương Vạn Tông, đều có thể tùy tiện tiến vào, đến tận Vạn Long Thần Sơn. Hiện tại, chỉ còn vài ngày nữa là đến hôn lễ. Mấy ngày nay, Liên Minh Vạn Tông hoàn toàn mới đã tập hợp gần 80 triệu đại quân, tiến vào khu vực của Hiên Viên Long Tông. Nghe nói, trong Vạn Tông, có ít nhất 8.000 thế lực đã tham gia. Quy mô này còn lớn hơn cả lần Thiên Thần Kiếm Tông ngăn cản. Điều này chứng tỏ, sức hiệu triệu và lãnh đạo của Vô Mộng Tiên Quân với 10 triệu đại quân đã cử đi, mạnh hơn Bắt Đẩu Kiếm Tôn rất nhiều. Tuy nhiên, 80 triệu đại quân này, rốt cuộc sẽ giúp Hiên Viên Long Tông thế nào, có thật sự giúp hay không, cũng khó nói. Lý Thiên Mệnh đã hỏi Long Nguyễn Oánh, bà ấy nói rằng, lần trước Bắt Đẩu Kiếm Tôn tập hợp 1 triệu người, đều là quân đoàn tinh anh từ tinh tướng thần cảnh cấp 9 trở lên, chiến lực tương đương 600-700 vạn đại quân. Lần đó, họ về cơ bản do một mình Bắt Đẩu Kiếm Tôn thống lĩnh, nhưng lần này 80 triệu đại quân thì khác. Họ được Vô Mộng Tiên Quân và chúng ta hiệu triệu, hiện tại lấy lý do dự tiệc cưới mà đến, nhưng về cơ bản mỗi tông môn đều tự mình thống lĩnh. Người tuy đông, nhưng lại là một mớ ô hợp. Vô Mộng Tiên Quân hoàn toàn không có ý định tập hợp mọi người lại. Bên Bắt Đẩu Kiếm Tôn cũng đang tự lập phe phái riêng. Bởi vì mỗi người đều có ý đồ riêng và không đủ thuần túy, 80 triệu đại quân trông có vẻ hùng hậu, nhưng thật sự đánh lên, không thể chắc chắn ai sẽ ra tay, ai sẽ đứng xem. Nếu hoàn toàn trông cậy vào họ, chúng ta có thể sẽ chết rất thảm. Quan trọng nhất là, 80 triệu người này hiện tại phần lớn đều đóng quân ở một khoảng cách nhất định so với Vạn Long Thần Sơn, không đủ gần. Đây cũng là một tín hiệu cho thấy họ đang tùy cơ ứng biến. Lý Thiên Mệnh có chút khâm phục. Lần này Vạn Tông trợ giúp, đúng là bắt đầu từ sự dẫn đầu của Vô Mộng Tiên Quân. Mà sự khuất phục của Vô Mộng Tiên Quân lại đến từ sự uy hiếp của Thanh Phách. Hắn đồng ý quá dứt khoát, khó mà không khiến người ta nghi ngờ. Bởi vì hắn đã tỏ thái độ, cộng thêm sự thỉnh cầu và thuyết phục không tiếc công sức của Hiên Viên Long Tông, Vạn Tông mới tập hợp được một đội quân 80 triệu người, vượt xa Trật Tự Thiên Tộc, trước ngày diễn ra hôn lễ ở Thủy Long Động. Vừa hay, Thái Dương Đế Tôn cũng mời họ. Thế là, họ lấy lý do dự tiệc cưới, trực tiếp đưa đại quân đến gần Vạn Long Thần Sơn. Trông có vẻ hào sảng, nhưng vì mỗi tông môn đều tự quyết định. Tâm lý xem chừng, là xu hướng chủ đạo của Vạn Tông. Điểm này rất khó thay đổi. Trừ phi, Trật Tự Thiên Tộc đại bại, họ có cơ hội đánh chó rơi xuống nước, nói không chừng sẽ xông lên. Hành động của 80 triệu đại quân, cần phải chủ yếu tham khảo động thái của Vô Mộng Tiên Quân và Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Nếu họ ra tay giúp đỡ, sẽ có thể kéo theo Vạn Tông xuất thủ. Giờ chỉ xem hơn 10 triệu người mà Vô Mộng Tiên Quân cử đến, có phải chỉ là đến xem kịch hay không? Nói trắng ra, ngay cả khi có 80 triệu đại quân trợ giúp, Hiên Viên Long Tông cũng khó mà lạc quan. Đó là bởi vì, Lý Thiên Mệnh và những người khác bây giờ đều biết, những người quyết định của các tông môn hàng đầu trên Vạn Tông Thiên Bảng, rốt cuộc là hạng người gì. Vô Mộng Tiên Quân, Bắt Đẩu Kiếm Tôn, những người này ngồi ở vị trí cao, mỗi lời nói, hành động của họ đều ảnh hưởng đến động tĩnh của Vạn Tông. Trong tình huống này, cho dù trong 80 triệu người đó đều là những anh hùng hào kiệt nhiệt huyết, căm ghét Trật Tự Thiên Tộc, thì có ích gì? Lý Thiên Mệnh nói, Bánh Di, Vạn Tông đến 80 triệu đại quân, đóng quân gần Vạn Long Thần Sơn. Bên Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc đã sớm thông báo cho Thái Dương Đế Tôn, nhưng Thái Dương Đế Tôn bảo họ không cần gấp, cứ nghe lệnh hành sự. Đó là bởi vì, hạt nhân của mọi quyết định bên đối phương đều là Thái Dương Đế Tôn. Cho nên, Chúc Long Hoàng và những người khác cũng không biết bước tiếp theo sẽ làm gì. Lý Thiên Mệnh càng không biết. Long Nguyễn Oánh nói, con để Ngân Trần chú ý nhiều một chút, xem phản ứng tiếp theo của họ. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Vâng. Lý Thiên Mệnh vừa gật đầu, Ngân Trần liền báo cho hắn một việc. Hắn nghe xong, ánh mắt lạnh đi, nói, Bánh Di, bên Ẩn Long Điện nhận được chỉ lệnh của Thái Dương Đế Tôn, bảo họ lấy chuyện 80 triệu đại quân này ra để khiển trách các người. Châm một chút lửa. Long Nguyễn Oánh cười lạnh, khiển trách à, đây là muốn đổ lỗi cho chúng ta trước. Một khi chiến tranh nổ ra, họ sẽ có lý do chính đáng. Đối phương có động tĩnh, bên Thất Long Hoàng có thể sớm phản ứng. Bên ngoài Tiểu Thánh Long Phong, có thể thấy một nhóm hơn 1000 người của Ẩn Long Điện, toàn bộ đều là cường giả đỉnh cấp thần dương vương cảnh, người nào người nấy khí thế hung hăng kéo đến. Bên phía Hiên Viên Long Tông, Thất Long Hoàng đều có mặt. Nói tóm lại, bên Hiên Viên Long Tông có nhiều cường giả hơn một chút, và ai cũng rất cứng rắn. Sau đó, khi mấy vạn người từ Tiểu Thánh Long Phong bay lên, đối đầu với các cường giả Ẩn Long Điện, khí thế bên này tự nhiên tăng lên một bậc. Thánh Long Hoàng và những người khác, ai cũng mặt lạnh như tiền. Thánh Long Hoàng, trong vòng vây của đông đảo cường giả, đối mặt với Chúc Long Hoàng và những người khác, nói, các vị Ẩn Long Điện, khí thế hung hăng đến đây, muốn làm gì? Chúc Long Hoàng nghiêm túc nói, Ẩn Long Điện. Thánh Long Hoàng, đã sớm không còn Ẩn Long Điện, hiện tại chỉ có Hiên Viên Long Tông thống nhất đứng đầu thiên bảng. Ha ha! Bên này rất nhiều cường giả đều cười. Nhiều người cười lạnh nói, Chúc Long Hoàng, có rắm thì mau thả. Mặc kệ Chúc Long Hoàng nhấn mạnh thế nào, sự đối lập về ý thức hệ căn bản không thể che giấu. Cho dù họ cùng chung dòng máu, Ẩn Long Điện thần phục Trật Tự Thiên Tộc đã định sẵn bị Hiên Viên Long Tông khinh bỉ. Trúc Long Hoàng mắt lộ hàn quang, ngữ khí cứng rắn, ta chỉ muốn hỏi Thánh Long Hoàng, chúng ta Hiên Viên Long Tông và Thái Dương Đế Tôn thông gia, trong lúc quan trọng tạo nên lịch sử này, có phải là ngươi đã dung túng cho Vạn Tông tập hợp 80 triệu đại quân, vây quanh Hiên Viên Long Tông của ta không? Ngươi đây là tự tay đưa cổ họng của chúng ta đến lưỡi đao của người khác sao? Thánh Long Hoàng lạnh nhạt hỏi, không liên quan đến ta, họ chỉ là những vị khách được Thái Dương Đế Tôn mời đến dự tiệc cưới. Người đến là khách, ta không hiểu Trúc Long Hoàng rốt cuộc đang lo lắng điều gì, chẳng lẽ là làm việc trái với lương tâm sao? Trúc Long Hoàng cười lạnh nói, Đế Tôn chỉ mời những nhân vật chủ chốt của Vạn Tông. Thánh Long Hoàng tiếng như chuông lớn nói, nhân vật chủ chốt cũng là trụ cột của các đại tông môn. Lần đầu tiên được mời tham dự thịnh yến của Trật Tự Thiên Tộc, họ vì an toàn của bản thân mà mang theo hộ vệ là chuyện bình thường. Ví như Cửu Nguyệt thần nữ của Trật Tự Thiên Tộc các người, không phải cũng có 20 triệu thần nữ hộ vệ đội sao? Theo ta thấy, hộ vệ đội của các nhân vật chủ chốt Vạn Tông còn đến ít quá, ít nhất cũng phải 800 triệu. Lời này, nhận được sự đồng tình của rất nhiều người. Lời giải thích hợp lý cho sự xuất hiện của 80 triệu đại quân này, họ đã sớm nghĩ ra. Nghe xong tất cả, Trúc Long Hoàng và những người khác lại cất tiếng cười lạnh. Sau khi cười xong, Trúc Long Hoàng híp mắt, nhìn chằm chằm Thánh Long Hoàng nói, ta thấy, Thánh Long Hoàng ngươi đây là phản bội tổ tiên, phản bội Hiên Viên Long Tông, định đem Vạn Long Thần Sơn chấp tay dâng cho người khác à? Chúng ta và Trật Tự Thiên Tộc thông gia, là ký kết hòa bình Nam Bắc của Trật Tự chi địa, là một bước đi lịch sử. Là tông môn đứng đầu thiên bản, duy trì hòa bình của Vạn Tông là trách nhiệm của chúng ta, mà ngươi lại cố chấp, dẫn sói vào nhà Thánh Long Hoàng, ngươi có lỗi với liệt tổ liệt tông. Rất nhiều người đều cười. Đây quả thực là điển hình của tặc hô bắt trộm. Thực ra hắn nói gì ở đây cũng đều vô nghĩa. Đơn giản chỉ là đấu võ mồm. Sở dĩ nói nhảm trước mặt mọi người, chẳng qua là để vài ngày sau, một khi xảy ra tranh chấp, họ sẽ chiếm được ưu thế về đạo đức. Để cho chủ nhân của họ, Trật Tự Thiên Tộc, có lý do ra tay. Trên thế giới này, mọi cuộc chiến tranh đều cần phải dương cao ngọn cờ chính nghĩa, để danh chính ngôn thuận, mới có thể lừa mình dối người, lừa dối hậu thế. Lấy danh nghĩa cứu vớt để xâm lược, đốt giết cướp bóc, nhiều vô số kể. Thánh Long Hoàng, ngược lại bị bôi đen thành tội nhân cản trở hòa bình Vạn Tông. Quan điểm thật là mới lạ. Bên Hiên Viên Long Tông, mọi người cười rất lạnh. Chính Thánh Long Hoàng cũng bật cười. Hắn giơ ngón tay cái lên với Trúc Long Hoàng, nói, Trúc Long Hoàng đầu óc tốt thật, chủ nhân nhà ngươi chuẩn bị tổ chức thịnh yến trước lăng mộ tổ tiên của ngươi, để ngoại tộc chà đạp hài cốt tổ tiên ngươi, dẫm đạp huyết mạch và tôn nghiêm của ngươi dưới chân, ngươi còn muốn tung hô cho chủ nhân. Sự vô sĩ của ngươi đã đạt đến một cảnh giới nhất định rồi. Ta vốn tưởng rằng thần long nhất tộc trời sinh kiêu ngạo, cứng cỏi, cả tộc đều có phẩm đức ưu tú. Giờ ta mới phát hiện mình sai lầm vô cùng, đám người không có xương sống của Ẩn Long Điện các ngươi, đã minh họa sinh động cho cái gọi là hạ tiện. Bên Hiên Viên Long Tông, vạn người đồng lòng. Cút! Mọi người cùng hét lớn, tiếng gầm vang dội, trấn áp lên thân thể đám người Ẩn Long Điện. Bởi vì hôn lễ ở Thủy Long Động, sự đối đầu đẫm máu đã đến mức không thể hòa giải. Thánh Long Hoàng biết, từ khoảnh khắc Thái Dương Đế Tôn đề nghị tổ chức ở Thủy Long Động, đã có nghĩa là Vạn Long Thần Sơn sẽ có một trận tử chiến thay ngang khắp đồng. Trúc Long Hoàng cũng biết. Hắn trong lòng rất rõ. Nơi đây, hai thị tộc rõ ràng là đồng bào, lại nhất định phải phân định sinh tử, nhất định phải đổ máu. Tất cả đều là ý chí của Thái Dương Đế Tôn, đang thúc đẩy cuộc chiến này. Hôm nay họ đối đầu, nói tất cả những điều này, chẳng qua là để mọi chuyện thuận theo lẽ thường, kích động mâu thuẫn, để cho trận tử chiến vài ngày sau, tạo dựng cho mình một lý do vĩ đại. Chỉ là, ai vĩ đại, ai hạ tiện, nhìn là biết ngay. Sau khi đám người Ẩn Long Điện rời đi, mấy vị Long Hoàng khác đã đi làm công tác động viên trước trận chiến. Hôm nay nói chuyện với Ẩn Long Điện là hoàn toàn vạch mặt. Dính dáng đến Thủy Long Động, chiến tranh không còn đường lui. 25 triệu Cửu Long Đế Quân của Hiên Viên Long Tông, cộng thêm 5 triệu vệ quân từ các thành trì lớn hai bên, gần đây đã tập trung lại. Đại quân có thể tham chiến đã đạt đến 30 triệu. Thậm chí, còn có 1 tỷ dân chúng từ Đạp Thiên Chi Cảnh đến Tinh Tướng Thần Cảnh tầng thứ 4, tình nguyện đến gần Vạn Long Thần Sơn. Họ phân tán, ẩn náu trong rừng núi. Dù sức chiến đấu cá nhân của họ trong cuộc chiến của các vị thần này không mạnh, nhưng quyết tâm sinh tử tồn vong, thị tộc cùng vinh, cũng khiến họ có dũng khí tử chiến. Tất cả mọi người đều hiểu. Một khi không có Hiên Viên Long Tông, sẽ không có thần long nhất tộc. Mất đi tầng lớp đỉnh cao, những người ở tầng lớp trung và hạ sẽ chỉ trở thành nô lệ. Vạn Long Thần Sơn bị hủy diệt tương đương với nền tảng của thị tộc sụp đổ. 1 tỷ dân chúng, 30 triệu Cửu Long Đế Quân, đã nhiệt huyết sôi trào, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Không có Long Tuyền, không có kết giới. Tất cả đều là trận chiến đối đầu. Loại chiến tranh này, phải dùng xác người chồng chất, mới có thể giữ được gia viên. Đương nhiên, còn có 80 triệu viện quân của Vạn Tông. Nhìn như vậy, trên sân nhà của mình, Hiên Viên Long Tông có phần thắng. Thậm chí phần thắng rất lớn. Thế nhưng, Thái Dương Đế Tôn sẽ đánh một trận không có phần thắng sao? 80 triệu viện quân, có bao nhiêu thành ý, có phải đang xem chừng hay không còn khó nói. 1 tỷ dân chúng, trước mặt những cường giả được huấn luyện bài bản, càng giống như một đám ô hợp. Trừ phi có kết giới, họ còn có thể cung cấp lực lượng cho linh tuyến của kết giới, chứ chiến lực thực sự không tính là quá mạnh. Hơn nữa, ngay sau khi Ẩn Long Điện vừa rời đi, ngân trần của Lý Thiên Mệnh và tình báo của Hiên Viên Long Tông đồng loạt giám sát được động thái mới của Trật Tự Thiên Tộc. Đó chính là, lại có 30 triệu đại quân Trật Tự Thiên Tộc xuất phát từ phía bắc của mặt trời, xông vào cương vực của một số tông môn nhỏ trong Vạn Tông, một đường xuôi nam, đích đến hẳn là Vạn Long Thần Sơn. Chiêu bài cho 30 triệu đại quân này xuôi nam, gọi là người nhà mẹ đẻ. Người nhà mẹ đẻ của con gái đế tôn, đến tham dự tiệc cưới. Trước có 20 triệu thần nữ hộ vệ đội, sau có 30 triệu người nhà mẹ đẻ cùng tham gia hôn lễ. Thái Dương Đế Tôn quả thực đã phát huy sự không biết xấu hổ đến cực hạn. Cộng thêm 10 triệu cường giả Ẩn Long Điện, vài ngày nữa tại Vạn Long Thần Sơn, số lượng đại quân của đối phương sẽ đạt tới 60 triệu. Gấp đôi Hiên Viên Long Tông. Ẩn Long Điện rất đắc ý, họ nói, đây chính là lời đáp trả cho việc Thánh Long Hoàng mời 80 triệu người của Vạn Tông đến dự tiệc cưới. Lại thêm 30 triệu đại quân Trật Tự Thiên Tộc. Trận thế này tương đương với ngọn lửa chiến tranh đã bao trùm toàn bộ hành tinh nguyên. Căng thẳng tột độ. Đáng sợ nhất là, căn cứ tình báo, tại tất cả các nơi giao giới giữa Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc, trong vài ngày ngắn ngủi, Trật Tự Thiên Tộc đã toàn diện tăng binh, tích trữ hơn 100 triệu binh mã. Ví dụ như phía Bắc Thanh Vân Đại Lục, đã khắp nơi là Trật Tự Thiên Tộc đang do thám. Dù mặt trời rất lớn, nhưng hơn 100 triệu thức thần tu luyện giả này, nhìn chằm chằm trước cửa nhà của Vạn Tông, cũng khiến Thái Dương Vạn Tông phải toát mồ hôi hột. Như thế này, 80 triệu đại quân ở Vạn Long Thần Sơn có chút hoảng loạn. Họ đến đây trợ giúp Vạn Long Thần Sơn, chính là lúc nội bộ trống rỗng. Vạn nhất Trật Tự Thiên Tộc tấn công mạnh, đến lúc đó tông môn trống rỗng, người già trẻ em bị tận diệt cũng có thể xảy ra. Sau đó, trận chiến còn chưa bắt đầu. 80 triệu đại quân đã có người rút lui, vội vàng chạy về nhà. Đến lúc này, e rằng đã chạy mất hơn 10 triệu người. 70 triệu đại quân Vạn Tông còn lại, đến ngày hôn lễ chính thức cử hành, còn có thể có bao nhiêu, đều là một dấu hỏi. Chỉ cần Trật Tự Thiên Tộc còn tích trữ trọng binh ở biên giới một ngày, 80 triệu người của Liên minh Vạn Tông sẽ còn hoảng loạn, không có ý định chiến đấu. Cũng chỉ có những thế lực lớn nhất ở phía nam như Vô Mộng Tiên Quốc, mới không sợ Trật Tự Thiên Tộc đóng quân ở biên giới. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Không thể không nói, Thái Dương Đế Tôn chỉ với hai chiêu nhẹ nhàng, một chiêu người nhà mẹ đẻ, một chiêu đóng quân ở biên giới, đã chấn nhiếp 80 triệu đại quân này không còn chút gì. Có thể nói, hắn đã hoàn toàn thăm dò được tâm lý yếu đuối, không chịu nổi một đòn, của Liên minh Vạn Tông. Đương nhiên, mọi mưu kế, một khi được xây dựng trên nền tảng cường đại, thì không ai có thể ngăn cản. Cho đến nay, trong mắt mọi người, Hiên Viên Long Tông cũng chỉ là miếng thịt trên thớt của Đế Tôn. Hắn muốn ăn thế nào, thì có thể ăn thế đó. Chỉ có sự khác biệt giữa một miếng nuốt chững và nhai kỹ nuốt chậm mà thôi. Hôn lễ đếm ngược, một ngày. Đại Thánh Long Phong, Long Nha Tiểu Tuyền. Bên ngoài một tòa cung đình tao nhã, mười mấy thị nữ xinh đẹp đang lo lắng đi đi lại lại. Thần nữ không cho chúng ta vào, làm sao bây giờ? Các nàng đang lúc lo lắng, một người đột ngột đi vào từ bên ngoài. Đó là Lý Duẩn Tịch, vận bộ chiến giáp trắng như tuyết, mái tóc dài màu xanh lá nhạt tung bay, dáng người linh lung uyển chuyển. Trên tay nàng bưng một chiếc hộp trang trí rất nhiều bảo thạch sáng chói, mặt mày tràn đầy vui sướng. Tránh ra! Nàng hô một tiếng, các thị nữ vội vàng tản ra, nhìn Lý Duẩn Tịch mở cửa điện đi vào. Đó là cái gì vậy? Không biết, chắc là đồ trang điểm ngày mai của thần nữ. Lại là đồ cưới bên Trật Tự Thiên Tộc gửi đến sao? Các cô gái vừa hâm mộ vừa tò mò, nhưng không dám lại gần. Các nàng chỉ dám giỏng tai, nghe động tĩnh trong đại điện. Trong điện, Lý Duẩn Tịch đang tươi cười bỗng sững sờ. Bởi vì, cô bé trong mắt nàng đang cầm một thanh tế đao màu xanh nhạt, nhìn chằm chằm vào mình. Khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy sát khí trên người cô bé. Nhất là đôi mắt màu trắng trăng, càng thêm lạnh lẽo. Thần nữ, đây là đồ cưới do chính đế tôn cho người mang đến. Nó sẽ khiến người ngày mai trở thành người rực rỡ nhất thế gian, mời xem qua. Lý Duẩn Tịch đặt chiếc hộp trang trí lộng lẫy trước mặt nàng. Ra ngoài. Lý Khinh Ngữ nói. Không được, hôm nay ta đến để mặc nó cho người, còn phải giúp người thử nghiệm. Đây là tôn huyết của đế tôn đại nhân, ta cũng mang đến rồi. Lý Duẩn Tịch nghiêm túc nói. Vừa nói, trong tay nàng đã xuất hiện một chiếc bình nhỏ. Trong bình có một giọt máu màu vàng kim. Bên trong giọt máu vàng kim có một chút sắc huyết. Có tôn huyết, nghĩa là món đồ cưới này là một kiện trật tự thần binh. Thần nữ, đây là món đồ cưới quý giá nhất trong lịch sử trật tự chi địa, cũng là bộ áo cưới đẹp nhất lịch sử. Nó là hộ giáp đệ nhất trật tự chi địa, đứng hàng bát giai trật tự thần binh, tên là Nguyệt Thần Vĩnh Huy, đã có lịch sử 3 triệu năm. Chỉ có nó mới xứng với hôn lễ thịnh đại nhất lịch sử này. Nó và người là tuyệt phối, người chỉ cần xem qua, nhất định sẽ thích. Lý Duẩn Tịch đôi mắt đẹp long lanh, sắc mặt dịu dàng. Nào ngờ nói xong, Lý Khinh Ngữ trực tiếp quay người rời đi. Nàng không có chút hứng thú nào với giọt máu kia. Thần nữ không thích long nhân xá sao? Lý Duẩn Tịch cuối cùng cũng hỏi câu này. Khi nàng hỏi, Lý Khinh Ngữ đã đi vào sâu trong đại điện. Nhưng vấn đề là, người là con gái của đế tôn, là Cửu Nguyệt thần nữ. Ngoài long nhân xá ra, trên thế giới này, đã không còn ai xứng với người. Lý Duẩn Tịch lắc đầu nói. Ra ngoài. Đáp lại Lý Duẩn Tịch, vẫn là hai chữ này. Thần nữ, hôm nay không phải do người quyết định. Giọng Lý Duẩn Tịch trở nên lạnh lùng. Vừa dứt lời, trong đại điện này, xuất hiện người thứ ba. Người này vừa xuất hiện, sương máu tràn ngập, khí tức âm lãnh hung sát lập tức bao trùm, biến nơi này trong nháy mắt thành địa ngục nhân gian, dường như dưới chân đã thay nằm vô số. Nàng mặc hồng y đẫm máu, tóc dài bay loạn, hai mắt đỏ rực, da thịt tím xanh, vô cùng xấu xí, quả thực giống như nữ ác quỷ bò ra từ địa ngục. Thế nhưng, nàng dường như đã quên đi ngoại hình, cả người trở nên vạn vẹo mà dữ tợn. Ngay cả nụ cười lạnh, dường như cũng rất tự tin. Tự tin đến mức ma chướng. Hô! Nàng một tay đoạt lấy giọt máu vàng kim từ tay Lý Duẩn Tịch. Cùng lúc đó, nàng hai bước đã đến bên Lý Khinh Ngữ, phút chốc duỗi ra bàn tay khô héo. Lý Khinh Ngữ vừa quay đầu, đã bị nàng bóp cổ, ấn thẳng lên bàn. Ực! Lý Khinh Ngữ trừng lớn mắt. Gương mặt như ác mộng này, ở ngay trước mắt. Nàng ra sức muốn gỡ bàn tay này ra. Đáng tiếc đối phương chỉ cần dùng một chút lực, nàng đã mặt mày trắng bệch, ngay cả lời cũng không nói nên lời. Người đến chính là Lý Vô Song. Dưới ánh mắt như ác mộng của Lý Khinh Ngữ, nàng bóp nát nắp bình, đổ thẳng giọt máu vàng kim vào miệng nàng. Tôn huyết trong nháy mắt hòa tan. Đến lúc này, nữ nhân ác quỷ kia mới buông tay ra, cười âm lãnh nhìn nàng, rồi mở miệng dùng giọng khàn khàn, khó nghe, nói với nàng, nghe lời, trang điểm cho thật tốt, ngày mai là ngày đẹp nhất của ngươi. Qua ngày đó rồi, ngươi sẽ phải giống như ta. Trân trọng đi, tiểu cô nương. Nàng liếc nhìn kiếp vòng của Lý Khinh Ngữ, cười càng thêm dữ dội. Nàng và Thái Dương Đế Tôn giống hệt nhau. Thích dùng vũ lực để khống chế Lý Khinh Ngữ. Để nàng hết lần này đến lần khác không thể phản kháng, chỉ có thể chấp nhận sự phán xét của số phận. Bất kể là lần trước hay là lần này. Lý Khinh Ngữ chết đè tay nàng, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, tôn huyết tuôn trào khắp cơ thể. Nguyệt Thần Vĩnh Huy trong hộp cũng đang rung động cộng hưởng. Lý Vô Song nói, hời cho ngươi rồi, Nguyệt Thần Vĩnh Huy này, vốn là ta muốn. Nó và Thiên Nguyệt Thần Ma của ta là một đôi. Đều là bát giai trật tự thần binh. Một thanh tế đao, một bộ tỏa giáp. Tỏa giáp có thể biến hóa muôn hình vạn trạng, dùng làm áo cưới thì tự nhiên là long trọng nhất. Nó vốn là trật tự thần binh đẹp nhất, được chế tạo từ nhiều loại thiên địa thần khoáng đỉnh cấp nhất trên thế gian. Ta không muốn. Đúng lúc này, thiếu nữ bị bóp cổ, lại nói ra một câu khiến Lý Vô Song kinh ngạc. Lý Vô Song hiếu kỳ hỏi, ha ha, ngươi thật thú vị. Ngươi phản kháng làm gì? Đừng nói với ta, ngoài long nhân xá, ngươi còn có người thích. Không ai trả lời. Ta ghét nhất là tình yêu, đó là thứ buồn nôn nhất trên đời. Ta ngửi thấy mùi hôi thối đó trên người ngươi. Nói cho ta biết, ngươi yêu ai? Lý Vô Song kéo áo nàng, lôi thẳng nàng ra cửa, rồi ném xuống đất. Phạt. Các thị nữ bên ngoài lập tức giải tán. Lý Khinh Ngữ nghiến răng, bò dậy. Nàng nhìn thẳng Lý Vô Song, lạnh lùng nói, ta có người thích, thì liên quan gì đến ngươi? Đây đúng là tin tức lớn. Lý Vô Song vui vẻ nói. Nàng đi đến bên Lý Khinh Ngữ, đôi mắt gần như sắp rơi ra, dí sát vào mặt Lý Khinh Ngữ, âm u nói, đúng là không liên quan gì đến ta, nhưng ta nói cho ngươi biết, đời này ngươi chỉ có thể chấp nhận sự sắp đặt của số phận. Ngươi chỉ là một quân cờ trong tay người khác, ngươi không làm được gì cả, chỉ có thể mặc người định đoạt. Mà người ngươi thích, đã định trước sẽ mãi mãi cách biệt với ngươi hai thế giới. Ồ, như vậy ngươi rất sung sướng. Ánh mắt Lý Khinh Ngữ ẩn chứa sự xem thường. Đương nhiên. Lý Vô Song nói. Vậy thì rõ ràng ngươi là một tiện nhân không ai yêu, nên mới nóng lòng đi phá hoại. Lý Khinh Ngữ cười lạnh nói. Rắc rắc rắc. Lý Vô Song trừng lớn mắt, hai hàm răng tím sẫm rung lên cầm cập. Vậy thì xem ai thắng. Lý Khinh Ngữ, sớm muộn gì ngươi cũng giống hệt ta, hiểu không? Từ đầu đến cuối, ngươi đều giống ta, ngươi bây giờ chỉ là dáng vẻ lúc trẻ của ta thôi. Lý Vô Song hai tay siết chặt, bóp keo răng rắc. Tâm trạng của nàng vô cùng kích động. Ngươi sai rồi, ngươi kém xa ta. Ít nhất, ta mà sống thành bộ dạng của ngươi, đã sớm chết rồi. Ngươi hiểu ý ta không? Ta thà chết, cũng không muốn làm loại người xấu xí, điên khùng, cuồng nhiệt, biến thái như ngươi. Nói xong, nàng gạt Lý Vô Song ra, đi vào trong điện. Để lại Lý Vô Song sững sờ tại chỗ, toàn thân run rẩy. Trong hai con mắt, đã sớm quỷ ảnh trùng trùng. Bên ngoài cửa đình viện Long Nha Tiểu Tuyền. Bàn tay đang định gõ cửa của Long Nhân Xá nghe thấy tất cả, cứng đờ giữa không trung. Hắn nhắm mắt lại, từ từ, run rẩy thu tay về. Chợt, bàn tay nắm thành quyền. Gân xanh nổi lên. Khuôn mặt, dần dần méo mó. Cha, ý nàng là, thà chết cũng không chấp nhận con sao? Long Nhân Xá cúi đầu hỏi. Nghĩ gì thế? Vô nghĩa, hôn nhân là hôn nhân, tình yêu là tình yêu, con đang cưỡng cầu cái gì? Nàng là con gái của đế tôn, thế là đủ rồi. Chúc Long Hoàng kéo hắn một cái, nói, đừng gặp, về trước đi. Ha ha, nàng đến đây cũng được một thời gian rồi nhỉ. Hôm nay là ngày trước hôn lễ, ta mới lần đầu tiên đến Long Nha Tiểu Tuyền, vừa tới cửa, nàng đã nói nàng có người thích. Long Nhân Xá bật cười. Thật thú vị. Chúc Long Hoàng vỗ đầu hắn một cái. Chuyện này không quan trọng, hiểu chưa? Vậy cái gì mới quan trọng? Long Nhân Xá quay lại hỏi hắn. Hắn thật sự muốn biết. Quyền thế ngập trời. Chúc Long Hoàng nói. Lấy đâu ra quyền thế ngập trời chứ, cho dù ngươi xưng bá vạn tông, rửa sạch nhục nhã, chẳng phải vẫn có chủ nhân đè trên đầu sao? Long Nhân Xá nói. So với trước kia, đã tốt hơn nhiều rồi. Người phải biết đủ. Chúc Long Hoàng nói. Long Nhân Xá nhắm mắt lại. Hắn hít sâu một hơi, nói, con chỉ cảm thấy, cho dù bán mạng cho họ mấy trăm ngàn năm, đến hôm nay, chúng ta vẫn chỉ là cái gì? Pháo hôi, chó. Im miệng. Chúc Long Hoàng giận dữ nói. Long Nhân Xá im lặng, không nói thêm nữa. Nhưng trong lòng hắn vẫn muốn hỏi, hai thị tộc mang dòng máu khác nhau, bên mạnh hơn, có thật sự xem bên yếu hơn là bạn bè không? Chúc Long Hoàng vừa ra khỏi Long Nha Tiểu Tuyền, liền có một tu luyện giả trật tự thiên tộc chạy tới. Chúc Long Hoàng, có tình báo quan trọng. Người kia nói. Quan trọng đến mức nào? Chúc Long Hoàng hỏi. Rất quan trọng. Nội gián của chúng ta trong Hiên Viên Long Tông đã báo một manh mối quan trọng, liên quan đến mấy trăm ngàn đệ tử trẻ tuổi của Hiên Viên Long Tông. Nói. Chúc Long Hoàng trong nháy mắt nghiêm túc. Người kia lập tức nói, bọn họ đã không còn ở trong Hồng Liên giới Long kết giới. Vài ngày trước, Bạch Long Hoàng Long Nguyễn Oánh đã đích thân đưa họ di chuyển đến một nơi gọi là Tù Long Cốc. Nghe nói nơi đó do Thánh Long Hoàng xây dựng, là nơi để Hiên Viên Long Tông lưu lại huyết mạch đời sau, có kết giới thủ hộ cấp 7 bảo vệ. Tin tức này của chúng ta là do đệ tử trong kết giới để lại manh mối, có thể đảm bảo là thật. A Chúc Long Hoàng híp mắt, khóe miệng dần dần nhếch lên một tia cười lạnh. Để lưu lại huyết mạch truyền thừa, đưa các đệ tử trẻ tuổi ra khỏi chiến trường để bảo vệ, Thánh Long Hoàng thật là dụng tâm lương khổ. Ngươi báo cáo tin này làm gì? Chúng ta cũng không thể, để cho người ta tuyệt tự tuyệt tôn được chứ. Không thể nhỉ? Đúng không? Dù sao cũng đều là trẻ con, chết hết thì đáng tiếc lắm. Nói xong, mọi người có mặt đều cười. Cười rất thống khoái. Họ rất rõ, giết sạch đám đệ tử này sẽ mang lại đả kích lớn đến mức nào cho Hiên Viên Long Tông. E rằng Thánh Long Hoàng và những người khác sẽ tại chỗ thổ huyết. Nói thật, họ cũng không có cách nào. Chúng ta xung đột ở Vạn Long Thần Sơn, kết giới ở đây đều do Long Tuyền khống chế. Những đứa trẻ thiên tài đó, cho dù ở trong Hồng Liên giới Long kết giới, một khi đánh nhau cũng là đứng mũi chịu sào, rất dễ bị tiêu diệt. Họ chỉ có thể di chuyển ra ngoài. Chỉ tiếc, trong số họ, cũng có những kẻ vì lợi ích mà bán đứng người thân bạn bè. Chúc Long Hoàng nói, cái gì gọi là cũng có. Chúng ta thì không có. Bọn họ chỉ là mưu phản Hiên Viên Long Tông mà thôi. Không tính là nội gián. Nội gián là đáng xấu hổ nhất. Đáng tiếc, dù thị tộc vĩ đại đến đâu, vẫn luôn có sâu mọt. Chúc Long Hoàng lạnh lùng nói, cử một tiểu đội đi. Ta muốn trước khi khai chiến ngày mai, để những người tham chiến của Hiên Viên Long Tông nghe được tin con cái của họ bị giết sạch. Vâng. Chống lại à, ha ha, chống lại trật tự thiên tộc, đã định trước chỉ là một trò cười. Có người hỏi, Trúc Long Hoàng, ngày mai chắc chắn sẽ đánh nhau chứ? Vậy phải xem họ có cản được đường chúng ta đến Thủy Long Động không? Trúc Long Hoàng nói. Đến Thủy Long Động, cần sự hỗ trợ của bốn Long Tuyền còn lại của Hiên Viên Long Tông. Không phối hợp, chính là cản đường. Ồ, vậy thì nhất định có một trận chiến. Tính cách của Hiên Viên Long Tông, làm sao họ lại không hiểu? Nói đến đây, hoàn cảnh bỗng trở nên âm lãnh. Mọi người rùng mình. Ngẩng đầu nhìn, trước cửa Long Nha Tiểu Tuyền, đang đứng một nữ ác quỷ. Vô Song cô nương. Mọi người nhất thời quỳ xuống đất. Tù Long Cốc. Trong đôi mắt dữ tợn của Lý Vô Song, lóe lên một tia huyết quang. Đúng vậy. Trúc Long Hoàng nói. Ta đi. Lý Vô Song nhếch môi, dùng đầu lưỡi đỏ thẫm liếm môi một cái. Vâng. Trúc Long Hoàng vội vàng gật đầu. Lý Vô Song nhếch môi cười khẽ, sau khi ta xuất phát một canh giờ, hãy nói chuyện này cho Long Nguyễn Oánh biết. Nói với nàng ta, mạng của nàng ta có thể đổi lấy mạng của mấy trăm ngàn đứa trẻ. Vâng. Trúc Long Hoàng lại gật đầu. Dừng một chút, hắn nói, có điều, bất kể Long Nguyễn Oánh có chết hay không, đám trẻ đó đều phải lên trời, đúng không? Ngươi nói xem. Lý Vô Song nhún vai. Cơ hội, quá tốt rồi, ngày mai sẽ là hôn lễ. Đến lúc đó, Thất Long Hoàng đều phải bảo vệ Thủy Long Động. Đại quân của họ thậm chí đã bắt đầu bố trận. Đúng lúc này, Tù Long Cốc gặp nạn, ai có thể giúp Long Uyển Oánh? Bớt đi một người, bên này liền thiếu một người. Ken ken ken. Lý Vô Song kéo Lê Thiên Nguyệt thần ma, nhanh chóng đi về phía bắc. Huyết niệm trong lòng điên cuồng sinh sôi. Long Uyển Oánh, loại người như ngươi chết sạch đi, sẽ không còn ai làm những chuyện buồn nôn như vậy nữa. Ta phải dùng đầu của mấy trăm ngàn đệ tử đó, xây cho ngươi một nấm mồ máu. Nàng cười thê lương, nghe như đang khóc. Dù nàng đã đi, Trúc Long Hoàng và những người khác tại chỗ vẫn còn tê cả da đầu. Bởi vì 7.000 địa Long Sơn, kết giới không thể mở, cơ bản tương đương không phòng bị. Cho nên lúc này, 30 triệu Cửu Long Đế quân đang di chuyển về phía Thủy Long Động. Họ dự định sử dụng môi trường khắc nghiệt trước Thủy Long Động, lưng tựa Thủy Long Động, đối mặt với Vạn Long Thần Sơn, một mặt đối địch. Như vậy có thể tránh bị bao vây. Nếu như vậy, vốn là phải từ bỏ những nơi như Hồng Liên Giới Long kết giới. Dù sao tầng thứ của nó không cao, không gian bên trong nhỏ, không thể làm hậu phương lớn cho 30 triệu đại quân. Thủy Long Động mới là khu vực cuối cùng của họ. Cho nên, di chuyển các đệ tử trẻ tuổi phổ biến ở Đạp Thiên Chi Cảnh ra ngoài là hành động bất đắc dĩ của Hiên Viên Long Tông. Chỉ là chuyện Long Nguyễn Oánh lo lắng, cuối cùng vẫn xảy ra. Cho dù là sinh tử tồn vong, chủng tộc diệt vong, vẫn có những kẻ vì lợi ích mà bán tổ cầu vinh. Trên đường di chuyển, bà đã làm rất nhiều sàng lọc, một đường giữ bí mật. Đến Tù Long Cốc sau càng là phong bế kết giới, không cho bất kỳ truyền tin thạch nào ra ngoài. Bà căn bản không biết là bước nào đã xảy ra sai sót. Chính vì vậy, sau khi nhận được tin tức từ Lý Thiên Mệnh, bà mới có cảm giác sụp đổ. Tại sao chứ? Mọi người cùng nhau sống sót không tốt sao? Tại sao phải bán đứng người của mình? Bà rơi nước mắt, vô cùng bất lực nói với Lý Thiên Mệnh. Vẻ bất đắc dĩ, thống khổ đó, khiến người ta vô cùng đau lòng. Đúng là có bệnh. Lý Thiên Mệnh cũng không thể hiểu nổi. Theo lý thuyết, mọi người cùng nhau trốn chạy, không phải là để sống sót sao? Tin tức đã bị tiết lộ, mà lại không thể tra ra ai là kẻ liên lạc, bán đứng tất cả mọi người trong Tù Long Cốc. Tin tức này bị lộ, vị trí của Tù Long Cốc bị bại lộ, càng khiến bên Hiên Viên Long Tông hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hiên Viên Long Tông gặp quá nhiều khốn cảnh. Đám trẻ không di chuyển, rất dễ thành pháo hôi. Bây giờ Cửu Long Đế quân đang sống mái một trận, căn bản không có năng lực bảo vệ chúng. Di chuyển lại bị chính người của mình bán đứng. Mạng của mấy chục vạn người, một người liền có thể bán. Xác suất rất nhỏ, nhưng lại chí mạng. Nhưng thực ra mà nói, Long Nguyễn Oánh đã làm hết sức mình. Nhiều người như vậy hành động, căn bản không quản được một viên truyền tinh thạch. Đổi lại các thị tộc khác, có lẽ tôm tép nhãi nhép còn nhiều hơn. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, Thất Long Hoàng, Dương Sách, ai nấy đều sắc mặt âm trầm, vừa bất đắc dĩ vừa phẫn nộ. Bây giờ thứ duy nhất có thể dựa vào, chỉ sợ là kết giới do Thánh Long Hoàng thiết lập mấy trăm năm nay. Nếu là bình thường thì còn tốt. Nhưng bây giờ, Thủy Long Động đang ở ngay sau lưng, ai có thể rời đi. Lý Vô Song rõ ràng chính là muốn Long Nguyễn Oánh chết. Sau khi rơi lệ, Long Nguyễn Oánh đứng dậy, nói, việc này là do ta sơ suất, lẽ ra phải do chính ta gánh chịu. Lý Vô Song muốn giết là ta sẽ xuất phát ngay lập tức, cố gắng hết sức đuổi kịp nàng ta. Các Long Hoàng khác đều nhìn bà với vẻ khó chịu. Long Nguyễn Oánh là người trẻ nhất trong số họ, là hy vọng của tương lai. Bà đáng lẽ phải là người an toàn nhất. Nhưng bây giờ, nếu bà rời đi, tình cảnh của bà sẽ là nguy hiểm nhất. Thời gian cấp bách, Thánh Long Hoàng trực tiếp hạ lệnh, Dương Sách, ngươi đi theo nàng. Vâng. Dương Sách gật đầu. Long Nguyễn Oánh nói, không cần, chính ta đi, hắn ở lại đây, nơi này cần hắn. Thánh Long Hoàng quát lớn, nghe lệnh. Đừng lãng phí thời gian, ta lệnh cho các ngươi lập tức xuất phát. Còn nơi này chúng ta chống đỡ. Thương Long Hoàng nói. Bất kỳ một giây lãng phí nào cũng là chí mạng. Lý Thiên Mệnh phát hiện sớm, bây giờ Lý Vô Song vừa mới xuất phát, cho nên họ vẫn còn cơ hội. Nếu có thể đến trước một bước, có lẽ chính Long Nguyễn Oánh có thể chủ trì kết giới, ngăn chặn Lý Vô Song, Dương Sách còn có thể quay về kịp. Được. Long Nguyễn Oánh gật đầu. Oánh Di. Lý Thiên Mệnh gọi bà ta lại, trầm giọng nói, bình tĩnh một chút, ta vẫn còn phệ cốt nghĩ trên người nàng, thứ đó trước giờ vẫn ngủ đông, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng. Nhưng các người thật sự phải cẩn thận, theo ta biết, gần đây nàng ta mạnh lên rất nhiều, rất nhiều. Được. Bà cố gượng cười với Lý Thiên Mệnh. Tạm biệt. Tạm biệt Quánh Di, hãy sống sót. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cũng vậy. Nói xong, họ một đen một trắng, lóe lên biến mất, lao về phía tù Long Cốc trước đại chiến. Cuối cùng vẫn phải đối mặt với Lý Vô Song, cùng nàng một trận sinh tử. Có lẽ, đây là số mệnh. Hang Phế Đan. Càng gần ngày hôn lễ, tiếng kêu thảm thiết đè nén trong vùng đất hắc ám này càng vang dội. Đến mức tê tâm liệt phế. Thế nhưng, Cổng Nguyên Thủy tựa như trái tim của cậu. Tim đập, ngày càng mạnh mẽ. Cổng Nguyên Thủy xoay chuyển, cũng càng lúc càng nhanh. Trong bóng tối, thiếu niên từng bước một bò ra từ trong ma chướng, hắc vụ trên người ngập trời. 3000 Thiên Long Phong. Vùng đất này chính là trung tâm của Vạn Long Thần Sơn, là nơi có hằng tinh nguyên nồng đậm nhất. Bất kỳ nơi nào trên mặt đất cũng đều là những cơn bão lửa phun trào. Trong tầng tầng bão lửa bao phủ, 50 triệu đại quân đến từ trật tự thiên tộc, phần lớn là thức thần tu luyện giả thuộc tính hỏa, dưới sự hiệu triệu của Đại Thánh Long Phong, đã chính thức hội tụ cùng 10 triệu ẩn long vệ. Tổng cộng 60 triệu. Đứng trên Đại Thánh Long Phong, phóng tầm mắt ra xa, trước mắt là một biển người. Những người này đều là trật tự thiên tộc. Trật tự thiên tộc đã từng dám tự xưng là Thái Dương thần tộc. Họ là biểu tượng của nhiệt huyết, bạo liệt và cường đại. Thức thần thuộc tính hỏa và kiếp vòng, khiến họ ai cũng như một vị thần lửa. Những đường vân đỏ thẫm trên thân, ghi lại sự bá đạo và cường thịnh của thị tộc này. Lịch sử quật khởi của họ, cũng là lịch sử tai ương của Thái Dương Vạn Tông. Nguyệt thần tộc của Nguyệt Chi thần cảnh, tướng mạo ưu nhã cao quý, thích làm ra vẻ văn nhã, đó là vì họ không học được tinh túy của trật tự thiên tộc. Là Thái Dương thần tộc, cuồng bạo, nóng bỏng, bá đạo, mới là ý chí của thị tộc họ. Đây là một thị tộc bất khuất, dũng mãnh, ý chí bùng nổ không bao giờ chết. Họ có thể phát triển đến quy mô như thế, thị tộc chi hồn, tuyệt đối là yếu tố cốt lõi. Sự nóng nảy của trật tự thiên tộc, cũng chỉ có tinh thần của Hiên Viên Thần Long, với lịch sử lâu đời, công chính, cứng cỏi, mới miễn cưỡng có thể sánh bằng. Bây giờ, khi 50 triệu thức thần tu luyện giả này tập hợp lại, ánh mắt như lửa nung, cùng nhau nhìn về phía Đại Thánh Long Phong, khí thế hình thành từ 50 triệu cường giả, tựa như một biển lửa mênh mông, đang bùng cháy dữ dội ở Vạn Long Thần Sơn. So sánh với đó, 10 triệu cường giả của Ẩn Long Điện thực sự quá yếu thế. Nói một câu không dễ nghe, 10 triệu người này thật giống như những con chó săn mà 50 triệu trật tự thiên tộc dắt theo. Dùng để xung phong. Khí độ, uy thế, kém một bậc. Rầm rầm rầm. Chỉ riêng tiếng tim đập, hội tụ lại một chỗ, đã tạo thành tiếng nổ vang trời động đất. Đây rõ ràng là một hôn lễ, thế nhưng 60 triệu người này tập hợp lại, đội ngũ vô cùng chỉnh tề, rõ ràng là tư thế muốn phát động một cuộc chiến. Từ đội ngũ này có thể thấy được một điểm mạnh khác của trật tự thiên tộc. Đó chính là, họ giỏi hợp tác đồng đội, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Quân đội của họ là quân đội mạnh nhất trật tự chi địa. Kỷ luật nghiêm minh, không sợ sinh tử. Họ trừng phạt việc đào ngũ rất nặng, một người phản bội bỏ trốn, cả nhà tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội. Quy củ mấy triệu năm đã rèn giũa nên những quân đoàn giết chóc sắt đá. Tuyệt đại đa số đều là những kẻ không sợ chết. Xem lại Thái Dương Vạn Tông, dù sao cũng là tông môn, lấy tu luyện làm chủ, đã quen tự do phóng khoáng, thậm chí rất nhiều thế lực hạng hai gần như không có biên chế quân đội. Ví như Thanh Hồn Điện. Chính vì vậy, với số lượng và cảnh giới tương đương, trật tự thiên tộc thường chiến thắng dễ dàng. Ngự thú sư và cộng sinh thú, trên chiến trường dễ bị chia cắt, tách rời, từng người bị phá vỡ, dẫn đến chiến đấu lực giảm xuống, còn thức thần của thức thần tu luyện giả thì vĩnh viễn không rời khỏi bản thể. Đây cũng là một điểm yếu của ngự thú sư. Cho nên, nếu 70 triệu đại quân viện trợ của Vạn Tông ở vòng ngoài, lựa chọn sống chết mặc bay. 30 triệu Cửu Long đế quân, trong trận chiến đối đầu trực diện, rất dễ bị trật tự thiên tộc nhấn chìm. Cửu Long đế quân đã được coi là quân đoàn thượng thần có lịch sử lâu đời nhất, biên chế tốt nhất bên phía Thái Dương Vạn Tông. Chính vì vậy, 60 triệu người của trật tự thiên tộc và Ẩn Long vệ hợp lại, tự tin và ý chí lực đều cực mạnh, sát niệm rất nặng. Dưới ánh mắt chăm chú của họ, những nhân vật đứng ở đỉnh cao của trật tự thiên tộc lần lượt xuất hiện trên đại thánh Long Phong. Bốn vị quân đoàn trưởng, Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư, còn có một nam một nữ hai vị lão giả, hai ngày nay vừa mới đến. Tam đại Long Hoàng, Trúc Long Hoàng, Minh Long Hoàng và Huyết Long Hoàng. Thực lực của bảy người này cộng lại đã không kém Thất Long Hoàng. Chưa kể, hôm nay nghe đồn Thái Dương Đế Tôn sẽ đích thân giáng lâm. Đương nhiên, Lý Vô Song, người có thân phận cao nhất ở đây, tạm thời không có mặt. Bảy vị cường giả này đều không phải là nhân vật chính của hôm nay. Nhân vật chính của hôm nay có hai người. Một trong số đó đang ở bên cạnh Trúc Long Hoàng. Dưới ánh mắt của vạn người, vị thanh niên này mặc bộ trang phục tân lang lộng lẫy, tổng thể lấy màu vàng đen làm chủ đạo, trên ngực dùng thiên địa thần khoáng đỉnh cấp, tạo ra một hình thần long. Đó là một con hắc long chín đầu, vô cùng uy vũ bá khí, thần quang chợt lóe. Rõ ràng có thể thấy, bộ trang phục tân lang này cũng là do một loại trật tự thần binh biến hóa thành. Hắn chính là con trai của Trúc Long Hoàng, Long Nhân Xá. Kỳ tài thế hệ mới mà mọi người đều biết, thiên tài có thiên phú đệ nhất lịch sử Ẩn Long Địa Nghịch Long. Cùng lứa tuổi mà còn kinh diễm hơn cả Lý Thần Giám, sớm đã đạt tới thần dương vương cảnh. Hắn được công nhận là nam nhân duy nhất trên đời xứng với Cửu Nguyệt thần nữ. Sự xuất hiện của hắn hôm nay đã gây ra tiếng hò reo cuồng nhiệt của vô số người trật tự thiên tộc. Thực ra, trật tự thiên tộc rất tôn trọng cường giả. Cho nên, Long Nhân Xá, với tư cách là truyền nhân của Ẩn Long Điện, vô cùng hiếm thấy nhận được sự ủng hộ của 50 triệu đại quân. Người người đều sùng bái Thái Dương Đế Tôn. Cho nên cũng sùng bái bất kỳ ai mà hắn chỉ định. Chúc mừng Ẩn Long Điện, chúc mừng Trúc Long Hoàng. Vào thời khắc lịch sử này, 50 triệu trật tự thiên tộc đồng thanh nói, khí thế ngập trời. Trúc Long Hoàng được sủng ái mà kinh sợ, vội vàng nói, cảm tạ sự công nhận của trật tự thiên tộc, cảm tạ đế tôn, cảm tạ các vị. Những lời này rất giả tạo, thậm chí có chút buồn cười. Nhưng, hắn phải hạ thấp tư thái, coi cuộc hôn lễ này như một sự ban ơn. Long Nhân Xá. Trúc Long Hoàng thấp giọng gọi một tiếng. Long Nhân Xá đang ngẩn người trong luồng khí thế ngập trời đó. Nghe được lời nhắc nhở của phụ thân, hắn mới vội vàng hướng về phía 50 triệu người của trật tự thiên tộc, cúi đầu thật sâu. Thực ra hắn chỉ muốn làm cho có lệ. Nhưng, Trúc Long Hoàng đứng phía sau, đã ấn nửa người trên của hắn xuống rất thấp. Chắc là hận không thể để ta quỳ xuống trước mặt họ. Sắc mặt Long Nhân Xá cứng ngắc. May mà không ai chú ý đến hắn. Bởi vì lúc này, nhân vật chính số một thực sự đã xuất hiện. Đó chính là Cửu Nguyệt thần nữ, Lý Khinh Ngữ. Đây mới là nhân vật đáng để trật tự thiên tộc cuồng nhiệt. Khoảnh khắc mà bát giai trật tự thần binh Nguyệt thần Vĩnh Huy xuất hiện trước mặt chúng sinh, chiếc váy dài lộng lẫy, rực rỡ, như một dải ngân hà xoay tròn, đã ngay lập tức gây ra chấn động kinh thiên. Dù nàng không lộ mặt, trên đầu che khăn vang đỏ, sự kinh diễm của Nguyệt thần Vĩnh Huy cũng khiến mấy chục triệu người phải trầm trồ khen ngợi. Quá đẹp! Thân phận của Cửu Nguyệt thần nữ, cộng thêm sự lộng lẫy của Nguyệt thần Vĩnh Huy thế là đủ rồi. Đã đủ để xứng với hôn lễ thịnh đại nhất lịch sử này. Chỉ là mọi người không biết, Lý Dũng Tịch đứng bên cạnh Cửu Nguyệt thần nữ, thực ra đang khống chế nàng, để nàng không thể quấy rối. Tránh mất mặt xấu hổ. Lý Dũng Tịch vốn cũng là một đại mỹ nhân của trật tự thiên tộc. Nàng hôm nay cũng mặc trang phục lộng lẫy, váy dài bay phấp phới, đường cong quyến rũ tự nhiên cũng thu hút không ít ánh mắt. Nhưng nói thật, vị trí này của nàng vốn phải là của Lý Vô Song. Nhân vật quan trọng đã xuất hiện, vậy thì đến bước tiếp theo. Thế là, Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm và Trúc Long Hoàng đứng lên. Họ cùng đứng chung một chỗ, đại diện cho trật tự thiên tộc và Ẩn Long Điện. Hai người cùng nhau nói, giờ lành sắp đến, với tư cách là chủ nhân của Vạn Long Thần Sơn hôm nay, hai tộc chúng ta sẽ đến Thủy Long Động trước, chuẩn bị đón khách, rồi vào giờ lành của trời đất, bái đường trong thịnh thế. Vù! Vạn người hưởng ứng. Xuất phát! Cả hai bên đều ở Đại Thánh Long Phong, vậy là đã lược bớt nghi thức đón dâu, trực tiếp đến Thủy Long Động bái đường. Hơn nữa, là trực tiếp mang theo 60 triệu đại quân đi qua. Mọi chuyện hoàn toàn đúng theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, cũng là sự sắp đặt của Thái Dương Đế Tôn. Bước tiếp theo phải đi thế nào ạ thưa cha? Long Nhân Xá không dám nhìn Lý Khinh Ngữ sau lưng, khẽ hỏi Chúc Long Hoàng. Tiến về Thủy Long Động. Chúc Long Hoàng đáp. Con biết, nhưng ai cũng biết Thất Long Hoàng và 30 triệu Cửu Long Đế Quân đang chặn ở trước Thủy Long Động kia mà. Long Nhân Xá nói. Có vấn đề gì sao? Kết giới của Thủy Long Động cần 10 Long Tuyền mới có thể mở ra. Đợi chúng ta và họ hội quân, cùng nhau mở Thủy Long Động, rồi trước sự chứng kiến của Vạn Tông và Liệt Tổ Liệt Tông mà hoàn thành hôn lễ. Hôn lễ này mang lại hòa bình cho Vạn Tông, Tổ tiên cũng sẽ rất vui mừng. Chúc Long Hoàng hôm nay tâm trạng cực tốt, vừa vuốt râu vừa cười nói. Cha, đừng nói mấy lời khách sáo này nữa được không? Long Nhân Xá thực sự thấy phát ngán. Khụ khụ. Chúc Long Hoàng lườm hắn một cái rồi mới nói, trong lòng con đã rõ cả rồi, còn hỏi làm gì? Bên kia chắc chắn sẽ ngăn cản, vậy thì diệt bọn chúng trước, đoạt lấy Long Tuyền, rồi dẫm lên thi thể của chúng mà vào Thủy Long Động cử hành hôn lễ. Như vậy tuy có hơi tanh mùi máu một chút, nhưng chỉ cần con và Cửu Nguyệt thần nữ ngọt ngào bên nhau là được rồi. Cha, ý con là lát nữa vừa gặp mặt là động thủ ngay sao? Đế Tôn còn chưa tới mà. Long Nhân Xá hỏi. Sắp phải chiến tranh ngay lập tức rồi sao? Hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Dù sao, đạp trên núi thay biển máu để thành hôn, chỉ khiến người ta lạnh sống lưng. Đương nhiên phải chờ mệnh lệnh cuối cùng của Đế Tôn. Có điều, Đế Tôn chưa tới, ý chỉ cũng chưa tới, chúng ta có lẽ phải đợi một lát. Chúc Long Hoàng nói. Con hiểu rồi. Long Nhân Xá gật đầu. Người trẻ tuổi đối mặt với tình cảnh thế này, trong lòng khó tránh khỏi run rẩy. Hắn hít một hơi thật sâu. Thân là Tân Lang, mỗi lần quay đầu lại cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Cửu Nguyệt thần nữ sau lưng, hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Rầm rầm rầm. Bọn họ đi đầu, một đám nhân vật cấp cao của Trật Tự Thiên Tộc dẫn theo 60 triệu đại quân, như vạn quân sấm sét, tiến về phía Thủy Long Động. Tựa như một biển lửa cuồn cuộn, thiêu đốt về phía Cửu Long Đế Quân. Ông ông ông. Khí thế của 60 triệu đại quân sau lưng khiến Long Nhân Xá như đứng trên mây. Cả người hắn phiêu diêu, cũng nóng rang lên. Cảm giác đó, tựa như có ngọn lửa được gieo trong lồng ngực, thiêu đốt đến cổ họng bỏng rát. Ánh mắt hắn dần đỏ ngầu. Sát khí lây nhiễm từ Trật Tự Thiên Tộc đang dần bùng cháy. Con trai. Chúc Long Hoàng vỗ mạnh vào vai hắn. Là một người cha, ông ta cũng đã máu nóng sôi trào. Ông ta nhìn về phía Thủy Long Động, mơ hồ có thể thấy được 30 triệu bóng người bên kia. Chúc Long Hoàng nghiến răng, dùng giọng trầm thấp, nôn nóng nói, năm đó tiền bối của Ẩn Long Điện chúng ta thất thế, như chó mất chủ, bị đuổi khỏi Vạn Long Thần Sơn. Khi ấy đã lập lời thề, một ngày nào đó chúng ta sẽ ngẩng đầu trở lại, để những kẻ khiến chúng ta phải rời bỏ quê hương phải trả giá đắt, phải cúi đầu trước chúng ta. Hôm nay, chúng ta sắp làm được rồi. Đây là tư tưởng mà các tiền bối đã rót vào tai họ từ nhỏ. Mỗi người của Ẩn Long Điện đều canh cánh trong lòng về mảnh đất này. Vâng, vâng. Đây không chỉ là để hãnh diện, cũng không chỉ vì quyền thế ngập trời, mà là để hoàn thành tâm nguyện của tiền bối, thu phục lại non sông. Càng đến gần Thủy Long Động, nội tâm của mỗi người Ẩn Long Điện càng bùng cháy dữ dội. Họ sắp sửa gây ra một vụ thảm sát đẫm máu. Ngươi nói xem, khi chúng ta dẫm lên thi thể của Hiên Viên Long Tông, bước vào Ẩn Long Điện diện kiến tổ tiên, những vong linh đã khuất ấy sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Ha ha! Bọn họ cười, nụ cười cũng trở nên méo mó. Khi xưa phải lưu lạc đến Trật Tự Thiên Tộc, làm trâu làm ngựa, cầu xin che chở, tiền bối của họ nằm mơ cũng mong chờ đến ngày này. 60 triệu đại quân. 30 triệu Cửu Long Đế Quân. Một nam một bắc, đối mặt nhau. Tựa như hai đầu siêu cấp cự thú đang từ từ áp sát. Vùng đất trung tâm giữa hai đại quân hoang tàn vắng vẻ, hoàn toàn tĩnh mịch. Bất cứ cỏ cây nào cũng bị đốt cháy dữ dội dưới sự xung đột ý chí. Xa xa nhìn lại, đôi mắt của 60 triệu người Trật Tự Thiên Tộc đều đang bùng cháy. Trong làn sương lửa của hàng tinh nguyên, hơn 100 triệu ánh mắt rực lửa này hội tụ thành một vùng tinh không hỗn độn. Ánh mắt thiêu đốt này thậm chí còn chiếu đến tận chỗ Cửu Long Đế Quân ở phía xa. Một cảnh tượng kinh người. Mọi người đều trừng lớn mắt, kẻ thì nín thở, người thì thở hổn hển. Sức ép từ 60 triệu đại quân rực lửa thực sự quá nặng nề. Khi thức thần của họ xuất hiện trên không trung chiến trường, tựa như một đoàn thiên thần đại quân nghiền ép tới, càng khiến người ta không thở nổi. Máu của mỗi người đều đã sôi lên, sộc thẳng lên não. Cả thế giới trước mắt đều biến thành lửa giận ngút trời. Ầm ầm. Ầm ầm. Đó là tiếng bước chân của 60 triệu người, gây ra thanh thế kinh thiên động địa. Còn chưa khai chiến, mùi máu tanh nồng đã bao trùm khắp nơi. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một trận siêu cấp chiến tranh mà mấy trăm ngàn năm nay chưa từng xảy ra. Tất cả đều là thượng thần. Sự chấn động thế giới do thiên tinh luân chi thể mạnh mẽ tạo ra quá lớn. So với cảnh tượng lúc này, trận quyết chiến ở Thái Cực Phong Hồ của chính đại thần vực chẳng khác nào trò trẻ con. Dưới tình huống này, trong khu vực giữa hai quân đoàn, dù là nham thạch cũng sẽ bị ý chí ngập trời đập nát. Căn bản không thể có ai dám xuất hiện ở nơi này để hứng chịu khí tràn của 90 triệu thượng thần. Thế nhưng, cảnh tượng này lại khiến tất cả mọi người vạn lần không ngờ tới. Ngay tại thời khắc hai đại quân sắp chạm trán, một bóng đen kịch như một con vượn từ bên hông xông vào vùng xung đột. Hắn lao đi, cuộn lên bụi mù trời, thậm chí còn phát ra những tiếng gầm gừ cuồng bạo. Ầm ầm, ầm ầm. Nó thô bạo hút đổ một ngọn núi, trực tiếp chắn ngang trước mặt 60 triệu đại quân, ba cái đầu há to miệng, gầm thét về phía 60 triệu người, đồng thời còn dang ra 6 cánh tay to khỏe. Cảnh tượng này chẳng khác nào hai con tê giác sắp hút nhau, thì một con kiến xông vào giữa. Tê giác có thể không thấy con kiến, nhưng 90 triệu đại quân này đều có thể thấy rõ con cự thú ba đầu sáu tay kia. Trong phút chốc, bầu không khí chiến trường căng thẳng bỗng trở nên quái dị đi ba phần. Màn ra mắt này trực tiếp khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hắn. Ít nhất là ở phía Trật Tự Thiên Tộc, không ai bàn tán nhiều. Đối với loại người gây rối này, ánh mắt của họ vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn tiếp tục tiến lên, định nghiền nát con ruồi này. Đúng lúc này, một bóng người màu đen từ lồng ngực của con cự thú kia nhảy ra. Hắc vụ trên người hắn ngập trời, cả người trông đen kịt, tay cầm một cây gậy màu đen, đôi mắt vượt qua khoảng cách 10.000 mét, khóa chặt vào Long Nhân Xá. Vù! Hắn chỉ có một mình. Hắn vậy mà lại lao về phía 60 triệu đại quân. Điên rồi sao? Ít nhất có 40 triệu người thốt lên hai chữ này. Trật Tự Thiên Tộc rất mất kiên nhẫn. Cử một người ra, lôi nó đi. Lý Tiêu Diêm nói. Ngay khi giọng hắn vừa dứt, điều mà mọi người vạn lần không ngờ tới chính là Cửu Nguyệt Thần Nữ đang ở phía trước nhất, nạn nhân lúc Lý Dũng Tịch bị thu hút sự chú ý, bỗng nhiên hất tung khăn vang đỏ. Trong phút chốc, mái tóc dài màu trắng ánh trăng của nàng tung bay trong không trung. Thần nữ. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy, trong mắt thần nữ đẫm lệ. Họ càng nhìn thấy rõ, Cửu Nguyệt Thần Nữ của họ đang ngây ngốc nhìn về phía kẻ cản đường nhỏ bé kia. Mà kẻ cản đường đó đang như một con thiêu thân lao vào lửa, giống hệt một tên ngốc tuyệt thế, lao thẳng về phía nàng. Tất cả những điều này, Long Nhân Xá đều thấy rất rõ. Hắn đương nhiên nhận ra Dạ Lăng Phong. Sau đó, một ngọn lửa giận vô cớ bốc lên ngùn ngụt trong lòng hắn. Hiên Vũ Đại Lục. Tù Long Cốc. Bên ngoài Tù Long Cốc, một phạm vi rất lớn đều là hoang mạc. Điều này khiến Tù Long Cốc trở thành một nơi hẻo lánh, đảm bảo tính bí mật của nó. Đồng thời, vùng hoang vu này cũng thích hợp hơn để bố trí kết giới sương mù, gây ảnh hưởng đến phán đoán của kẻ xâm nhập. Thậm chí hình thành mê cung, khiến kẻ đó vĩnh viễn không thể tìm được lối vào. Thế nhưng, trong tình huống không có cường giả đỉnh cấp trưởng quản kết giới, nếu gặp phải tu luyện giả đỉnh phong của xứ Trật Tự, thì lại là chuyện khác. Điều này phụ thuộc vào vận may. Ví như lúc này, trong làng sương vàng mênh mông, đã có một vị khách không mời mà đến. Đó là một người đàn bà xấu xí như quỷ, mặc một bộ bạch bào nhúng máu, tay cầm một thanh tế đao màu đỏ rực, đôi mắt tím đỏ trợn trừng, tiến bước trong sương mù. Vù! Một con ác quỷ thức thần hiện ra từ trên người ả, con thức thần này toàn thân tím xanh, giống như một đứa trẻ, có một cái mũi to tướng, trên đó mọc đầy những nốt sần sùi. Tìm đi, kết giới có huyền ảo đến đâu, cũng không ngăn được mùi của người sống. Hôm nay, để cho các ngươi ăn một bữa no nê. Lý Vô Song nhếch mép cười lạnh. Rắc, rắc. Con thức thần màu xanh tím kia bò trên mặt đất, rõ ràng là hình người, nhưng lại có những cú nhảy vọt như nhện, bò trường trên mặt đất với tốc độ kinh người. Nó ở phía trước luồn lách, không ngừng phát ra tiếng khóc nỉ non sắc lẻm của trẻ sơ sinh, thậm chí còn lè cái lưỡi dài liếm trên mặt đất. Rõ ràng là thức thần, nhưng lại nhỏ ra từng giọt dịch nhờn. Dù chỉ là một giọt, cũng có thể ăn mòn thành một cái hố sâu hơn ngàn mét. Tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, cùng với tiếng cười như quỷ của Lý Vô Song, vang vọng trên mảnh đất hoang vu này. Trong Tù Long Cốc, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đang chăm chỉ tu hành đều nghe thấy loại âm thanh này. Ai đang khóc vậy? Một đứa trẻ sao? Nghe thảm quá, chói tai quá, không phải chứ? Còn có người đang cười, âm thanh thật đáng sợ. Trong chốc lát, bên trong trở nên hỗn loạn. Những người trẻ tuổi kia sắc mặt trắng bệch, vội vàng co cụm vào bên trong. Chắc chắn là cường giả đỉnh cấp, mau phân tán trốn đi, đừng tụ tập, đừng ló mặt ra. Long Lang Lung kiến thức sâu rộng, ở đây hắn có quyền lên tiếng nhất định. Sau khi hắn nói xong, các đệ tử trẻ tuổi khác đều hiểu ý, mọi người không chạy loạn, mà lẫn sâu vào giữa vạn khe núi. Như vậy, dù có kẻ xông vào, trong thời gian ngắn cũng không thể giết hết tất cả. Trốn đi rồi, cũng chỉ có thể cầu nguyện. Bên này, Lý Vô Song ở bên ngoài, dưới sự chỉ dẫn của quỷ anh thức thần, ngẩng đầu nhìn về phía đông nam. Sương mù trong sơn cốc bên kia truyền đến động tĩnh hỗn loạn, không thoát khỏi mắt ả tìm thấy rồi nhé, các bạn nhỏ. Ả cười. Cười đến sao mà khoái trá. Đó là nụ cười âm lãnh và ghê tởm nhất, nếu ả soi gương chắc chắn sẽ buồn nôn. May mắn là, ả đã vứt gương đi rồi. Không cần thiết. Mạnh mẽ là đủ. Ả cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong cơ thể, thậm chí còn sinh ra một sự si mê. Hắn nói đúng phải không? Ít nhất, với thần Dương Vương cảnh cấp 12 của ta, trên cả xứ trật tự này, kẻ có thể là đối thủ của ta đã chẳng còn mấy ai. Dù là Thánh Long Hoàng, lão cũng đã già rồi. Vạn Tông bên kia, không tính Thiên Cung, chỉ có Vô Mộng Tiên Quân mới xứng giao thủ với ta thôi nhỉ. Trước đây, ả tuy địa vị cao, nhưng cũng không mạnh đến mức chân chính đứng thứ hai thiên hạ như thế này. Chờ thêm một thời gian nữa, ta trở thành đế tôn, chẳng phải có thể dùng Thái Dương thần cung của hắn, ngao du khắp tinh không trật tự sao? Đó sẽ là một cuộc đời khác hẳn nhỉ. Ả đã nghĩ thông suốt. Nhưng rốt cuộc đó là nghĩ thông suốt hay đã vặn vẹo thành tâm ma, chính ả cũng không rõ. Ha ha ha. Ả vừa cười, vừa lôi cái thân thể bốc mùi hôi thối nồng nặc đi về phía sơn cốc kia. Bỗng nhiên. Xa xa hai vệt sao băng lao nhanh tới, trực tiếp rơi xuống trước mặt ả một nam một nữ. Người phụ nữ trong đó, xinh đẹp vô song. Sau một độ tuổi nhất định, nàng lại càng thêm ung dung hoa quý, mỗi một tấc da thịt đều như được điêu khắc tinh xảo, năm tháng không hề để lại bất cứ dấu vết nào trên người nàng. Nàng trời sinh có một dung mạo vạn người mê, trời sinh khiến mọi người dễ dàng thân thiết với nàng. Đứng cạnh nàng thôi cũng khiến người ta như được tắm trong gió xuân, vô cùng dễ chịu. Nàng tên là Long Nguyễn Oánh. Cho đến lúc này, bên cạnh nàng vẫn còn một vị hộ hoa sứ giả. Long Nguyễn Oánh đang giận dữ nhìn ả thế nhưng, trái tim Lý Vô Song lại co giật dữ dội vào khoảnh khắc này. Ả nhìn người phụ nữ vạn người mê trước mắt. Trong lúc vô tình, ả đã nhìn thấy dung mạo của chính mình trong đôi mắt sáng ngời của Long Nguyễn Oánh. Sức mạnh có thể bù đắp cho nhan sắc không? Không thể. Không thể. Vết thương Lý Vô Song vừa mới lành lại, trong nháy mắt đã bị xé toạc. Phẫn nộ, vặn vẹo, cuồng nộ, tàn bạo, tuyệt vọng tất cả những cảm xúc này đều như máu độc phun ra từ vết thương. A. Lý Vô Song ôm đầu, phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Tiếng hét kết thúc, ả run rẩy giơ Thiên Nguyệt thần ma lên, run rẩy chỉ vào Long Nguyễn Oánh, dùng giọng khàn khàn khô khốc nhất nói, "Ta, hôm nay phải đem ngươi băm thành thịt nát." Ả điên rồi. Máu và nước mắt trào ra khỏi mi, lại chảy hết vào miệng. Sát khí kinh thiên đó, hình thành một màn sương máu ngập trời phóng thích ra. Lý Vô Song. Thân thể Long Nguyễn Oánh run rẩy, nàng nhìn chằm chằm người đàn bà trước mắt, hốc mắt đỏ hoe nói, là ngươi hại chết trượng phu và con trai ta, là ngươi hủy hoại cả đời ta, là ngươi khiến ta cả đời phải gánh chịu đau khổ. Bây giờ lại là ngươi muốn giết ta. Ta không hiểu, rõ ràng ngươi mới là đao phủ, ngươi mới là tội phạm thập ác bất xá, dựa vào đâu mà ngươi căm hận ta đến thế? Người căm hận phải là ta. Mà người thực sự hủy hoại ngươi, là người thân của ngươi, cớ gì ngươi lại trút hết thảy mọi thứ lên đầu ta? Bởi vì ngươi đáng chết, trời sinh đã đáng chết. Kẻ tàn nhẫn sẽ không bao giờ tìm nguyên nhân từ chính mình. Theo ả, Long Nguyễn Oánh khiến ả ghen tị, cản đường ả, vậy thì chính là có tội. Nói xong câu đó, Lý Vô Song không muốn đợi thêm một giây nào nữa. Ta bây giờ phải tận hưởng sự sung sướng khi lăng trì xử tử ngươi, đợi đến khi ngươi còn xấu xí hơn cả ta, ngươi sẽ không còn tư cách chế giễu ta nữa. Ả cười, rồi lại vừa khóc vừa lao tới. Nguyễn Oánh, bên kia có thể sắp khai chiến rồi, không giải quyết ả ta, chúng ta không còn đường lui. Lần này phải toàn lực ứng phó thôi. Dương Sách nói. Được. Toàn lực ứng phó, cũng là để báo thù. Mỗi lần nhắm mắt lại, cảnh tượng phu quân và con trai chết ngay trước mặt nàng lại hiện lên trong tâm trí. Bao nhiêu năm qua, đều là như vậy. Chỉ cần cô đơn một mình, nỗi đau đó lại xé nát tim gan. Đã từng yêu sâu đậm bao nhiêu, khi mất đi, vết thương nặng nề này cả đời cũng không thể lành lại. Nàng hận Lý Vô Song đến điên cuồng, nhưng cũng không tàn bạo như đối phương. Khi cầm kiếm, sự độc ác hung hãn của ả khiến nàng run rẩy. Hiên ca, Tiểu Thiên, hôm nay ta sẽ báo thù cho hai người. Long Nguyễn Oánh đã từng không dám giết ả, dù cho ả đã hôn mê. Nhưng bây giờ, 50 triệu đại quân trật tự thiên tộc sắp tàn sát Hiên Viên, thì còn sợ gì nữa? Trong khoảnh khắc đó, lòng trắng trong mắt nàng hoàn toàn đỏ rực. Mối thù bao năm cuồn cuộn dâng lên, sộc thẳng lên não, đến nỗi thanh kiếm trong tay cũng nhuốm đầy huyết ảnh. Oanh! Oanh! Trên người Lý Vô Song, 8 con ác quỷ thức thần hoàn toàn khác nhau lần lượt xuất hiện. Long Nguyễn Oánh gần như không nhận ra ả, khi còn nhỏ, Lý Vô Song là một mỹ nhân cao ngạo lạnh lùng, thức thần của ả là Nguyệt Thần Tuyệt Mỹ, tràn đầy mộng ảo, cao không thể với tới. Nhưng bây giờ, ả là ác quỷ. Mạnh quá giây phút đầu tiên, cả nàng và Dương Sách đều cau mày. Ít nhất, cũng là cấp 12, đây là một tin dữ. Bởi vì, cả hai người họ đều là thần Dương Vương cảnh cấp 10. Mối hận ngập trời cũng không thể che lấp lý trí của Long Uyển Oánh. Trước mặt một cường giả cấp bậc Vô Mộng Tiên Quân, hai thần Dương Vương cảnh cấp 10 cứng đối cứng, nói thế nào đi nữa, phần thắng cũng rất mong manh. Lui về phía Tù Long Cốc. Vòng ngoài của Tù Long Cốc là kết giới sương mù, thứ này đã không thể ngăn được Lý Vô Song, nhưng vòng trong lại có ngũ hành tiềm long kết giới, một kết giới trật tự cấp 7 do Thánh Long Hoàng và những người khác bố trí. Quy lực của nó tương đương với Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, chắc chắn sẽ hỗ trợ rất lớn cho trận chiến này. Vút. Một luồng sáng đen và một luồng sáng trắng xé toang núi sông, lùa nhanh về phía Tù Long Cốc, còn ở phía bên kia, luồng sáng dữ tợn nhúng đầy máu tanh kia vẫn nhìn chằm chằm vào họ, bám sát theo sau, như một con sói đói săn mồi, truy đuổi đến mất cả lý trí. Ha ha. Tiếng cười của kẻ đi săn âm u phát ra từ miệng Lý Vô Song. Xoẹt xoẹt. Thiên Nguyệt thần ma khuấy động huyết quang dữ tợn, xé rách không khí, phóng ra những luồng đao cương âm lãnh, trong nháy mắt đã chém ngang những ngọn đồi, những tảng đá phía trước. Ầm ầm. Khi họ xâm nhập vào một phạm vi nhất định của Tù Long Cốc, ngũ hành tiềm long kết giới được kích hoạt, những linh tuyến của kết giới tự động giăng khắp Tù Long Cốc, để các đệ tử đang trốn ở khắp nơi có thể dùng sức mạnh của mình để chống đỡ kết giới. Trong số những đệ tử dưới trăm tuổi này, có một phần là thần Dương Vương cảnh, tổng thể sức mạnh vẫn rất đáng gờm. Khi họ cùng cộng sinh thú hội tụ tinh luân nguyên lực vào các linh tuyến kết giới, quy lực của kết giới trật tự cấp 7 này hoàn toàn được giải phóng. Với sự chống đỡ của mấy chục vạn người, sức sát thương của nó cũng rất đáng sợ, có lẽ đủ sức cản được Thiên Quân Vạn Mã. Tuy nhiên, một cường giả đỉnh cấp lại giống như một mũi dao nhọn, với thực lực của Lý Vô Song, việc xông vào bên trong kết giới e rằng không khó. Điều này không có nghĩa Lý Vô Song một mình có thể địch lại trăm vạn đại quân, mà là do đặc tính của kết giới, khả năng phòng thủ quần thể của nó lớn hơn phòng thủ đơn lẻ. Trong chớp mắt, ba người họ đã xuất hiện trong phạm vi của ngũ hành tiềm long kết giới. Tức thì, giữa tiếng nổ vang khắp nơi, vô số long ngâm kinh thiên động địa vang lên bốn phía, trong khe sâu cát vàng, trời đất biến đổi lớn. Vô số nguyên tố thần tai thuộc tính kim một thủy hỏa thổ kết thành những con thần long khổng lồ, rồi lên từ mặt đất, trực tiếp hình thành một đội quân ngàn vạn thần long. Hỏa long, kim long, thủy long, thổ long, mộc long. Gào. Gào. Phóng tầm mắt nhìn ra, khắp nơi đều là những con thần long do nguyên tố thần tai tạo thành đang tàn phá bừa bãi. Số lượng e rằng phải đến 10 triệu. Cả thế giới dường như chỉ toàn là bóng rồng. Chúng hội tụ lại với nhau, tạo thành một cơn lốc rồng, tất cả đều vây quanh Lý Vô Song. Khi những con thần long nguyên tố này hội tụ thành một đại dương mênh mông, chúng trực tiếp phát động cuộc tấn công hung mãnh nhất vào Lý Vô Song. Ý chí của những người trẻ tuổi trong Tù Long Cốc, thông qua các linh tuyến kết giới, cũng ảnh hưởng đến ý chí của ngũ hành tiềm long kết giới. Họ phải rời xa quê hương, bị đưa đến đây, ly biệt người thân, tồn tại ở đây với tư cách là hạt giống, nói trắng ra cũng là tham sống sợ chết. Đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, nếu không phải do mệnh lệnh cưỡng ép của Thánh Long Hoàng, sao họ chịu đến đây? Ả là Lý Vô Song, là em gái của Thái Dương Đế Tôn. Hôm nay, bọn chúng muốn diệt tộc Hiên Viên, tàn sát đồng bào của chúng ta, mà ả ta lại truy sát đến tận đây, ngay cả chúng ta cũng không tha, lòng dạ thật độc ác. Các vị huynh đệ tỷ muội, chúng ta phải phối hợp với Bạch Long Hoàng và Đại Mạc Tư, giết ả báo thù, báo thù. Những người trẻ tuổi từng người một nổi giận, hai mắt phun lửa, người và rồng cùng nhau cuốn lấy các linh tuyến kết giới, không tiếc mạng sống mà cống hiến tinh luân nguyên lực của mình, khiến cho uy lực của ngũ hành tiềm long kết giới càng thêm mạnh mẽ. Rầm rầm rầm. Bên ngoài Tù Long Cốc, tiếng nổ của nguyên tố thần tai vang lên không dứt. Lẫn trong đó, còn có đủ loại tiếng gào khóc thảm thiết, có tiếng trẻ con khóc, có tiếng phụ nữ than khóc ai oán, đầy oán niệm, có tiếng mộng du, có tiếng la khóc điên cuồng. Những âm thanh này đều đến từ ác quỷ thức thần của Lý Vô Song. Giữa cơn lốc vạn rồng, là một đám sương máu không ngừng lan rộng, sương máu hóa thành lửa. Tám con thức thần có hình dạng khác nhau, nhưng con nào con nấy đều hung ác, như gông xiềng quấn quanh người Lý Vô Song. Xoẹt. Ả hai tay nắm chặt Thanh Thiên Nguyệt thần ma đỏ như máu, đao quang huyết ảnh biến ảo, vô số con thần long nguyên tố hội tụ tinh luân nguyên lực của các đệ tử trẻ tuổi, ở trước mặt ả ầm ầm vỡ nát, trong phạm vi ngàn mét trước mắt, bị Thiên Nguyệt thần ma chém ra một vùng trống rỗng. Kết giới à, ha ha, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lý Vô Song bắt đầu chìm đắm trong sức mạnh của mình, cảm giác nghiền ép này mang lại sự thoải mái tột độ. Khiến ả bắt đầu hiểu được huynh trưởng của mình, tại sao lại thích đứng trên đỉnh cao không ai có thể chạm tới. Long Uyển Oánh. Ả và tám con đại ác quỷ thức thần cùng nhau khóa chặt vào năm con thần long thực sự trong vô số thần long nguyên tố, đó chính là Tịnh Thế Bạch Linh Long. Năm con thần long trắng như tuyết, sáng ngời, thánh khiết, vảy rồng trắng muốt, sừng rồng như ngọc, mắt rồng như minh châu, râu dài như tơ bạc, mỗi một con đều là biểu tượng của sự tốt đẹp trên thế gian. Lý Vô Song chỉ liếc nhìn một cái, nhãn cầu đã như muốn nứt ra. Ả cười khằn khặc, một bước ngàn mét, tức khắc dứt tới trước mặt Long Uyển Oánh. Trong mắt ả, người phụ nữ khiến ả ghen ghét đến chết kia, trong mắt lóe lên một tia e ngại, nhưng rất nhanh, cảm xúc đó đã bị lòng căm thù thay thế. Oanh! Oanh! Bọn họ một người năm rồng, dưới sự kết hợp của thần dương, tổ hợp chiến đấu có thể nói là hoàn mỹ. Lý Vô Song và thức thần của ả còn chưa kịp dứt tới, đã phải nhận lấy đòn công kích thần thông của Tịnh Thế Bạch Linh Long. Thiên Hà Thánh Quang. Mỗi một con bạch long đều như hóa thành một dải thiên hà màu trắng, vảy rồng hòa tan trong đó, trong nháy mắt lấp lánh ánh sáng trắng chói lòa, tựa như năm dải ngân hà màu trắng. Ánh sáng của chúng trong nháy mắt lan rộng khắp chiến trường, nhấn chìm hoàn toàn Lý Vô Song và ác quỷ thức thần của ả dưới loại ánh sáng này, thông thường mà nói, tất cả tà ma đều phải bị đốt thành tro bụi. Thế nhưng, điều không ngoài dự đoán chính là, Thiên Hà Thánh Quang chỉ che khuất Lý Vô Song trong một chớp mắt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cùng với tiếng cười lạnh khinh thường của ả, những luồng khí tức âm u màu huyết, màu đen, màu xám, màu tím đã xâm nhiễm vào ánh sáng trắng thánh khiết kia, khiến nó trong phút chốc mục nát không chịu nổi. Thứ kịch độc đến từ ác quỷ thức thần thậm chí còn lan đến tận thân thể Tịnh Thế Bạch Linh Long, đốt cháy những chiếc vảy rồng trắng như tuyết thành từng lỗ đen thui. Ông ông ông. Tám con thức thần xông ra khỏi bóng tối, từng con một như những con quỷ đói, nhe nanh múa vuốt, lao về phía Long Uyển Oánh và Tịnh Thế Bạch Linh Long. Dù trên đường đi có sự cản trở của những con thần long nguyên tố từ ngũ hành tiềm long kết giới, cũng không thể ngăn cản nổi Lý Vô Song lúc này. Điều này đủ để chứng minh, trên xứ trật tự này, đã không còn mấy người có thể địch lại ả, tà ma ngập trời, thần quang lui tán. Tiếng cười lạnh và kịch độc của ả tựa như mây đen lan tràn đến trên đỉnh đầu Long Uyển Oánh. Phế vật, là nguyên tội. Long Uyển Oánh, cả đời này của ngươi, đều phải bị ta chà đạp. Ngươi càng hận ta càng vui, bởi vì ngươi chỉ có thể khuất phục. Phốc phốc phốc. Khi ả đang cười lạnh, đã dứt tới trước mặt Long Uyển Oánh, cùng nàng binh khí giao nhau. Lợi thế cực lớn về tinh luân nguyên lực và số lượng thức thần lập tức hiện rõ. Trong trận quyết đấu đỉnh cao này, đao của Lý Vô Song gần như đã phanh thay Long Uyển Oánh. Chút nữa thôi. Lý Vô Song khó chịu. Trận quyết đấu như nghiền ép này càng làm cho Long Uyển Oánh ý thức được việc báo thù khó khăn đến nhường nào. Nàng nghiến chặt răng, trên mắt tràn đầy tơ máu, tay cầm kiếm đang rỉ máu, cũng đang run rẩy vì phẫn nộ. Vút. May mắn là lúc này, Dương Sách cũng không hề rảnh rỗi. Tám con ám dạ chân ma của hắn về số lượng và sự hung sát cũng không kém Lý Vô Song bao nhiêu, thậm chí trước đây còn có thể coi là ngang tài ngang sức. Khi tám con thức thần kia đang cắn xé rách Tịnh Thế Bạch Linh Long, ám dạ chân ma đã nhào tới, tám thức thần đối tám thức thần, toàn bộ tấn công từ phía sau. Gai nhọn trong tay mỗi con ám dạ chân ma đều đâm thẳng vào lưng ác quỷ thức thần. Cùng lúc đó, Tịnh Thế Bạch Linh Long thi triển thần thông thứ hai. Siêu nguyên linh trận. Đây là thần thông được thi triển chung bởi năm con thần long cộng sinh thú, đầu đuôi nối liền thành một thể. Chúng kết nối thành một vòng tròn, trong phạm vi vòng tròn này, sức mạnh thần thông cuồng bạo ầm ầm hội tụ, một vòng tròn sáng vạn trượng xuất hiện trên bầu trời. Sau đó, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, một cột sáng hình kiếm xuyên qua vòng tròn đó, trong nháy mắt xuyên thủng hai con ác quỷ thức thần của Lý Vô Song. Lý Vô Song và thức thần của ả, không những bị Dương Sách và ám dạ chân ma quấy nhiễu, mà còn bị ngũ hành tiềm long kết giới liên tục quanh tạc. Thần thông siêu cường siêu nguyên linh trận của Tịnh Thế Bạch Linh Long được thi triển đúng lúc. Chiêu này bộc phát, tuy không đến mức đánh tan hai con ác quỷ thức thần, nhưng ít nhất, năng lực thiêu đốt và xuyên thấu của cột sáng hình kiếm kia đã khiến hai con thức thần này ảm đạm đi không ít. Cùng lúc đó, Dương Sách và Long Uyển Oánh trước sau vây công, cũng khiến Lý Vô Song không thể tạo thành thế nghiền ép. Cân sức. Vô tận đao cương huyết sắc, hóa thành cơn mưa to tầm tã, ép lui Dương Sách, rồi lại lao thẳng về phía Long Uyển Oánh. Lý Vô Song nổi giận. Ngươi vẫn nghĩ rằng, mình thật sự có tư cách làm đối thủ của ta sao? Vào khoảnh khắc này, một luồng sức mạnh cuồng bạo hơn, hung sát hơn, tàn nhẫn hơn, bao trùm lên người ả, thân thể huyết nhục của ả hư thối dưới làn sương đen, cả người càng giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, một đôi mắt đỏ thẫm tuôn ra máu tươi ào ạt, lại bắn tung tóe, nhỏ xuống thân những con ác quỷ thức thần kia. Xì xì xì. Tám con đại ác quỷ thức thần ngửa mặt lên trời phát ra những tiếng kêu thảm thiết hơn. Âm thanh sắc nhọn đến mức trực tiếp là 10 trẻ tuổi trong tù long cốc chảy máu mà nghĩ. Không ít người mất đi sức chiến đấu, khiến nguyên lực của ngũ hành tiềm long kết giới cũng giảm đi phần nào. Những con ác quỷ thức thần này, hội tụ lại một chỗ, vặn vẹo, quấn lấy nhau, tay chân lắp ghép lại, con nào con nấy đều ghê tởm hơn con nấy. Phốc phốc phốc. Trên người chúng, mọc ra thêm từng con mắt, trong nháy mắt ngắn ngủi, tám con đại ác quỷ thức thần đã có tới mấy trăm ngàn con mắt lớn nhỏ tuôn ra khỏi cơ thể, nhìn chằm chằm vào Long Uyển Oánh. Thức thần đạo kiếp, yên hư giới linh. Rắc, rắc. Từng con mắt tách ra khỏi ác quỷ thức thần, mọc ra tay chân và cánh, trợn trừng đôi mắt to, hóa thành dòng lũ nhãn cầu, xông về phía Long Nguyễn oánh, cũng có một bộ phận lao tới Dương Sách. Rút lui. Dương Sách biến sắc, hét lớn một tiếng. Hắn vội vàng thu hồi thức thần, cố gắng không để những con mắt này dính vào mình. Thế nhưng, bên Long Nguyễn oánh lại gặp phải uy hiếp lớn hơn, mắt thường có thể thấy được, nàng sắp bị đám yên hư giới linh này nhấn chìm. Thật là một thức thần đạo kiếp đáng sợ. Sắc mặt Dương Sách tái nhợt, nhưng lại quay ngược trở lại. Tám con ám dạ chân ma lơ lửng giữa trời, nhìn xuống từ trên cao, hắc vụ lượn lờ. Thiên ma dạ hành. Một chiêu thức thần đạo kiếp được thi triển, ám dạ chân ma che kín cả bầu trời, từ trên giáng xuống, khói đặc hội tụ thành một dòng lũ hắc ám, va chạm vào mặt bên của đám yên hư giới linh kia. Trong phút chốc, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra. Tất cả đi chết đi, tự sát cả đi, thành toàn cho các ngươi. Lý Vô Song thê lương hét lớn, yên hư giới linh ở khắp mọi nơi. Những con mắt đó nổ tung, sẽ hóa thành vô số máu đen. Phàm là dính phải huyết nhục, lập tức có thể mọc ra những con mắt mới. Điều này khiến tình thế Bạch Linh Long quả thực trở thành bia sống, trong phút chốc trên thân huyết nhục lúc nhúc, những yên hư giới linh đó lấy vảy rồng làm gốc, trực tiếp mọc ra. Ầm ầm. Chiến trường vô cùng thảm liệt, phạm vi 10 vạn mét gần như đều bị phá hủy thành vùng đất hoang, trên bầu trời còn có vô số thần long nguyên tố lao xuống. Chết đi. Chết đi. Lý Vô Song biết rõ, một chiêu này đã tạo thành áp lực chí mạng cho đối thủ. Nhìn thấy tình thế Bạch Linh Long, Long Nguyễn Oánh và Dương Sách đều bị thương ở một mức độ nhất định. Nhìn thấy bộ dạng liên tục bại lui của họ, muốn giết mình nhưng lại bất lực, Lý Vô Song càng thêm sảng khoái. Không đùa nữa, đến lúc nghe ngươi khóc lóc rồi. Lý Vô Song lạnh lùng nói. Từ đầu đến cuối, Long Nguyễn Oánh gần như không đối thoại với ả, tất cả đều là ả tự biên tự diễn, bao gồm cả sự tự tin lúc này. Quả thực, một chiêu thức thần đạo kiếp này đã khiến tịnh thế Bạch Linh Long trọng thương, không thể không trở về cộng sinh không gian tĩnh dưỡng. Dương Sách và Long Nguyễn Oánh hai người cũng bị thương ở mức độ rất lớn. Long Nguyễn oánh ngã xuống đất. Vút. Dương Sách đứng vững trước đao của Lý Vô Song, cố sức kéo nàng dậy. Không được, phải dùng chúng thôi, Long Nguyễn oánh lòng còn sợ hãi nói. Một khi đã dùng, thì phải giết được nó, nếu không thiên mệnh sẽ gặp rắc rối. Dương Sách nói. Giết đi. Không giết nữa, cả ngươi và ta cùng những đứa trẻ đằng sau đều sẽ chết. Ánh mắt Long Nguyễn oánh dần trở nên kiên định, lòng căm hận càng thêm nồng đậm. Được, tới đi. Dương Sách chỉ dừng lại một hơi, liền nói ra hai chữ này. Ánh mắt của hắn cũng trở nên quyết đoán như vậy. Hai người họ cộng thêm kết giới cũng không ngăn nổi Lý Vô Song, đây là sự thật. Vạn Long Thần Sơn có lẽ vẫn chưa đánh nhau, cũng không biết, lần này nếu chúng ta thành công, sẽ khiến bên đó xảy ra biến cố gì trước hôm nay, thân phận của Lý Vô Song là một khoảng cách mà Long Nguyễn Oánh không thể vượt qua. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, đao đã kề cổ, còn đường lui sao? Dù có là người không thể giết đến đâu, nó muốn lấy mạng cả tộc chúng ta chỉ có thể cầm lấy binh khí. Bị đè nén quá lâu. Cho đến giờ phút này, khi thực sự đưa ra quyết định, bước vào một trận sinh tử chém giết, áp lực bao năm của Long Nguyễn oánh toàn bộ bùng nổ, tung vào thanh trật tự thần binh cấp 7 Bạch Long Thánh Kiếm trong tay. Giờ phút này, Lý Vô Song mang theo 8 con thức thần, lại lần nữa lao đến, ánh mắt dữ tợn kia đã phán quyết án tử cho Long Nguyễn oánh. Tiếng cười thê lương thảm thiết, càng khiến người ta rùng mình. Ngươi xong rồi, hi hi. Lý Vô Song thổi một hơi vào Thiên Nguyệt Thần Ma. Là ngươi xong rồi. Long Nguyễn oánh thu lại sự dịu dàng, những giọt máu nhỏ từ trên trán xuống khóe mắt, cùng với những vết thương trên mặt, càng làm cho nàng lúc này trở nên sắt đá. Ngay tại khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này. Ngân Trần. Theo tiếng gọi của Long Nguyễn oánh, 100.000 con phệ cốt nghĩ, từ đầu đã âm thầm ẩn náu trong cơ thể Lý Vô Song bằng hình thức sinh mệnh đặc thù của vạn giới vĩnh sinh thú và đã ngụy trang cực kỳ hoàn hảo, cuối cùng đã tỉnh giấc. 100.000 con. Con số này không đến mức hoàn toàn hủy diệt Lý Vô Song, nhưng trong trận chiến như thế này, cơn đau mà chúng đột ngột mang đến là vô cùng chí mạng. Lý Vô Song còn đang gào thét lao về phía Long Nguyễn oánh, sắc mặt ả lại vào khoảnh khắc này, đột nhiên trở nên vặn vẹo. Á, trong nháy mắt, mặt ả trắng bệch. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống từ trên đầu ả, trong đó còn lẫn cả những giọt máu. Để phát huy tác dụng, vệ cốt nghĩ chắc chắn là toàn quân xuất động. Chúng ẩn náu ở những vị trí mà tinh luân nguyên lực không thể hoàn toàn phá hủy, chỉ cần cho chúng thời gian, chúng có thể biến Lý Vô Song thành một người không xương. Phẩm chất thái cổ hỗn độn cự thú của chúng cao hơn nhiều so với cấp bậc của Lý Vô Song. Chỉ trong 3 hơi thở ngắn ngủi, Lý Vô Song từ nhíu mày, đến ngừng công kích, rồi đau đến co giật. Đến cả 8 con thức thần cũng bị ảnh hưởng, trở nên có chút hỗn loạn. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một mà Long Nguyễn Oánh và Dương Sách chờ đợi. Nhanh hơn cả họ, là mấy trăm ngàn con thần long nguyên tố thần tai đang tấn công Lý Vô Song không ngừng nghỉ. Gào! Gào! Vô tận thần tai, lấy ngũ hành hỗn hợp lại với nhau, trước dung hợp, sau xung đột, đến trước mặt Lý Vô Song và thức thần của ả, trực tiếp va chạm tới. Phốc phốc phốc! Từng con thần long đâm vào trên người thức thần. Tám con ám dạ chân ma, càng thêm dũng mãnh vô song, lúc này mọc ra mấy chục cái xúc tu màu đen, mỗi cái xúc tu đều giống như một cây lan nha bổng, từ phía sau lưng cuốn lấy từng con ác quỷ thức thần âm u khổng lồ. Cái gì? Sắc mặt Lý Vô Song nhăn nhó, ả từng trải qua thống khổ. Nhưng cấp độ này, lại là lần đầu tiên gặp phải. Phất! Ả vậy mà tự mình chặt đứt một ngón tay. Tại chỗ xương gãy, mấy con kiến kim loại rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay ả Lý Vô Song tại chỗ ngây người. Trong ấn tượng của ả, Lý Thiên Mệnh có một con cộng sinh thú, cũng là hệ mẫu hoàng kim loại, ả thậm chí còn từng thấy những con kiến màu bạc này ở một vài nơi. Nhưng mà, ả vạn lần không ngờ tới, trong xương cốt của mình, vậy mà lại ẩn giấu thứ còn ma quỷ hơn cả chính ả bất cứ ai, khi nhìn thấy trong xương cốt của mình đầy những con kiến chi chít, đều sẽ sinh ra nỗi sợ hãi chí mạng. Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Song gần như cắn nát đầu lưỡi, hét lên cái tên này. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ả lại phát ra tiếng kêu thảm, vệ cốt nghĩ cắn xé dữ dội, hoàn toàn liều mạng với ả, ngươi điên rồi, ngươi chết chắc rồi. Giọng nói máy móc lạnh băng của Ngân Trần vang lên trong xương cốt ả, trong suốt quá trình này, kiếm của Long Nguyễn Oánh, cùng với những con thần long vừa mới từ cộng sinh không gian trở ra, và cả trường thương của Dương Sách, đều đang thi triển tuyệt sát. Rầm rầm rầm. Lý Vô Song vừa đau đớn la hét, vừa cầm Thiên Nguyệt thần ma điên cuồng chém giết. Ầm. Chiến trường động tĩnh kinh thiên động địa, lửa cháy cuồng bay, phong bạo xé nát trời cao. Đây là cái gì của ngươi? Ánh mắt Lý Vô Song trở nên càng thêm vặn vẹo, ả không thể không thừa nhận, sự cố bất ngờ này đã làm ả sinh ra một chút hoảng sợ. Ả tưởng rằng đã quen nhìn ác quỷ, thì sẽ không còn sợ hãi. Ai ngờ được, trên đời này lại có loài kiến ký sinh trong xương cốt, ẩn mình trên cơ thể người. Ai mới là ác quỷ? A. À. Tóc Lý Vô Song rối tung bay loạn, mỗi một động tác, mỗi một hành động đều bị ảnh hưởng, thậm chí có lúc, ả còn lăn lộn trên mặt đất, máu tươi chảy lên láng. Dương Sách bình tĩnh tỉnh táo, thương xuất như long, thương thứ nhất từ trong bóng tối đánh tới, đâm vào xương bả vai của Lý Vô Song, trực tiếp xuyên qua. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu, một cái lưỡi đỏ tươi xuyên xuống, suýt nữa đã đâm thủng đầu Dương Sách. Đây là nữ quỷ thức thần mặc áo bào đỏ của Lý Vô Song. Thế nhưng ngay sau đó, nữ quỷ áo bào đỏ tóc rối bù kia đã bị nguyên tố thần tai của ngũ hành tiềm long kết giới oanh tạc vỡ nát, tại chỗ hóa thành bột phấn, thu về trong kiếp luân trên vai. Nhưng ngay tại giây phút này, một luồng kiếm quang màu trắng vụt tới. Ken. Một đạo kiếm quang nhỏ bé, ẩn chứa vô vàng ảo diệu, biến hóa khôn lường. Lý Vô Song vừa muốn né tránh, xương cốt trên vai đã truyền đến cơn đau thấu xương nhất, khiến ả tại chỗ kêu lên đau đớn. Phốc phốc. Đạo kiếm quang đó, đâm vào trên kiếp luân của nữ quỷ thức thần áo bào đỏ. Oanh. Toàn bộ kiếp luân, dưới một kiếm của Long Nguyễn Oánh, tại chỗ vỡ tan. Tức thì, sức mạnh thức thần cuồng bạo bùng phát. Hất văng Long Nguyễn Oánh ra ngoài, cũng khiến Lý Vô Song bay vọt ra, cả người nện lên trời. Kiếp luân của ta. Ầm. Ả rơi xuống, đập nát nham thạch, rồi hoảng hốt bò dậy. Khi nhìn thấy kiếp luân bị hủy, ả há to miệng, lè lưỡi, trợn trừng hai mắt, cả khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra vẻ thống khổ tột cùng. Sau khi mất đi nhan sắc, ả đã có được thực lực chí tôn. Đây cũng là tất cả của ả, nhưng bây giờ Long Nguyễn Oánh đã hủy đi hy vọng trở thành đế tôn của ả, ả có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội phá kiếp luân rồi lại lập nữa. Bảy kiếp luân thì không thể nào trở thành đế tôn được. Lý Vô Song, ngươi không có nhan sắc, không có kiếp luân, ngươi đã chẳng còn gì cả. Hay nói đúng hơn, ngươi từ đầu đã chẳng có gì. Trong làn sương máu khó dày, người phụ nữ trên người đầy vết máu kia lại một lần nữa xông đến trước mặt Lý Vô Song. Cuối cùng nàng cũng được hãnh diện, trong mắt có sự thoải mái vô tận, đó là sự căm hận bị đè nén quá lâu. Sau khi được giải phóng, đã đạt được sự thăng hoa của linh hồn. Câu nói này của nàng, càng là giết người tru tâm. Ngươi chẳng còn gì cả. Ngươi thật đáng thương, thật đáng hận. Sau khi Lý Vô Song mất đi một kiếp luân, tất cả sự kiêu ngạo trong nháy mắt tan thành mây khói. Ả đã rất vất vả mới thôi miên được chính mình, ép mình tha thứ cho Thái Dương Đế Tôn, nhưng giờ khắc này, sự tuyệt vọng thực sự đã giáng xuống đầu. A. Lý Vô Song gần như xé rách môi mình, mắt rỉ ra máu. Cho nên kết cục là, kẻ mà ngươi căm hận, thật ra không phải là ta, mà là huynh trưởng của ngươi, là Thái Dương Đế Tôn. Chính hắn đã biến ngươi thành thế này, chính hắn đã hủy hoại ngươi. Có điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc ta căm hận ngươi. ta thật sự chưa từng nghĩ rằng, ta sẽ có ngày khiến ngươi phải trả giá đắt. Có lẽ hôm nay giết ngươi xong, ta không còn đường lui nữa, thậm chí ta đã chuẩn bị sẵn sàng bị giết. Nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, cả đời này của ta, Long Uyển Oánh, rất đáng giá. Còn ngươi, sống một cách mơ hồ, còn không bằng lợn chó, ngươi không đáng. Ta hận ngươi, cũng thương hại ngươi. Long Uyển Oánh thậm chí còn hiểu ả hơn cả chính bản thân ả. Cho nên lúc này, nàng mới có thể nói ra những lời khiến Lý Vô Song đứt từng khúc ruột. Là ai đã hủy hoại ả, là ai đã khiến ả ghen tị? Là ai đã dồn ả vào đường cùng, khiến ả có thể si mê chính dung mạo xấu xí của mình? Trong lòng Lý Vô Song, trong nháy mắt hiện lên bóng người màu vàng kim đó. Một khắc này, toàn thân giới tử của ả đều run rẩy. Không chỉ là ruột gan đứt từng khúc, mà còn là hồn phi phách tán. Ây cơn đau từ phệ cốt nghĩ, lúc này cũng không sánh bằng nỗi đau trong lòng, không bằng sự mê man. Cả đời này đã sống vì cái gì? Cao cao tại thượng, rồi có được gì? Một người thân bình thường cũng không có, một người để tâm sự cũng không có, ký ức duy nhất chỉ là khuôn mặt lạnh lùng của mình. Tim đang rỉ máu. Thân thể cũng đang rỉ máu. Bởi vì trường thương của Dương Sách, lại một lần nữa xuyên thủng một kiếp luân khác của ả, ầm ầm. Thức thần nổ tung. Lại chẳng thể trở về. Long Uyển Oánh, đã khiến ả trực tiếp chết chìm. Ầm ầm. Lại một thức thần nữa nổ tung. Ả loạn choạng, chống thiên nguyệt thần ma, gần như ngã quỵ. Ha ha, trong mắt ả, cả thế giới đều đang rung chuyển, đều bị huyết sắc xâm lấn, những ký ức từ thuở ấu thơ, từng chút một ùa về. Trong ký ức, khi còn rất nhỏ, người đàn ông đó đã nắm lấy tay mình, dùng ánh mắt quái dị nhìn mình. Ả thống khổ, nhưng cũng ngày càng si mê. Hắn là huynh trưởng, hay là gì? Ma quỷ. Trụ cột. Tại sao lại căm hận, cự tuyệt thế giới này, tại sao lại không ưa những người sinh ra đã xinh đẹp đâu? Tất cả đều có nguyên nhân. Khi Long Uyển Oánh run rẩy, đưa thanh kiếm trong tay đến cổ họng của ả, ánh mắt ả đã tan rã. Trong ý thức, người duy nhất tồn tại là kẻ thống trị thế giới hành tinh nguyên này. Ca ca, cứu ta, ả theo bản năng đưa tay ra, muốn nắm lấy người đó. Nhưng ả lại sợ, bởi vì hắn mới là kẻ đáng sợ nhất. Ả run rẩy trong cơn ác mộng. Nụ cười quái dị đó, khắc sâu trong đầu. Cho đến khi trên cổ truyền đến một cơn đau nhói. Đầu không còn. À không. Là thân thể không còn. Thanh kiếm trên tay phải của Long Uyển Oánh, đang rỉ máu. Tay trái của nàng cũng đang rỉ máu. Bởi vì bàn tay này, đang xách một cái đầu người ác quỷ. Dương Sách. Long Uyển Oánh khẽ gọi một tiếng, rồi từ từ ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ một tiếng gọi này, đã hao hết tất cả sức lực của nàng. Đây là khoảnh khắc kích thích nhất trong cả cuộc đời. Từ lúc vung ra nhát kiếm cuối cùng, đến bây giờ ngồi bệt dưới đất như kẻ mất hồn, Long Uyển Oánh không cảm nhận được niềm vui cuồng loạn tột độ, mà là đầu óc trống rỗng, đến nỗi vết thương trên người cũng như mất đi tri giác. Thời gian gần như ngưng động. Long Uyển Oánh khó nhọc cúi đầu xuống, nhìn mấy lần cái thủ cấp của Lý Vô Song trong tay, xác nhận vô số lần, mới cuối cùng tin chắc rằng, nàng thật sự đã giết được Lý Vô Song. Đây là chuyện mà trước đây nàng không dám nghĩ tới, đây là chuyện mà nàng hằng ao ước nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Bịch. Nàng lo sợ bất an ném cái thủ cấp xấu xí kia ra, trong đầu, biểu cảm trên mặt Lý Vô Song lúc này, có lẽ sau này nàng cũng không thể quên được. Đó là một loại biểu cảm tuyệt vọng, dãy dụa, lại cực kỳ thống khổ, không cam lòng. Ánh mắt ả trống rỗng, tuy chết bởi tay Long Uyển Oánh, nhưng dường như ả lại đang oán hận một người khác. Nếu không có gì bất ngờ, đó chính là Thái Dương Đế Tôn. Không sao chứ? Vết thương có nặng không? Dương Sách đi tới bên cạnh, nhìn nàng hỏi. Vẫn ổn, phải nghỉ ngơi một thời gian. Long Uyển Oánh hít một hơi thật sâu, cảm giác tê liệt trên cơ thể lúc này mới từ từ biến mất. Nàng lại nhìn Lý Vô Song thêm mấy lần. Không sai, đã chết rồi. Không còn động đậy. Ả chết rất thống khổ. Đây là nỗi thống khổ mà Long Uyển Oánh khao khát mang đến cho ả, cho nên đến tận giờ phút này, cảm giác sung sướng, hưng phấn khi báo được thù, mới giống như thủy triều ập đến. Ta nước mắt trào ra khỏi mi. Hiên ca, Tiểu Thiên, ta đã báo thù cho hai người rồi. Không thể kìm nén được nữa, nàng trực tiếp bật khóc, qua một tiếng khóc nấc lên. Căm hận dồn nén bao năm như hồng thủy vỡ đê, khiến nàng hoàn toàn không còn để ý đến hình tượng, biến thành một đứa trẻ khóc gào. Dương Sách ngẩn người một chút. Dưới ánh mây hồng rực rỡ, khuôn mặt lạnh lùng của hắn không khỏi lộ ra một nụ cười dịu dàng. Thấy nàng có thể giải thoát, là người hiểu nàng nhất, hắn chắc chắn mừng cho nàng. Đây là cảm giác công cùng số phận bỗng nhiên bị phá vỡ. Dương Sách như trút được gánh nặng. Bao nhiêu năm qua, hắn luôn xem số mệnh của Long Uyển Oánh như là số mệnh của chính mình. Đặt mình vào vị trí của nàng, mới biết được việc họ giết Lý Vô Song hôm nay, đối với Long Uyển Oánh có ý nghĩa chết cũng không tiếc. Sống tạm bợ bao nhiêu năm, chẳng phải là vì hôm nay sao? Chỉ là, sắc mặt Dương Sách rất nhanh lại trở nên nặng nề, hắn cúi đầu nhìn cái xác xấu xí và tuyệt vọng của Lý Vô Song. Ả ta thì chết rồi, nhưng giết ả đã khó, gánh chịu tai họa và sóng gió sau cái chết của ả, còn khó hơn. Tại sao Long Uyển Oánh lúc ả hôn mê cũng không dám động thủ? Đó là bởi vì, ai cũng sợ trật tự thiên tộc, đều sợ Thái Dương Đế Tôn. Uyển Oánh. Khi nàng đang phát tiết cảm xúc, Dương Sách gọi nàng một tiếng, đưa tay ra đỡ nàng dậy. Hắn nhìn mấy lần, phát hiện sức mạnh của ác quỷ thức thần và thiên nguyệt thần ma của Lý Vô Song, có không ít đã xâm nhập vào cơ thể Long Uyển Oánh, vẫn còn đang tàn phá trong giới tử của nàng. Trong đó, bụng và lưng có hai vết thương lớn, đều bị giới tử phá nát, huyết nhục ăn mòn rất nghiêm trọng. Đây nhất định phải cần đến trật tự thần đan mới có thể chữa trị. Cái chết của Lý Vô Song, Thái Dương Đế Tôn chắc chắn sẽ biết ngay lập tức. Bởi vì bên Vạn Long Thần Sơn còn chưa đánh nhau, cái chết của ả chắc chắn sẽ làm tăng thêm xung đột ở bên đó. Hiên Viên Long Tông tiếp theo cũng sẽ phải chịu đòn tấn công khốc liệt hơn, thậm chí rất có thể sẽ dẫn đến cơn thịnh nộ của Thái Dương Đế Tôn, khiến hắn không còn giữ thể diện nữa. Đây là sự thật không thể không đối mặt. Đương nhiên, kỳ thực họ không có lựa chọn. Bởi vì Lý Vô Song quá mạnh, không đánh bại ả, Long Uyển Oánh chắc chắn sẽ chết, và mấy trăm ngàn đệ tử đại diện cho tương lai của Hiên Viên Long Tông phía sau cũng đều sẽ chết. Hủy đi một kiếp luân của ả, cũng tương đương với việc hủy đi cả con người ả, không khác gì giết chết. Vậy thì thà giết luôn cho xong. Hơn nữa, nói thật, cho dù Lý Vô Song không chết, tình hình ở Vạn Long Thần Sơn cũng không lạc quan. Cái chết của ả, rốt cuộc sẽ gây ra sóng gió gì, tạm thời đều không thể đoán trước được. Tâm trạng của Long Uyển Oánh cũng trở nên nặng nề. Nàng hít một hơi thật sâu, nói, không còn cách nào khác, đều là do ả ép. Bây giờ việc có thể làm, là nhanh chóng trở về Vạn Long Thần Sơn, cùng mọi người đồng sinh cộng tử. Dương Sách gật đầu. Hai người họ nhìn nhau một cái. Tạm thời mà nói, vì Lý Vô Song muốn một mình ở đây giết Long Uyển Oánh, nên hiện tại cũng không có người khác đến Tù Long Cốc. Đi. Thời gian quý giá, hai người lập tức lên đường. Long Uyển Oánh di chuyển không tiện, liền có một con Tịnh Thế Bạch Linh Long bị thương nhẹ hơn mang họ trở về. Đứng trên đầu Tịnh Thế Bạch Linh Long, Dương Sách nhìn về phía trước, ánh mắt vẫn luôn biến đổi. Càng ngày càng sâu thẳm. Tịnh Thế Bạch Linh Long, lúc này vừa mới bay lên. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Long Uyển Oánh có chút yếu ớt nói. Đế Tôn và Lý Vô Song có mối quan hệ đặc biệt. Nếu hắn thật sự xem Lý Vô Song quan trọng hơn cả vợ con, nếu hắn biết Lý Vô Song chết rồi, từ trước đến nay luôn bày mưu tính kế, một khi lâm vào trạng thái thịnh nộ, hai chúng ta chắc chắn sẽ chết. Bất kể chúng ta ở đâu, đều không thoát khỏi tay hắn. Dương Sách nói. Hình như là vậy. Ánh mắt Long Uyển Oánh u buồn, nàng nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, không đúng, người giết Lý Vô Song là ta, không liên quan đến ngươi. Đời ta có thể mang theo Lý Vô Song, đã là lời to rồi. Ta chết không sao, rất đáng, nhưng ngươi không được, ngươi phải sống thật tốt biết không? Dương Sách, ngươi chẳng nợ ta cái gì cả. Ngươi nhất định phải sống thật tốt. Dương Sách nhìn vào mắt nàng, nhẹ gật đầu. Đồng ý cực nhanh. Nhưng mà, Long Uyển Oánh hiểu hắn. Đáp ứng dứt khoát như vậy, thường thường đều là gió thoảng bên tai, miệng thì đồng ý, thực tế lại không nghe lọt. Kiểu lời nói không đi đôi với hành động này hắn cũng không phải lần đầu tiên. Dương Sách, ta nói nghiêm túc đấy, có cơ hội ngươi cứ thoát khỏi vòng nghi vấn, cố gắng trốn đi. Lát nữa về, nếu Đế Tôn nổi giận, ta sẽ đi chịu chết, để hắn trút giận. Long Uyển Oánh mặt đầy nghiêm túc, nói. Cứ để sau hãy nói, ít nhất bên kia đánh nhau, thân là Đại Mạc Tư, ta phải xông lên trước. Bảo ta trốn đi làm kẻ hèn nhát, sao có thể? Ta dám đứng ở phía đối lập với trật tự thiên tộc, thì chưa bao giờ sợ chết. Dương Sách nói. Dương Sách. Thánh Long Hoàng và những người khác hy vọng ngươi có thể bảo vệ tương lai của Hiên Viên Long Tông, chuyện liều mạng này không đến lượt ngươi. Long Uyển Oánh hơi giận nói. Họ hy vọng ngươi và ta cùng nhau, cố gắng để Hiên Viên được truyền thừa tiếp. Trong đó ngươi mới là người quan trọng. Dù sao thì, ngươi thông minh, cứng cỏi, có tài lãnh đạo hơn ta. Ta không hợp với việc giữ thể diện, ta lười, ta không muốn làm những việc ngoài tu hành, ta không thể đảm đương được. Dương Sách rất bình tĩnh nói. Nói xong, hắn thấy Long Uyển Oánh lại muốn mở miệng, liền thở dài một tiếng, nói, đừng cãi nữa, dưỡng thương cho tốt đi, yên tâm, ta cũng không phải là kẻ đi tìm chết đâu. Thôi được rồi dù sao, không cho ngươi hy sinh thêm nữa. Long Uyển Oánh dịu dàng nói. hy sinh. Dương Sách nhún vai, vẻ mặt không quan trọng, nói, ta không thấy mình đang hy sinh gì cả, chẳng qua là đang dọn đường cho kiếp sau thôi. Ta tính rồi, Long Quân Hiên chết sớm, đầu thai cũng sớm, ta và ngươi ít nhất cũng cùng tuổi hơn, kiếp này ta ra sức tạo ấn tượng, kiếp sau ấy à, sẽ chẳng còn chuyện gì của Long Quân Hiên nữa. Long Nguyễn oánh ngơ ngác nhìn hắn. Đây là đang nói đùa sao? Hay là thông qua lời nói đùa, để nói ra lòng mình? Vậy kiếp này thì sao? Long Nguyễn oánh suy nghĩ hỗn loạn, đầu lưỡi có chút run rẩy, nói ra câu này. Dương Sách hiếp mắt cười một tiếng, có thể thấy hắn tuy lạnh lùng, nhưng cười lên vẫn rất rạng rỡ. Kiếp này thôi bỏ đi, ngươi yêu hắn quá sâu đậm, có nhiều ký ức ngọt ngào quý giá như vậy, lúc hắn còn sống ta không phải đối thủ của hắn, sau khi hắn chết, ta càng không muốn thừa lúc vắng mà vào. Nguyễn oánh, tình cảm của ngươi là thuần túy, ta không muốn phá hoại. Cả đời chỉ yêu một người rất tốt. Ngươi không cần phải thương hại hay đồng cảm với ta, ít nhất là hàng đợi cho kiếp sau, ta đã xếp trước rồi. Những lời này, nghe rất thoải mái. Nhưng Long Nguyễn oánh vẫn rơi lệ. Nàng cúi đầu xuống, cắn cắn đôi môi đỏ, nói, ta quá may mắn, có thể gặp được những người đàn ông như các ngươi, ta có tài đức gì chứ Long Quân Hiên rất tốt. Dương Sách cũng rất tốt. Được rồi, đừng sụt sịt nữa, ta chỉ là không thích hàng đã xài rồi, chê ngươi thôi, biết chưa? Dương Sách hiếp mắt cười nói. Ngươi cút đi. Long Nguyễn oánh nín khóc mỉm cười. Hàng đã xài rồi nghe thật khó nghe. Nói khó nghe như vậy, chẳng phải cũng chỉ để nàng đừng rối rắm nữa sao? Chỉ là muốn để nàng thoải mái hơn một chút mà thôi. Thật sự có hiệu quả. Cái từ này, nàng càng nghĩ càng giận, tức đến mức hận không thể xông lên đánh hắn một trận. Thôi được, coi như ngươi có ý thức tốt xếp hàng trước, vậy ta đồng ý với ngươi, kiếp sau là của ngươi. Long Nguyễn oánh nói. Được. Dưới ánh mây hồng rực cháy, người đàn ông mỉm cười ý nhị, trông rất rực rỡ, rất vui vẻ. Thời gian dường như dừng lại vào khoảnh khắc này. Ngay trong chớp mắt đó, đột nhiên. Mây hồng cuồn cuộn rực cháy, bỗng nhiên sóng lửa ngập trời. Sự chấn động dữ dội khiến biển lửa vô tận dấy lên cơn sóng lửa khổng lồ, cuộn trào qua đỉnh đầu Dương Sách và Long Nguyễn oánh. Cả hai đều ngây người một lúc. Ầm ầm. Một quả cầu lửa màu vàng đường kính 100 mét đột nhiên xé toang tầng mây, tạo thành một cột lửa chói mắt, nóng rực, kéo theo một cái đuôi dài, lao thẳng về phía họ. Khí thế ngập trời, tốc độ kinh hoàng. Gần như chỉ trong nháy mắt, quả cầu lửa màu vàng ống này đã xuất hiện trước mắt Tịnh Thế Bạch Linh Long. Con thần long như bạch ngọc này vội vàng trợn to mắt rồng, dừng lại giữa không trung, lúc này mới tránh được việc đâm vào quả cầu lửa. Vù. Khí tràn ngập trời, như một tầng mây hồng dày đến mấy triệu mét, trực tiếp trấn áp lên người Dương Sách và Long Nguyễn oánh, khiến họ trực tiếp không thở nổi. Sắc mặt hai người trắng bệch. Ánh mắt xuyên qua quả cầu lửa kia, ở trung tâm quả cầu, một bóng người màu vàng ống cao lớn khôi ngô, mình trần, tóc rối bù bay loạn, một đôi mắt chói lòa, như hai hằng tinh nguyên đang rực cháy. Lửa trong đôi mắt này, trực tiếp thiêu đốt lên thân thể Tịnh Thế Bạch Linh Long, khiến cho những chiếc vảy rồng bạch ngọc của nó đều bị thiêu đến đỏ rực. Nó vội vàng trở về cộng sinh không gian, dù sao thân thể quá lớn, không tiện chạy trốn. Lúc này, ngón tay của Long Nguyễn oánh đều khẽ rung lên. Khí tràn, hình dạng của người đến, cùng với cảm giác ngạt thở, sợ hãi như ác mộng này, thậm chí cả sự trấn áp từ cấp độ sinh mệnh, đều đang nói rõ thân phận của hắn. Thái Dương Đế Tôn. Hôn lễ sắp đến, hắn không đến Vạn Long Thần Sơn, mà lại xuất hiện ở đây, nói lên điều gì? Dựa vào áp lực trên người, cùng với cảm giác ác mộng mà quả cầu lửa màu vàng này mang lại, đều có thể phán đoán được, Thái Dương Đế Tôn lúc này đang ở trong trạng thái tâm tình bùng nổ chưa từng có. Đây là cơn thịnh nộ của mặt trời. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, mây hồng trên trời phiên giang đảo hải như tận thế, không khí khô nóng cực độ, thậm chí cả mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển. Dãy núi bắt đầu rung rẩy, sông ngòi trực tiếp chảy ngược, thế giới mắt thường có thể thấy được, đều vì sự tức giận của hắn mà hoảng sợ. Hắn tựa như là chủ nhân của mặt trời này. Cả thế giới đều là một phần thân thể của hắn. Vạn Long Thần Sơn mới là nơi trọng yếu, hắn lại xuất hiện ở đây, chẳng phải nói rằng Lý Vô Song còn quan trọng hơn cả hôn lễ mà hắn đã dày công sắp đặt sao? Long Nguyễn oánh từ khoảnh khắc nhìn thấy hắn, đã biết mọi chuyện xong đời rồi. May mắn là, hắn xuất hiện ở đây, nếu bên kia đánh nhau, trong thời gian ngắn áp lực sẽ nhỏ hơn một chút, chúng ta cũng coi như lập công. Nàng thầm nghĩ. Có lẽ Dương Sách cũng có cùng suy nghĩ này. Cho nên, biết rõ phải chết, họ lại không có quá nhiều hoảng hốt. Có điều Lý Vô Song trong lòng Thái Dương Đế Tôn lại quan trọng đến mức đó, ngược lại khiến họ có chút bất ngờ. Điều duy nhất khiến Long Nguyễn oánh vô cùng khó chịu là, nếu như vậy, Dương Sách sẽ không thể thoát được. Nàng tự nhận là chết cũng đáng, nhưng Dương Sách không thể sống sót, lại khiến nàng vô cùng đau khổ. Không sao, cùng chết, kiếp sau vẫn có thể là thanh mai trúc mã. Khi Đế Tôn xuất hiện, Dương Sách mỉm cười nói. Hắn là một người kiên cường, khi bóng ma tử vong bao trùm, ánh mắt hắn vẫn chưa từng thay đổi. Mọi chuyện đều xảy ra trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch. Vù. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, cùng với tiếng nổ vang trời đất, Thái Dương Đế Tôn, người đứng trước mặt họ như một vị thần linh, đã lao về phía họ. Oanh. Dương Sách thừa lúc không bị thương, bước lên trước một bước, muốn ngăn cản Thái Dương Đế Tôn. Ầm. Thái Dương Đế Tôn đơn giản tung ra một quyền. Bịch. Tám con ám dạ chân ma vừa mới ra khỏi người Dương Sách, dưới một quyền uy mạnh ấy, trực tiếp bị quả ấn kim sắc khổng lồ đánh bay, tại chỗ phun máu, lồng ngực lõm vào, xương sườn gãy nát, đâm vào ngũ tạng lục phủ, toàn thân gần như tan thành từng mảnh. Cả người hắn càng là từ trên trời rơi thẳng xuống, như sao băng rơi xuống đất, đập mạnh khiến mặt đất nổ tung, phá ra một cái hố sâu đường kính hơn ngàn mét. Quyền uy của ngọn lửa màu vàng kia càng lan rộng ra, thiêu rụi cả vùng đất phạm vi 10.000 mét thành đất khô cằn. Dương Sách. Ánh mắt Long Nguyễn oánh lại một lần nữa đỏ thẫm. Trước mặt chủ nhân của mặt trời, cho dù là họ, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Phốc. Một tiếng gọi vừa thốt ra, một bàn tay màu vàng ống khổng lồ trực tiếp từ trên trời giáng xuống, giống như cầm một quả táo, nắm lấy đầu Long Nguyễn oánh. Gã khổng lồ toàn thân đầy thần văn màu vàng này, đứng trước mặt nàng, nhìn xuống từ trên cao, đôi mắt nóng rực như hằng tinh nguyên, lạnh lùng thiêu đốt trên người nàng. Khi sự lạnh lùng đó lại pha thêm một loại tức giận mà Thái Dương Đế Tôn chưa bao giờ có, chỉ riêng ánh mắt thôi, cũng đủ để Long Nguyễn oánh sinh ra cảm giác sợ hãi như một người bình thường đối mặt với thần linh. Nàng hiểu rằng, hắn chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, là có thể bóp nát cả cái đầu của nàng như đậu hũ. Nàng cách cái chết, có lẽ chỉ trong một chớp mắt. Một chân đã bước vào quỷ môn quan. Ánh mắt nàng xuyên qua kẻ tay hắn, thấy được khuôn mặt màu vàng kim khổng lồ đang hơi cúi xuống. Mặc kệ nàng tự nhủ không được hoảng sợ, nhưng toàn thân vẫn không kìm được run rẩy, tựa như một con thỏ trắng nhỏ bị sư tử đè dưới móng vuốt. Lý Lý Vô Địch, ta không sợ ngươi, ta giết em gái ngươi, ta đã báo thù ngươi giết ta đi. Ta chết cũng không tiếc, ha ha. Nàng trừng to mắt, dùng đôi môi và lưỡi đang run rẩy, dùng hết tất cả sức lực để nói. Kỳ thực nàng chỉ muốn, có lẽ mình nói thêm vài lời, sẽ có thể để Dương Sách tìm được cơ hội thoát thân. Giờ phút này, ước mơ lớn nhất của nàng, cũng là Dương Sách có thể hiểu được ý của mình. Dương Sách, chạy mau đi. Nếu có thể hét ra, câu nói đó, nàng nhất định sẽ hét đến xé lòng. Nói là chết cũng không tiếc, kỳ thực vẫn có tiếc nuối. Đó chính là Dương Sách. Nàng 1.000 lần, 1.000.000 lần, đều không muốn hắn phải chết. Vì thế dù cho mình có phải chịu hết mọi tra tấn, nàng cũng cam lòng. Nàng cố gắng mở to hai mắt, đôi mắt ẩn sau kẻ tay của Thái Dương Đế Tôn, hoảng sợ mà kiên cường, trên đó tơ máu giăng đầy, đến nỗi cả những tơ máu đó cũng đang run rẩy. Cổ của nàng vì bị Thái Dương Đế Tôn kéo, đã bị kéo dài ra một chút, gân xanh trên đó hoàn toàn nổi lên. Trong tay Thái Dương Đế Tôn, cái cổ non miệng này của nàng, tựa như một sợi dây thun, kéo một cái là có thể đứt. Thái Dương Đế Tôn, ta biết ngươi mạnh, ngươi vô địch thiên hạ, ngươi bày mưu tính kế, ngươi có thể nắm giữ vận mệnh của tất cả mọi người trên mặt trời này. Nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, ngươi ngay cả người thân nhất cũng không bảo vệ được. Em gái ngươi, Lý Vô Song, bị ta giết, là ta tự tay hủy đi kiếp luân của ả, là ta động thủ chặt đầu ả, tất cả đều là ta làm. Ngươi có gan thì giết ta đi. Giết đi. Giết đi. Nàng không còn phân biệt được, trong mắt là máu hay là nước mắt. Nàng chỉ khát khao, Dương Sách có thể chạy thoát. Nhưng đầu nàng bị nắm chặt, nàng không nhìn thấy Dương Sách ở đâu. Cho đến giờ phút này, 10 ngón tay của nàng tựa như bị điện giật mà run rẩy. Nàng không phải sợ chết, cái chết có lẽ chỉ là chuyện trong nháy mắt, nàng chỉ là sợ hãi Thái Dương Đế Tôn từ trong bản chất. Có những nỗi sợ, vượt qua cả sinh tử. Dương Sách trong lúc tuyệt vọng nhất, nàng thầm gọi cái tên này, khi nhắm mắt lại, nước mắt lại ào ạt rơi xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt. Thân thể mảnh mai của người con gái, hai tay buông thõng vô lực, trông như một món đồ chơi trong tay gã khổng lồ tóc vàng. Cái chết, tại sao vẫn chưa đến? Trong cơn hoảng hốt, nàng nghe được một giọng nói. Phía sau nàng, có một người đàn ông, dùng giọng trầm thấp, khàn khàn, sát khí ngập trời, nói với Thái Dương Đế Tôn, này, ngươi tin không, ngươi không giết chết được nàng đâu. Là Dương Sách. Long Nguyễn oánh không nhìn thấy hắn. Nàng tuyệt vọng nhận ra, Dương Sách không phải là loại người sẽ bỏ mặc mình mà chạy trốn. Không. Nàng đưa tay ra, muốn kéo bàn tay trên đầu mình, nàng muốn nhìn thấy dáng vẻ của hắn. Nhưng, nàng đến một ngón tay cũng không thể lay động. Nàng chỉ có thể thông qua kẻ hở, thấy được gã khổng lồ tóc vàng trước mắt ngẩng đầu, dùng đôi mắt rực cháy đó nhìn về phía sau lưng nàng. Sau đó hắn dùng một giọng vô cùng nặng nề, nói hai chữ, không tin. có lẽ từ đầu đến cuối, hắn chỉ đang nghiên cứu, phải giết Long Nguyễn Oánh như thế nào mới có thể khiến hắn thoải mái hơn một chút. Vậy thì ngươi xem cho kỹ đây, Thái Dương Đế Tôn. Giọng nói từ phía sau truyền đến, có chút khinh miệt, có chút kiêu ngạo. Đây mới là dáng vẻ thời trẻ của Dương Sách trong ký ức của Long Nguyễn Oánh, một thiếu niên phản nghịch, không sợ hãi, thẳng thắn, huyết khí phương cương. Cũng vì thế mà hắn đã vấp ngã không ít, sau này dần dần gánh vác trách nhiệm, ngày càng trưởng thành, nhưng bản chất của hắn chưa bao giờ thay đổi. Hắn muốn làm gì? Long Nguyễn Oánh liều mạng muốn quay đầu lại, nhưng bàn tay này đã khóa chặt mạng sống của nàng. Nàng rõ ràng cảm nhận được, câu nói này của Dương Sách đã khiến Thái Dương Đế Tôn có một chút hứng thú. Sự hứng thú này, đến từ sự khiêu chiến. Chưa từng có ai có thể khiêu chiến hắn. Khi giọng nói của Dương Sách vừa dứt, bên tai Long Nguyễn Oánh nghe thấy tiếng gào thét của ám dạ chân ma. Đó là âm thanh của những vị vua của bóng đêm, chúng bi tráng, không cam lòng, nhưng cũng không hề quay đầu lại. Long Nguyễn Oánh chỉ có thể thấy, qua kẻ tay mình, Thái Dương Đế Tôn khẽ nheo mắt lại. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng mờ mịt mà kinh ngạc, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Nàng nào hay biết, sau lưng mình, tám chiếc kiếp vòng màu đen trên người Dương Sách đang lần lượt nổ tung. Ầm ầm, ầm ầm. Tám tiếng nổ liên tiếp vang lên, chấn thiên động địa, khiến cho ám dạ chân ma phải rú lên những tiếng kêu thảm thiết. Khi sức mạnh thức thần bùng nổ, nó cuồn cuộn đổ về tám thức thần hắc ám khổng lồ kia. Ngay giữa tám ma vương, một vòng xoáy đen kịch chợt hiện, nuốt chửng tất cả. Cùng lúc đó, trên người Dương Sách cũng nổ tung tám lỗ máu. Dù vậy, hắn vẫn nghiến chặt răng, ánh mắt tựa lang sói hoang dã gắt gao nhìn chằm chằm vào Thái Dương Đế Tôn. Rầm rầm rầm. Vòng xoáy đen kịch sau khi nuốt chửng tám thức thần ám dạ chân ma liền nổ tung ngay tức khắc. Vô số hắc ám hội tụ, lại có thể hóa thành một đôi cánh chim đen tuyền nơi chân trời. Trên đôi cánh ấy, mỗi một chiếc lông vũ đều được tạo thành từ sức mạnh thức thần, mỗi một chiếc lông vũ đều đang bùng cháy ngọn lửa đen hừng hực. Giữa ngọn lửa, đôi cánh đen rộng mấy ngàn thước nhanh chóng hóa thành tro tàn. Điều này đồng nghĩa với việc thức thần của Dương Sách đã hoàn toàn tan biến. Chẳng lẽ không có chút tác dụng nào sao? Khi đôi cánh đen tan biến hết, dường như Dương Sách đã thất bại. Khung cảnh bỗng chốc tĩnh lặng. Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Long Nguyễn Oánh cảm thấy sau lưng mình nóng rực. Một luồng sức mạnh hủy diệt từ đó bùng phát, một đôi cánh đen kịch đang bốc cháy lại mọc ra từ sau lưng nàng. Ầm ầm. Đôi cánh khổng lồ rộng mấy ngàn thước bung ra đầy vang dội. Luồng sức mạnh cuồng bạo đó đến từ sự bùng nổ cuối cùng sau khi thức thần bị hủy diệt. Hơn nữa, đây không chỉ là sự bùng nổ, đây là đôi cánh được tạo ra để bảo vệ, nó ẩn chứa cả đời tu hành của Dương Sách, mấy trăm năm nỗ lực chỉ để bùng cháy trong một khoảnh khắc. Khi sức mạnh của nó được giải phóng, một phần khác hóa thành những chiếc lông vũ đen kịch dày đặc, gần như ngay lập tức bao bọc lấy toàn thân Long Uyển Oánh. Khoảnh khắc trước mắt hoàn toàn tối sầm lại, nàng chìm vào bóng tối vô tận. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, bóng tối lại có thể mang đến cảm giác an toàn, cho nàng cảm giác thoát khỏi sự khống chế của Thái Dương Đế Tôn. Điều này đã lật đổ hoàn toàn nhận thức của Long Nguyễn Oánh về bóng tối. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, nàng nhớ lại có lần Dương Sách từng nói với nàng, đạo kiếp thức thần thứ hai của hắn, tên gọi Vĩnh Dạ Thủ Hộ Chi Dực, là một kỹ năng rất thú vị. Lúc ấy, Long Nguyễn Oánh bảo hắn thi triển cho xem, hắn lại nói thần kỹ này chỉ có thể dùng một lần, nàng còn chế giỡn đó đúng là một kỹ năng gối rơm. Mãi đến giờ phút này, nàng mới hiểu, tại sao cái kỹ năng gối rơm này lại chỉ có thể thi triển một lần. Bởi vì, một lần thi triển, sẽ hủy đi tất cả kiếp vòng. Hủy đi tất cả, chỉ vì một lần bảo vệ. Tại sao lại có đạo kiếp thức thần như vậy? Đó là bởi vì, đạo kiếp thức thần thứ hai thường bắt nguồn từ tưởng niệm của người tu luyện. Họ thường tâm tâm niệm niệm điều gì, lo lắng điều gì, khao khát điều gì, thì đạo kiếp thức thần thứ hai sẽ âm thầm tương hợp với tâm niệm đó. Thức thần, vốn là địa hồn, mà địa hồn, cũng chính là nhân hồn. Đây chính là Vĩnh Dạ Thủ Hộ Chi Dực. Đây chính là đạo kiếp thức thần thứ hai mà kẻ lạnh lùng, ít nói, nghiêm khắc, vô cảm như hắn hằng tâm niệm. Cả thế giới nội tâm của Long Nguyễn Oánh, trong nháy mắt tan nát. Đây không nghi ngờ gì là một kỹ năng gối rơm khiến nàng đau đớn tột cùng. Dù đang bị bao bọc trong bóng tối tĩnh mịch, nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ tung của Vĩnh Dạ Thủ Hộ Chi Dực. Trong tuyệt vọng, nàng cảm thấy đầu nhói lên, rất có thể Thái Dương Đế Tôn muốn bóp chết mình. Nhưng cơn đau chỉ kéo dài một thoáng. Ngay sau đó, xung quanh có cảm giác long trời lở đất, nàng chỉ cảm nhận được không gian đang bị xé toạc, cả người không biết bị đưa đi nơi nào. Dù sao đi nữa, nàng không còn nghe thấy giọng nói của hắn. Xung quanh vẫn là bóng tối vô tận, nhưng bóng tối này lại dịu dàng hơn cả ánh dương quang. Nàng dường như đã an toàn. Nhưng, nỗi đau tê tâm liệt phế thật sự, lập tức như cơn cuồng triều ập đến. Dương Sách. nàng gào lên cái tên tê tâm liệt phế ấy, nỗi đau đớn và tuyệt vọng không tả trào dâng khắp toàn thân. Nỗi sợ chết đã sớm tan biến, sự anh dũng và tình yêu sâu đậm của Dương Sách khiến nàng tuôn rơi một dòng lệ khác. Hu hu. Trong thế giới tĩnh mịch này, tiếng khóc bi thương của nàng khiến người nghe phải đứt từng khúc ruột. Rầm rầm rầm. Mây hồng vẫn đang cuồn cuộn. Gã khổng lồ tóc vàng tắm mình trong ngọn lửa hoàng kim, nhìn bàn tay phải trống rỗng, đôi mắt rực cháy càng thêm vẻ táo bạo. Ông. Hắn ngẩng đầu, nhìn nam nhân tóc đen trước mắt đã nhuốm đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hà tất phải vậy? Chỉ cần còn ở trên Thái Dương này, không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta, trốn được nhất thời, không trốn được cả đời. Ngươi sai rồi, hôm nay nàng có thể trốn được nhất thời, ngày sau liền có thể trốn được cả đời. Dương Sách đưa tay, lau đi vết máu nơi khóe mắt, hắn bỗng nhếch miệng cười. Mỗi lần cười, mắt hắn đều nheo lại, khiến vẻ lạnh lùng của hắn giờ phút này có chút buồn cười, càng giống hắn của thời niên thiếu. À, đối với sự tự tin của hắn, Thái Dương Đế Tôn chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Không thể nghi ngờ, hành động của Dương Sách chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa sau cái chết của Lý Vô Song, kế hoạch của hắn lại một lần nữa bị phá hỏng. Bề ngoài không nhìn ra, nhưng ai biết được trong lòng Thái Dương Đế Tôn đang sục sôi lửa giận đến mức nào. Chỉ cần nhìn cả thế giới xung quanh đang rung rẩy là có thể cảm nhận được. Giờ khắc này, Dương Sách với nụ cười khinh miệt đã trở thành đối tượng duy nhất để hắn trút giận. Đôi mắt rực cháy của hắn mang theo ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt lên người Dương Sách. Điều này khiến nụ cười của Dương Sách trông càng thêm rực rỡ. Hắn tựa như một vật phát sáng, đây là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời hắn. Thái Dương Đế Tôn như một vị thần cao ngàn thước, từ trên cao nhìn xuống hắn, sát khí trong mắt dâng trào. Nhưng rồi, ngay lúc này, trong tay Dương Sách xuất hiện một con dao nhỏ. Hắn động tác rất nhanh. Trong khi đôi mắt vẫn gắt gao nhìn Thái Dương Đế Tôn, con dao trong tay hắn loáng một cái, cứ ngang qua cổ mình. Phốc. Một vệt máu hiện ra trên cổ hắn. Càng khiến người ta tê dại da đầu hơn là, hắn trực tiếp đưa tay, nắm lấy tóc mình, nhấc bổng cái đầu vừa bị chính tay mình chém lìa, giơ về phía Thái Dương Đế Tôn. Cái đầu lơ lửng giữa trời, mắt trợn trừng, mày dựng đứng, miệng há ra, cất tiếng cười lớn với Thái Dương Đế Tôn. Thằng ngu, lão tử đùa giỡn ngươi, cũng không chết trong tay ngươi, có tức không hả? Nói đến chữ cuối cùng, ánh mắt hắn cứng đờ, miệng không còn động đậy, vĩnh viễn giữ lại một biểu cảm chế giễu, khuôn mặt đối diện với Thái Dương Đế Tôn. Bàn tay đang xách đầu mình, cùng với cái xác không đầu, dừng lại giữa không trung ba hơi thở, sau đó cùng nhau rơi xuống từ trên trời. Khi rơi xuống đất, đầu hắn khẽ động, nhìn về hướng Long Uyển Oánh rời đi. Ánh mắt khinh miệt lúc này mới trở nên dịu dàng một chút. Long Uyển Oánh, hẹn nàng kiếp sau. Nàng đã hứa rồi nhé, kiếp sau sẽ ở bên ta. Cứ tâm niệm như vậy, cho đến khi cả thế giới lụi tàn. Ầm ầm. Một gã khổng lồ tóc vàng đáp xuống mặt đất. Cánh tay to dày run rẩy nhặt lên một thanh đao dưới đất. Đó là Thiên Nguyệt Thần Ma, máu vẫn đang rỉ ra từ trên đó. Hắn lại bước những bước chân nặng nề, đi về phía trước mười mấy thước, nơi ánh mắt hắn chiếu tới là thi thể của một nữ tử. Thân thể nhỏ gầy, yếu ớt, những vết xấu xí trên da dường như đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại vẻ trắng bệch. Hắn lại tiến về phía trước vài bước. Một cái đầu nữ tử xuất hiện trước mắt hắn. Có thể thấy, mái tóc dài màu đỏ thẫm đã khôi phục lại màu xanh nhạt, đôi mắt cũng đã đẹp hơn nhiều. Gã khổng lồ tóc vàng mỉm cười, cẩn thận bế nàng lên, đặt vào lòng, dùng giọng cưng chiều nói, Song Nhi, đừng sợ, chỉ là ngủ thiếp đi thôi. Hắn lại ôm lấy thân thể nàng, nhặt lên Thiên Nguyệt Thần Ma, rồi từng bước một đi về phương Nam. Ầm ầm, ầm ầm. Mỗi lần đặt chân xuống, mặt đất lại thêm một hố sâu, trời đất lại rung chuyển một lần. Ầm ầm. Theo bước chân của hắn, mặt đất chấn động ngày càng lớn. Thân ảnh cao lớn ấy, tựa như một ngọn núi khổng lồ cao mấy chục vạn thước, liên tục trấn áp lên mặt đất. Hỏa vân trên trời cuồn cuộn dữ dội, vô số cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc. Oanh. Mười hơi thở sau, toàn bộ Hiên Vũ Đại Lục xảy ra một trận động đất kinh hoàng. Trong phút chốc, núi non sụp đổ, đất đai nứt toát, sông ngòi chảy ngược, sinh linh run rẩy. Quỳnh. Quỳnh quỳnh. Tiếng trống trận tựa như những tiếng búa tạ nặng nề không ngừng vang lên tại khu vực giao tranh giữa Vạn Long Thần Sơn và Thủy Long Động. Mỗi một tiếng vang lên đều là các đá bay tán loạn, lòng người chấn động. Khi 60 triệu đại quân sắp sửa như biển lửa nuốt chửng lấy Cửu Long Đế Quân, rất nhiều người đã nhìn thấy bóng đen kia. Hành động không khác gì thiêu thân lao vào lửa này đã gây ra một trận xôn xao bên phía Cửu Long Đế Quân. Đó là ai? Hình như là Tiểu Phong, đệ tử quỷ thần tộc đã giết Long Vương Dục. Hắn đang làm gì vậy? Vạn người chấn động, bên phía Cửu Long Đế Quân, không mấy ai biết hắn làm vậy vì điều gì, càng không biết hắn muốn làm gì. Ngược lại, bên phía Trật Tự Thiên Tộc, khi thiếu niên áo đen kia như một con giả thú lao thẳng tới, một bộ dạng hung hãn không hề quay đầu, rất nhiều người của Trật Tự Thiên Tộc đã phải ngẩn ra. Sự kinh ngạc này, không chỉ vì Dạ Lăng Phong, mà còn vì Cửu Nguyệt Thần Nữ đang chuẩn bị xuất giá ở phía trước nhất, bỗng có một hành động kinh người. Nàng giật phăng khăn vang đỏ, đường đường là tân nương của ngày hôm nay, lại trực tiếp lộ diện. Ánh mắt nàng nhìn thiếu niên áo đen kia, vẻ mặt lo lắng của nàng, đã nói rõ tất cả những điều này không hề tầm thường. Ngay khi 60 triệu đại quân sắp sửa nghiền nát thiếu niên cản đường này, Cửu Nguyệt Thần Nữ của họ bỗng quay đầu, giang hai tay, đối mặt với đại quân rực lửa sau lưng, dùng hết sức lực hét lớn, tất cả dừng lại, không ai được động đến hắn. Thái Dương Đế Tôn đối ngoại thể hiện sự sủng ái quá mức với cô con gái này, hơn ngàn phần dương vệ lúc nào cũng vây quanh, Lý Dũng Tịch đích thân bảo vệ, điều này khiến Lý Khinh Ngữ có uy quyền rất lớn trước mặt Trật Tự Thiên Tộc. Mọi người cùng tín phụng thờ Thái Dương Đế Tôn, cũng theo đó mà kính trọng Cửu Nguyệt Thần Nữ với chín kiếp vòng. Đây là người con nối dõi duy nhất còn lại của Đế Tôn, một phần hào quang mà kẻ khác có vỗ mông ngựa cũng không theo kịp. Thần nữ làm sao vậy? Có kịch hay để xem rồi đây. Tình hình gì thế này? Họ quen nhau sao? Các thượng thần có ngũ giác rất nhạy bén, dù cách xa, cách trở đám người, họ vẫn ngửi thấy mùi vị không bình thường, rồi một truyền 10, 10 truyền trăm, thế mà 60 triệu đại quân hùng hậu, vì biểu hiện đặc thù của thần nữ, thế tiến công trấn áp về phía trước lại thật sự dừng bước. Đương nhiên, bản thân họ tiến lên cũng không nhanh, bởi vì hiện tại là giai đoạn trấn áp, trước khi nhận được mệnh lệnh của Thái Dương Đế Tôn, 60 triệu đại quân này sẽ không thể phát động tấn công. Trong chốc lát, khí thế trấn áp vừa được tạo ra đã lặng lẽ suy yếu vì dừng bước. Vùng đất rộng lớn trước Thủy Long Động đột nhiên trở nên tĩnh mịch, cả hai bên đều đồng loạt dùng ánh mắt vào ba người. Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ và Long Nhân Xá. Việc không bị tiêu diệt trong nháy mắt đã chứng minh, kế hoạch của Dạ Lăng Phong đã thành công 1/3. Tại sao hắn lại chọn xuất hiện vào thời khắc nguy hiểm như vậy? Nếu có một chút sai sót, hắn sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Đó là bởi vì, một khi hai bên giao chiến, cục diện hỗn loạn, hắn sẽ không thể có cơ hội giao thủ với Long Nhân Xá. Trong trận chiến của 90 triệu đại quân, những người trẻ tuổi như họ, dù thiên phú cao đến đâu, cũng chỉ là bia đỡ đạn. Chỉ có trước khi hai quân giao tranh, hắn mới có thể thu hút sự chú ý của thiên hạ. Giờ khắc này, thiếu niên cháy đen vì hấp thu quá nhiều phế đan, trên người lượn lờ sương đen nồng đậm, cắm thập phương trấn ma trụ xuống đất, cuối cùng dừng bước. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ thẫm xuyên qua tầng tầng lớp lớp phần dương vệ, kết nối với thiếu nữ có mái tóc dài trắng như ánh trăng kia. Họ đã gần nhau hơn. Mỗi lần gặp gỡ đều cách trở thiên quân vạn mã, muốn gặp nhau mà lại có khoảng cách như trời với đất, lần liều mạng này lại là lần gần nhau nhất. Dù có ngàn vạn người tại đó, dường như cũng có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương. Khi ánh mắt non nớt mà bỗng cháy, kiên cường mà thuần khiết của họ giao nhau, mọi trở ngại, gian nguy dường như không còn quan trọng. Trong cả cuộc đời, có được lần đối mặt với 60 triệu đại quân để đi gặp nàng, đủ để hoài niệm cả đời. Sự anh dũng, không sợ chết của thiếu niên ấy, đủ để làm người ta rung động. Điều khiến Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Vệ khó hiểu, nghi hoặc hơn là, rốt cuộc họ có quan hệ gì? Mọi người nhìn ánh mắt họ đối diện nhau, rồi lại nhìn sang Long Nhân Xá với ánh mắt dần lạnh lẽo, và Chúc Long Hoàng cũng lãnh đạm không kém, mơ hồ đoán ra được đôi điều. Không đúng, quỹ đạo cuộc đời của thần nữ, sao lại có liên quan đến Tiểu Phong này? Giữa vô số nghi hoặc, Dạ Lăng Phong đã đưa ra câu trả lời. Hắn khẽ gật đầu với Lý Khinh Ngữ, sau đó chuyển dời ánh mắt, rút thập phương trấn ma trụ trong tay, chỉ thẳng vào Tân Lang Long Nhân Xá đang là tâm điểm của đám đông. Muốn cưới nàng, phải bước qua cửa ải của ta. Lời này vừa thốt ra, mọi người liền ồ lên. Quả nhiên là một cuộc tình tay ba. Chuyện tuy có hơi cẩu huyết, nhưng khi nó xảy ra với Long Nhân Xá và Lý Khinh Ngữ, hai nhân vật chí cao tương lai của Trật Tự chi địa, ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Sự kết hợp của họ đại diện cho liên minh giữa Trật Tự Thiên Tộc và tông môn đệ nhất thiên bản, có ý nghĩa vượt thời đại, ai cũng biết, cuộc hôn nhân này là một nước cờ lớn của Thái Dương Đế Tôn. Cuộc hôn nhân ảnh hưởng đến bố cục trăm vạn năm tương lai của Trật Tự chi địa, lại có kẻ thứ ba xen vào. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta chấn động. Oanh. Bên phía Cửu Long Đế Quân, rõ ràng đã nghe được tin Dạ Lăng Phong muốn quyết chiến với Long Nhân Xá. Đây là một cuộc xung đột được hơn 100 triệu người tại hiện trường chứng kiến. Vì thân phận của ba người họ, dù là người trẻ tuổi, cuộc tranh đấu này vẫn đầy kịch tính, thậm chí thắng bại trong đó còn ảnh hưởng đến sĩ khí hai bên. Sau đó, họ reo hò vì Dạ Lăng Phong. Giống như trong trận chiến Phần Long Luyện Ngục, họ đã reo hò vì Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Khí thế của Cửu Long Đế Quân trực tiếp bùng nổ, trong đó còn có vô số cộng sinh thú gầm thét cùng họ. Trước Thủy Long Động, Long Vi cuồn cuộn một thời, những ánh mắt rực lửa đều dồn vào người Dạ Lăng Phong, khiến hắn có được sự chống lưng to lớn, để hắn cảm nhận rõ ràng, hắn không phải đang chiến đấu một mình. Long Nhân Xá, đáp lại hắn đi. Thiên tài đệ nhất thiên cổ của Ẩn Long Điện, đối diện ngươi là một thiếu niên chưa bằng nửa tuổi ngươi, hắn đang khiêu chiến ngươi, nghe rõ chưa? Ngươi muốn làm tân lang hôm nay, nếu đến chút can đảm ấy cũng không có, thì sao xứng với Cửu Nguyệt thần nữ? Đừng làm mất mặt Ẩn Long Điện và Thái Dương Đế Tôn chứ. Dạ Lăng Phong chọn thời điểm này là có lý do. Sự ủng hộ, trào phúng của 30 triệu Cửu Long Đế Quân, áp lực từ thế cục kinh khủng, cộng thêm phản ứng của Lý Khinh Ngữ, đủ để đẩy Long Nhân Xá vào thế không thể không ứng chiến. Trong chốc lát, không chỉ Cửu Long Đế Quân, mà cả 50 triệu người của Trật Tự Thiên Tộc đều nhìn về Long Nhân Xá, chờ đợi phản ứng của hắn. Trật Tự Thiên Tộc tôn trọng cường giả, Long Nhân Xá nhờ thiên phú, sự quyết đoán và tính cách trầm ổn đã giành được sự tôn trọng của họ, đến mức hắn cưới Cửu Nguyệt thần nữ, mọi người đều không có ý kiến. Đương nhiên, bên họ chắc chắn không ai ủng hộ Dạ Lăng Phong. Có lẽ họ chỉ muốn, trong cục diện này, Long Nhân Xá không dám lùi bước, nếu không sẽ làm Ẩn Long Điện hổ thẹn, thậm chí còn ảnh hưởng đến sĩ khí của cuộc chiến sắp tới. Ánh mắt nóng rực của Trật Tự Thiên Tộc cũng là một loại đại thế, đè ép Long Nhân Xá không còn đường lui. Trúc Long Hoàng nắm lấy cánh tay hắn, nhưng Long Nhân Xá lập tức rút ra. Đối mặt với đôi mắt thận trọng của phụ thân, hắn nghiến răng, quay đầu liếc nhìn Lý Khinh Ngữ. Chỉ thấy thiếu nữ kia, nàng không nói gì, nàng chỉ dùng ánh mắt dịu dàng, mang theo một chút vui mừng, thậm chí là tin tưởng tuyệt đối, nhìn về phía thiếu niên áo đen phía trước. Trong mắt nàng, đã hoàn toàn không có bóng dáng của hắn. Cộng thêm khoảng thời gian này, sự phớt lờ của nàng, tất cả đều nói rõ, nàng đến Vạn Long Thần Sơn, từ đầu đến cuối, không phải là vì đến gặp hắn. Khoảnh khắc đó, mặt hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng ngũ tạng lục phủ đã xoắn lại cả rồi. Ánh mắt rưng rưng mà dịu dàng đó của Lý Khinh Ngữ, hắn chưa từng thấy bao giờ. Nhưng, nàng là tân nương của hôn lễ thịnh thế hôm nay cơ mà. Nàng mặc trên người bộ Nguyệt Thần Vĩnh Huy, là phong cảnh đẹp nhất trên chiến trường hỗn loạn này. Hơn nữa, Đế Tôn vẫn chưa hạ lệnh tấn công, dường như cũng có thời gian để biểu diễn một trận. Long Nhân Xá. Khắp nơi đều có người gọi tên hắn. Mỗi người một câu. Có người từ Cửu Long Đế Quân. Cũng có người từ Trật Tự Thiên Tộc. Thậm chí, còn có Ẩn Long Vệ của Ẩn Long Điện. Ngay cả phụ thân Trúc Long Hoàng cũng im lặng. Cuối cùng ông vỗ vai Long Nhân Xá, gần như cũng đã ngầm thừa nhận, màn phối hợp này của Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ đã khiến Long Nhân Xá không còn cơ hội để phòng thủ mà không chiến. Sao thế, không tin vào bản thân nữa à? Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm ngẩn cầm hỏi. Cũng không phải, chỉ là cho rằng đối phương không nhất định có tư cách thôi. Nhưng mà thôi được rồi, giải quyết là được, cố gắng không ảnh hưởng đến đại kế hôm nay của Đế Tôn. Long Nhân Xá thản nhiên nói. Đúng, đây mới là điều quan trọng. Lý Tiêu Diêm vỗ vai hắn, ghé vào tai trầm giọng nói, nhưng mà, ngươi vẫn phải thắng, nếu không, danh tiếng ngàn đời của Ẩn Long Điện sẽ bị hủy trong tay ngươi, ngươi sẽ trở thành tội nhân của Ẩn Long Điện. Vâng. Hốc mắt Long Nhân Xá, lập tức đỏ bừng. Oanh. Hắn đáp xuống mặt đất, dùng đôi mắt tĩnh mịch nhìn Dạ Lăng Phong một cái. Sau đó, trong tiếng hô cuồng bạo của 60 triệu đại quân, hắn gầm nhẹ một tiếng, như đối mặt với kẻ thù không đội trời chung, lao thẳng về phía Dạ Lăng Phong. Chắc chắn là vì cực độ chán ghét, Long Nhân Xá mới không muốn nói một lời nào, trực tiếp động thủ với Dạ Lăng Phong ngay trước vạn quân. Trong phút chốc, ánh mắt của 90 triệu người đều đổ dồn vào họ. Sự biến chuyển ở đây thậm chí còn thu hút sự chú ý của Vạn Tông Liên Minh ở vòng ngoài, họ hiện đang đóng quân ở xa, không thể nhìn thấy hai người nhỏ bé trên chiến trường, chỉ có thể nghe báo cáo từ phía trước. Trước khi hai đại quân của Vạn Long Thần Sơn sắp va chạm, 70 triệu đại quân này vẫn đứng yên nửa bước không dời, cũng đủ cho thấy tình cảnh khó khăn của Hiên Viên Long Tông. May mắn là, Cửu Long Đế Quân đã sớm chuẩn bị cho một trận quyết chiến sinh tử. Họ gửi gắm ý chí chiến đấu của mình vào Dạ Lăng Phong, thay mình vào đó, dường như thiếu niên toàn thân đen kịt kia, cũng chính là họ. Giết hắn! Giết! Tiếng gầm chấn thiên động địa như thủy triều mạnh mẽ, ầm ầm đập vào lưng Dạ Lăng Phong. Nhiệt huyết, thù hận, lửa giận, tất cả đều đổ dồn lên người hắn. Điều này khiến đôi mắt Dạ Lăng Phong càng thêm lạnh lẽo, ngay cả hồn ma bên cạnh cũng phấn khích, vung vẩy nắm đấm to lớn, đấm vào lồng ngực vạm vỡ của mình, miệng há to như chậu máu, giống như một con vượn nổi giận mới ra đời, không sợ trời không sợ đất, cho dù đối mặt với 60 triệu thần tộc Thái Dương đang bùng cháy phía trước, nó vẫn tỏ vẻ khinh thường. Vậy thì càng không cần phải nói đến một Long Nhân Xá. Mối quan hệ giữa hồn ma và Dạ Lăng Phong tương tự như ký sinh. Nó từng rất mạnh mẽ, bây giờ cần hấp thu tinh luân nguyên lực của Dạ Lăng Phong để tích trữ sớm, thi triển vào thời khắc mấu chốt. Về lý thuyết, Dạ Lăng Phong mạnh đến đâu, nó có thể mạnh đến đó. Mặc dù không phải cộng sinh thú, nhưng vào lúc này, đương nhiên sẽ không có ai đứng ra bắt hồn ma rút khỏi trận chiến. Đương nhiên, cũng là bởi vì Long Nhân Xá là ngự thú sư, bản thể hắn cộng thêm năm đầu cộng sinh thú, số lượng chiến đấu thực sự nhiều hơn Dạ Lăng Phong rất nhiều. Hơn nữa, Long Nhân Xá chưa bao giờ coi thường đối thủ. Hắn biết người này dám khiêu khích mình, chắc chắn đã có chuẩn bị, cho nên ngay từ đầu, năm con thần long cộng sinh thú nổi tiếng kia đã xuất hiện. Gào gào gào. Cùng với những tiếng gầm rống của thần long chấn thiên động địa, cả năm con thần long rời khỏi cộng sinh không gian, bay lượn quanh Long Nhân Xá, khí thế ngập trời trong chốc lát. Đây là năm con thần long siêu cấp có chiều dài gần tới 2000 mét, đáng sợ nhất là vì ẩn long điện nắm giữ một nửa vũ trụ thần nguyên của trật tự chi địa, nên phương diện này của họ vô cùng sung túc. Là thiên tài đệ nhất của ẩn long điện, Long Nhân Xá là người thứ tư có tất cả cộng sinh thú đều tiến hóa thành thần thú 7 sao trở lên. Ba người còn lại chính là tam đại long hoàng của ẩn long điện. Trong vòng trăm tuổi, dù là ở Tử Diệu Tinh, cũng chỉ có Diệp Thần là người duy nhất có tất cả cộng sinh thú đều đạt cấp thần thú 7 sao trở lên. Năm con thần long này vừa xuất hiện, dù chúng chưa trưởng thành hoàn toàn, chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng huyết thống chí tôn nhất của ẩn long điện vẫn khiến rất nhiều thần long bên phía Cửu Long Đế Quân cảm nhận được sự áp chế về huyết mạch. Đó là năm con thần long có màu đen đỏ giao nhau, vảy rồng màu đỏ rực lửa và vảy rồng màu đen u tối xen kẽ, xếp hàng ngay ngắn, trông vừa đẹp vừa bá đạo. So với các thần long khác, đặc điểm nổi bật nhất của chúng là có ba cặp cánh thịt màu đỏ thẫm trên lưng. Càng bắt mắt hơn là cặp sừng rồng to lớn, giống như sừng hươu, ở phần nhọn lại mỗi bên mọc ra 99 gai nhọn, chỉ thẳng lên trời. Loại sừng rồng mọc ngược về phía trước này thường được gọi là nghịch long giác, điều này cũng chứng tỏ thân phận nghịch long thiên phú của Long Nhân Xá. Dù chỉ nhìn vào hình thể, nhục thân, năm con thần long này cũng to lớn hơn nhiều so với thần long huyết thống thông thường. Thân rồng cường tráng mạnh mẽ, răng rồng như kiếm, móng rồng như đao, đuôi rồng như trường thương, cánh thịt như đao chém, toàn thân trên dưới đều là vũ khí. Đây hoàn toàn là năm con thần long sinh ra để chiến đấu, huyết thống của chúng cực kỳ gần với tổ tiên thượng của bản nguyên chi long, hay nói cách khác, chúng kế thừa phần hung sát của bản nguyên chi long. Tên của chúng gọi là đại tạo hóa nghịch trúc long. Chữ nghịch này chính là điểm mấu chốt của chúng, cũng là điểm mấu chốt của Long Nhân Xá. Là người sở hữu nghịch long thiên phú, hắn từ nhỏ đã có hào quang, được vạn người ngưỡng mộ. Con mắt thứ ba dựng đứng ở giữa trán cũng là minh chứng cho nghịch long thiên phú. Con mắt màu đỏ thẫm bình thường này trên chiến trường lại sinh ra biến hóa cực lớn. Khi Long Nhân Xá điều khiển năm con đại tạo hóa nghịch trúc long lao đến trước mặt Dạ Lăng Phong, con mắt thứ ba của hắn chớp một cái. Nhắm mắt, mở mắt. Ông. Con mắt thứ ba này đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tinh quang cuồn cuộn như tinh không từ đó bùng phát, một luồng khí đen đỏ hóa thành hai con thần long, như hai con âm dương ngư lượn lờ trong đó. Rắc rắc rắc. Lấy con mắt này làm trung tâm, cơ thể Long Nhân Xá phát sinh biến đổi dữ dội. Đầu tiên, từng mảnh vảy rồng màu đỏ, màu đen theo quy tắc mọc ra từ da hắn, nhanh chóng bao phủ toàn thân, chỉ trong chớp mắt, hắn đã toàn thân lân giáp. Trong lúc vảy rồng bao phủ, cơ thể hắn còn phình to tương tự như quỷ thần tộc, chỉ trong nháy mắt, hắn đã trở thành một người cao hơn 3 mét, càng thêm khôi ngô, thân hình hơi cong, lại hiện ra vẻ mạnh mẽ như báo săn, chứng tỏ nghịch long thiên phú này cũng tăng cường thiên phú nhục thể của hắn. Càng kinh khủng hơn là, trong lúc vặn vẹo, phình to, đầu người của hắn mọc ra sừng rồng tương tự như đại tạo hóa nghịch trúc long. Đầu người đã gần như vô hạn với đầu rồng, trông thú tính và có sức công phá mạnh hơn. Vảy rồng bao phủ trên đầu cũng tăng cường khả năng phòng ngự của hắn. Ngoài ra, sau lưng hắn còn mọc ra ba cặp cánh máu và một cái đuôi rồng như roi dài. Càng giống như đại tạo hóa nghịch trúc long. Càng giống như một cỗ máy chiến đấu trời sinh. Chỉ cần nhìn tạo hình hung tàn này của hắn cùng với năm thần thú 7 sao, liền biết tại sao danh tiếng của hắn có thể vượt qua Lý Thần Giám. Thực sự là cảnh giới thần Dương Vương. Một kẻ giết chóc sinh ra để chiến đấu. Cùng với tiếng gầm của thần long, nghịch long thiên phú được thể hiện, Long Nhân Xá trong sự chứng kiến của 90 triệu người, trong nháy mắt đã trở nên rực rỡ chói mắt. Đương nhiên, nghịch long thiên phú không chỉ thể hiện ở việc cường hóa toàn thân trong chiến đấu, đây còn là một loại thiên phú tu luyện với tư duy ngược. Hơn nữa, sau khi biến hóa, con mắt thứ ba nghịch long nhãn của hắn còn có thể phát huy hiệu quả tương tự như thiên phú tám tai của chiến thần tộc. Chiến thần tộc có thể thông qua đôi tai siêu cường để nghe âm thanh phân biệt vị trí, tăng cường khả năng chiến đấu, Long Nhân Xá cũng có thể thông qua khả năng thấu hiểu siêu cường của nghịch long nhãn, đạt được hiệu quả phân tích tức thời động tác, vị trí, sức sát thương của kẻ địch, thậm chí cả một hạt cát trên chiến trường cũng không thoát khỏi tầm mắt của hắn. Nếu so sánh, chỉ riêng về hiệu quả này, nghịch long nhãn đã tương đương với thiên phú chính tai. Nói cách khác, nghịch long nhãn còn mạnh hơn. Nghịch long thiên phú như vậy được tạo nên từ nhiều phương diện, mới khiến Long Nhân Xá giờ phút này sở hữu thần uy như thế. Ít nhất, bên phía trật tự thiên tộc và ẩn long điện đã có tiếng gầm chấn thiên, đây là một sự công nhận đối với thiên phú. Dù tại chỗ gần như đều là trưởng bối, họ cũng ghen tị với tương lai của Long Nhân Xá và Lý Khinh Ngữ. Rầm rầm rầm. cát vàng bay cuộn, mưa lửa trút xuống. Bên phía Cửu Long Đế Quân cũng không chịu thua kém, chỉ là tiếng gầm của hơn 100 triệu thần long cũng khiến cho đại tạo hóa nghịch trúc long không ai bị nổi kia cảm nhận được áp lực, sự hung sát đó lúc này mới không còn mạnh mẽ như vậy. Dù vậy, chỉ trong nháy mắt, họ vẫn lao vào chiến đấu. Oanh, tiếng va chạm sắc nhọn của binh khí đã nói rõ, đây là một trận chém giết sinh tử vì tôn nghiêm, vì tình yêu. Thập phương trấn ma trụ của Dạ Lăng Phong gần như không ai nhận ra, nhưng trường thương màu đỏ máu trong tay Long Nhân Xá lại rất nổi tiếng. Nó trông rất giống Long Huyết Thần Hoang, thực tế cũng là vật thay thế của Long Huyết Thần Hoang, nhưng cũng đã đạt đến độ cao của thần binh trật tự cấp 7, tên là Huyết Điệt Minh Hà. Nó cũng có lịch sử lâu đời như Long Huyết Thần Hoang, không chính thống bằng, nhưng bốn chữ Huyết Điệt Minh Hà lại có điểm đặc biệt khác. Mũi thương bằng phẳng, có chút giống với hình dạng của con đĩa, điều này cho thấy nó có khả năng hút máu không kém gì Long Huyết Thần Hoang. Có thể nói, Long Nhân Xá toàn thân đều là đỉnh cấp. Những vốn liếng này được lấy ra, trực tiếp mang lại lòng tin to lớn cho 60 triệu đại quân bên phía trật tự thiên tộc, khiến họ xem trận chiến này như một tiết mục giải trí trước cuộc chiến. Tương đương với món khai vị trước bữa tiệc. So sánh với thập phương trấn ma trụ cũng thiếu đi bộ phận cốt lõi, ngoài việc cứng rắn, có công hiệu đặc thù ra, dường như hoàn toàn không bắt mắt bằng Huyết Điệt Minh Hà hung sát ngập trời kia. So về trang bị, Dạ Lăng Phong thất bại thảm hại. Là một quỷ thần tộc, nhục thân của hắn dường như còn thua kém Long Nhân Xá, quan trọng hơn là hắn còn mang một bộ dạng bệnh tật nguy kịch. Nhưng rồi, khi thực sự giao chiến, 90 triệu người mới hoàn toàn hiểu ra, thiếu niên trầm mặc trong bình thường như cậu bé nhà bên này, rốt cuộc có sức sát thương khủng khiếp đến mức nào. Nhất là khi hắn phẫn nộ, truy đuổi, dù chết cũng không quay đầu. Oanh! Oanh! Oanh! Khi năm con đại tạo hóa nghịch trúc long cấp thần thú 7 sao với thân hình khổng lồ, như năm dãy núi đè xuống, trực tiếp phun lửa từ trên trời, Dạ Lăng Phong cùng hồn ma đồng hành, trong màn sương đen bao phủ, họ cùng nhau bay vút lên trời. Ông! Đại tạo hóa nghịch trúc long há miệng to, ầm ầm phun ra dòng lũ lửa hỗn hợp màu đỏ thẫm và đen kịt, trực tiếp hội tụ thành sông, từ trên trời đổ xuống. Trong quá trình rơi xuống, dòng lũ lửa phân ra thành vô số thần long lửa giận, truy đuổi tấn công Dạ Lăng Phong và hồn ma. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời, trên cát vàng, mỗi một con thần long lửa giận nổ tung đều phóng ra ánh sáng chói lòa, tạo thành sức công phá chí mạng, làm nổ tung cả bầu trời và mặt đất. Loại đại tạo hóa phần huyết hỏa này một khi dính vào người, sẽ có khả năng thiêu đốt nhục thân và huyết mạch rất mạnh, hơn nữa còn chuyên đốt cháy máu tươi, là một loại độc hỏa. Độc hỏa như vậy, dưới sự tàn phá của năm con thần thú 7 sao, nhanh chóng lan rộng khắp chiến trường. Cùng lúc đó, những con thần long mọc ba cặp cánh máu, có thể bay lượn khắp nơi, với tốc độ cực nhanh, bám theo sau lưng hồn ma và Dạ Lăng Phong để truy sát. Không phải vừa nãy rất ngông cuồng sao? Sao giờ chỉ biết chạy trốn thế? Một con đại tạo hóa nghịch trúc long gầm nhẹ, nhảy vọt bay ra. Gai nhọn trên sừng rồng của nó, với lực đạo cực lớn, đâm mạnh về phía lưng hồn ma. Ông! Vạn người xôn xao, khắp nơi đều là không khí căng thẳng. Hồn ma, nguy hiểm! Ngay lúc này, Dạ Lăng Phong và hồn ma tưởng chừng sắp bị đuổi kịp lại đồng thời quay đầu. Hồn ma vừa rồi vẫn luôn che chắn lửa cho Dạ Lăng Phong, giờ phút này nó bỗng nhiên né ra, Dạ Lăng Phong từ dưới nách nó lao ra, trực tiếp đối mặt với con đại tạo hóa nghịch trúc long khổng lồ kia. Ông! Hắn ánh mắt lạnh như băng, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, một thanh chủy thủ màu máu trong tay đột nhiên hóa thành hàng vạn cây kim máu, bắn về phía con thần long đang ở gần trong gang tấc. Sau mỗi cây kim máu còn có một sợi tơ máu, để Dạ Lăng Phong cầm trong tay. Đây là biến thể của thần thông thứ tâm hồn nhận, gọi là thứ tâm hồn châm. Phập phập phập. Tơ máu, kim máu quá nhỏ, đừng nói người ở xa không thấy, ngay cả đại tạo hóa nghịch trúc long trước mắt cũng không nhìn thấy. Thân hình khổng lồ của nó trực tiếp đâm vào người Dạ Lăng Phong và hồn ma, lực đạo to lớn trực tiếp đè họ xuống, ầm ầm va vào mặt đất. Oanh. Dạ Lăng Phong giữ vững thân thể, tay giật một cái, chỉ có chính hắn mới thấy rõ, đế hồn bốn cảnh của hắn đã theo những cây thứ tâm hồn châm trải rộng khắp cơ thể con thần long này. Hơn nữa, những cây kim nhọn đó đều đã đâm vào cơ thể, hướng về thức hải và mệnh hồn của nó mà lan ra. Gào. Ngay lập tức, nó đau đớn, phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên. Đế hồn bốn cảnh, trên thái dương này chỉ có hai người có, sức sát thương của Dạ Lăng Phong ở phương diện này là vô cùng đáng sợ. Càng đáng sợ hơn là, ngọn lửa màu máu từ mệnh hồn hắn, theo sợi dây trên ngón tay lan sang người con đại tạo hóa nghịch trúc long, trực tiếp đốt lên người nó. Bởi vì thông qua thứ tâm hồn châm, nên đối phương rất khó né tránh, đều là trúng đòn trực tiếp. Đây là phiên bản nâng cấp của nhiên hồn chú, gọi là thiên ma nhiên hồn chú. Loại lửa mệnh hồn này, thiêu vào thức hải, đối với loại cộng sinh thú này cũng là một tai họa. Đương nhiên, đây đều là sở trường của Dạ Lăng Phong. Theo cảnh giới tăng lên, tinh luân nguyên lực của hắn cũng có thể chống đỡ mệnh hồn đỉnh cấp, phát động công kích linh hồn mạnh hơn. Tuy nhiên, hắn cũng có điểm yếu. Điểm yếu này khi đối mặt với đối thủ có cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, sẽ bị phóng đại vô hạn, khiến bản thể hắn trở nên cực kỳ yếu ớt. Nhưng, trải qua chuyến đi liều mạng trong hang phế đan, cảnh giới của hắn đã không còn kém Long Nhân Xá bao nhiêu. Tinh tướng thần cảnh bậc 12. Đây là kết quả của một tháng tăng cấp liều mạng của Dạ Lăng Phong, từ bỏ nền tảng, từ bỏ sức khỏe thể chất, liều mạng nâng cao cảnh giới. Hắn đã thành công. Mặc dù đã hủy hoại một phần căn cơ, gây tổn thương nặng nề cho cơ thể, nhưng vì trận chiến này, hắn tuyệt đối không hối hận. Ánh mắt kiên định, đỏ rực, không chút do dự đó, đã nói rõ hắn thật sự không hối hận. Chẳng những không hối hận, mà còn muốn vào hôm nay, hung hăng rút hết nỗi thống khổ trong thời gian qua. Khi thứ tâm hồn châm và thi ma nhiên hồn chú tóm được một con đại tạo hóa nghịch trúc long, Dạ Lăng Phong trực tiếp vung tay, trong nháy mắt, ngọn lửa màu máu do thiên ma nhiên hồn chú mang đến đã nuốt chửng con thần long đó. Gào gào. Thứ tâm hồn châm vẫn đang xâm nhập, con thần long kia kêu thảm, lăn lộn, tuyệt vọng run rẩy. Nhìn bề ngoài không có tổn thương, nhưng thực chất mệnh hồn đã bị tổn hại, loại thương thế này cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Long Nhân Xá cuồng bạo cùng bốn con thần long còn lại, toàn bộ trấn áp xuống, trong đó Long Nhân Xá đã xuất hiện trước mặt Dạ Lăng Phong. Xem ra ngươi là một quỷ thần tộc quái dị, lại đi theo con đường thiên môn, chuyên tu thần hồn. Vừa nói, Long Nhân Xá với thể chất bùng nổ, rất giống diệt thần, trực tiếp vung huyết điệt minh hà trong tay, mũi thương đâm thẳng ra. Thương xuất như long, đâm về phía yếu huyệt của Dạ Lăng Phong. Thần quyết bảy cảnh thần ám hỏa tinh thương. Một thương kéo không khí xung quanh, ánh sáng, đều thành một vòng xoáy, tạo ra cảm giác vặn vẹo, khiến Dạ Lăng Phong như đang ở trong một thế giới bị nuốt chửng. Một điểm tinh quang xuất hiện phía trước, đó chính là mũi thương của huyết điệt minh hà, cũng là điểm chí mạng nhất. Khi thi triển thương pháp này, Long Nhân Xá dường như đứng yên bất động, Dạ Lăng Phong cũng sẽ tự mình đâm chết vào trường thương của hắn. Đây là sự ảo diệu của thần quyết bảy cảnh. Ngoài chiêu chí mạng này, vẫn còn có thần thông của bốn con đại tạo hóa nghịch trúc long. Sừng rồng khổng lồ của chúng có thể tách ra trong thời gian ngắn, mỗi con thần long, sừng rồng của nó ít nhất có thể phân ra hơn 1 triệu gai nhọn như kim, trông có vẻ giống với thứ tâm hồn châm của Dạ Lăng Phong, chỉ là số lượng quá nhiều, trải rộng khắp bầu trời. Trong nháy mắt như một trận mưa lửa, tấn công về phía hắn và hồn ma. Đây là thần thông, bạo hỏa long vũ mạc. Dạ Lăng Phong lại một lần nữa gặp nguy. Cửu Long đế quân nhìn thấy tình cảnh khó khăn của hắn, ai nấy đều biến sắc. Để cổ vũ hắn, đại đa số trưởng bối đều cất tiếng hô vang. Trái tim và linh hồn của mọi người dường như đều tụ lại cùng hắn. Tuy nhiên, sự thật chứng minh họ đã lo lắng vô ích. Long Nhân Xá, người sở hữu thiên phú chiến đấu nghịch Long Nhãn, lần này cũng không chiếm được ưu thế. Chỉ thấy Dạ Lăng Phong thông qua thứ tâm hồn châm, cứ thế kéo một con đại tạo hóa nghịch trúc long trắng trên đầu. Chỉ cần giãy dụa là thần hồn lại đau nhói tê tâm liệt phế, khiến con rồng bị khống chế này khổ không thể tả. Quan trọng hơn là, khả năng đốt hồn đáng sợ của thiên ma nhiên hồn chú đã khiến nó có chút không chống cự nổi. Những ngọn lửa thần hồn màu máu kia, phần lớn đã thiêu vào thức hải của nó. Nó vốn không quá để ý, nghĩ rằng ở thời đại này, công kích linh hồn sao có thể giết chết rồng được. Bây giờ mới biết, thật sự có. Hết chương 1511. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.